chỉ thấy Thái Sơ thành công, kia cự thú bị Thái Sơ kéo vào trong hồng hoang. Ầm ầm, toàn bộ hồng hoang đống nhiên run lên, cường hãn vô cực thánh nhân uy áp càn quét tiền giới. Chết. Nương theo lấy Thái Sơ vô lượng chân thân một quyền, Thái Sơ đánh vào cự thú còn bị giam cầm trên thân thể. Xoạt, cự thú bị cường hãn vô lượng pháp tắc ngưng tụ nắm đấm đánh tan. Chỉ thấy Thái Sơ nơi ở, bản nguyên hình thành kịch liệt khí lưu càn quét một phương. Toàn bộ tiên giới giống như là cuốn lên khó mà chống cự gió lốc, một chút tu vi yếu, lại không có phát giác chưa từng chống cự, trực tiếp bị cuốn bên trên không trung. Trong đó có Dương Tiễn. Dương Tiễn xui xẻo rất, vừa tới tiên giới liền nằm sấp một năm, thật vất vả cường giả biến mất, hắn dựa theo ký ức chạy tới phương Bắc, nhưng bỗng nhiên mà đến kịch liệt phong bạo, để hắn thân thể không bị khống chế bị cuốn vào không trung. Tiếng kêu thảm thiết, trong lúc nhất thời tràn ngập toàn bộ tiên giới. Tiên giới. May mắn có Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên tự động thoát ly hậu thổ cùng ất mục, đi chấn áp chấn động. Nếu không cái này bị Thái Sơ đánh nổ vô cực thánh nhân sau dư ba, có thể đem tiên giới làm cho rất hỗn loạn. Qua rất lâu. Phù phù. Dương Tiễn tự do rơi xuống đất, rơi không nhẹ. Về sau mới biết được, nhân họa đắc phúc, vậy mà khoảng cách người phương Bắc tộc đại bản doanh không xa, cơn báo táp này thật sự là mạnh, bớt hắn gần 5-6 năm đường. Mặc dù hắn bị truyền đưa lúc tiến vào ngay tại phương Bắc, chỉ là phương Bắc quá lớn, hắn chỉ là thiên tiên, 10 vạn năm đều đi không đến một nửa. Mà một bên khác, Thái Sơ kích động khó mà tự kiềm chế, mình dù dùng nhiều lợi thủ đoạn, nhưng bất kể như thế nào chém giết một cái vô cực thánh nhân. Dù là dùng hết toàn lực. Ha ha. Thái Sơ vui sướng cười một tiếng, giá trị, lần này chém giết một cái vô cực thánh nhân, thỏa mãn. Chắc hẳn ngoại giới hỗn độn, chính là tiểu thế giới chỉ có bản năng, nhưng tổn thất một cái vô cực thánh nhân về sau, sợ rằng cũng phải rút lui đi. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ dự định ra ngoài lại vớt một thanh. Siêu. Chương 832, Dương Tiễn Quỷ Tổ Tông. Quả nhiên, khi Thái Sơ xuất hiện ở trong hỗn độn thời điểm, chúng chuẩn thánh cùng 5 cái thánh nhân đều đưa ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Thái Sơ, cho dù là bọn họ hơi bất lưu thần sẽ phải gánh chịu nguy cơ. Nhưng bọn hắn càng muốn biết đạo tôn thành công không có. Thái Sơ xuất hiện một khắc, bọn hắn kích động. Vốn là toàn lực đánh ra, có thể nhìn đến Thái Sơ thời điểm, tiềm lực của bọn hắn đều thi triển đi ra. Loại này kích động nói không rõ ràng. Chiến, giết sạch bọn hắn. Giống. Hồng hoang sinh linh rất phấn khởi. Nhưng là, từ Thái Sơ xuất hiện một khắc, chỉ thấy còn sống sót 2 cái vô cực thánh nhân cùng 25 cái thánh nhân, lại muốn rút lui. Thái Sơ đoán đúng, mình chém giết một cái vô cực thánh nhân về sau, 3000 tiểu thế giới bản năng cảm giác nguy hiểm, nhóm muốn rút lui. Vâng. Chỉ thấy hồng hoang thai màng chỗ, phát ra kịch liệt hào quang chói mắt. Một mực cùng hồng hoang thiên đạo dây dừa thiên địa ý thức rút khỏi, chợt hóa làm một đạo lưu quang cuốn lên còn sống sót chỉ là 27 người rời đi. Siêu tốc độ kia nhanh chóng, nhanh khó có thể tưởng tượng. Thái Sơ nghĩ vớt một thanh cơ hội đều không có. Bất quá, không thể tính như vậy, 3000 tiểu thế giới dung hợp mà thành thế giới có 3 cái, có thể gọi là trung thiên thế giới. 3 cái trung thiên thế giới, ngưng tụ ra lần này được đến. Thế nhưng là tổn thất vô cực thánh nhân thế giới này, nhất định suy yếu đến cực hạn, chính là truy sát tới, triệt để chiếm đoạt cơ hội, Thái Sơ là sẽ không bỏ qua, hồng hoang thiên đạo cũng sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, một đạo chỉ dẫn truyền vào Thái Sơ nguyên thần. Đây là cự thú vô cực thánh nhân trung thiên thế giới dẫn dắt chi quang. Là hồng hoang tử hóa làm bản nguyên vô cực thánh nhân bên trong tìm được. Hồng hoang thiên đạo truyền lại cho Thái Sơ, Thái Sơ cảm giác cái này tất nhiên là hồng quân thủ bút, lao già này biết được tính cách của mình. Tổ long các ngươi 5 người dù bản tôn truy sát mà đi, còn lại chuẩn thánh các ngươi riêng phần mình trở về liền có thể, chờ bản tôn sau khi trở về lại nói. Thái Sơ cấp tốc hạ lệnh. Chật, Thái Sơ cuốn lên Thái Sơ tử liên, Thái Sơ tử liên bên trên tổ long chờ 5 người. Cũng không kịp bùng ra, Thái Sơ lúc này sợ bọn họ trưởng, dự định mang theo tiền đến. Hoa Thái Sơ biến mất. Lần này đại chiến kết thúc, chỉ để lại một đám hồng hoang chuẩn thánh một trận mê mang. Trận mới hồi phục tinh thần lại, náo nhiệt. Ha ha, quả nhiên đạo tôn tính cách không thay đổi, dám đến tiến công hồng hoang, đạo tôn tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nhìn xem, cái này liền truy sát mà đi, chắc hẳn sau đó không lâu, hồng hoang lại muốn khuyết trường lớn. Một đạo nhân cười nói, là cực kỳ cực. Đạo tôn lần này đi chắc chắn mã đáo thành công, chúng ta đợi đợi đạo tôn liền có thể. Ừm, chính là này lý. Tốt một sẽ. Ai, lăng bay đạo hưu đáng tiếc, ai. Lúc này, nhớ tới vẫn lạc đạo hưu, hồng hoang một đạo nhân thở dài một tiếng. Dù hồng hoang tổn thất không lớn, nhưng là lúc trước khôi lỗi chuẩn thánh tự bạo bên trong, tăng thêm hợp lực vây công thánh nhân thời khắc, y nguyên vẫn lạc 30 mấy cái chuẩn thánh cao thủ. So sánh lên tiểu thế giới tổn thất rất nhỏ, nhưng chung quy để rất nhiều người cảm thấy tàn khốc. Thậm chí, bọn hắn minh bạch lần này thắng lợi nguyên nhân. bởi vì vì đối thủ của mình, cơ hồ đều là không có có trí tuệ tồn tại, cái này biểu thị cùng một cái khôi lỗi đại chiến mà thôi. Ngoài ra còn chiếm theo thế lực nghiền ép ưu thế, nếu không phải cái này hai đại ưu thế, chỉ sợ bọn họ tổn thất tỷ lệ cùng tiểu thế giới sẽ không kém quá nhiều. Mà lại, bọn hắn bắt đầu nghĩ, cái này là lần đầu tiên tiểu thế giới đến công, ai dám nói đây là một lần cuối cùng, sau này có thể công kích như vậy còn có rất nhiều. Nếu là sau này địch nhân có trí tuệ, cũng không giống lần này dạng này mù quáng đến đây, kia nhóm người mình ngày tốt lành đến cùng. Khả năng, sau này vẫn lạc sẽ là thường sự tình, cái này không thể tránh né. Nghĩ đến chỗ này, đại chiến thắng lợi vui sướng biến mất, chúng chuẩn thánh trở về hồng hoang. Một bên khác, tại tiên giới nhân tộc phương Bắc đại bản doanh trước, ngày này đến cái diện mạo thanh tú thanh niên, tu vi là chân tiên cấp độ, chính là Dương Tiễn. Nhân họa đắc phúc, tiến vào tiên giới về sau, cảnh giới đột phá, trước đây không lâu bị cơn lốc quét không thể kháng cự về sau, tu vi cũng đột phá, đạt tới chân tiên cấp độ. Càng vận may hơn chính là, vốn cần 5-6 năm lộ trình, bởi vì gió lốc cuồn cuộn, sau khi hạ xuống, chỉ phí không đến 1 năm liền đuổi tới nhân tộc đại bản doanh. Người đến người nào, đây là nhân tộc tộc địa, xương tên ra. Vâng! Một loạt chấn thủ nhân tộc tộc địa đại bản doanh binh sĩ xuất hiện, mỗi cái đều là thái ớt cấp độ, cường hãn không hợp thói thường. Nếu không phải xem ở Dương Tiễn là nhân tộc, chỉ sợ sẽ không có câu này hỏi thăm, sẽ trực tiếp bắt lại, thậm chí đánh giết xong việc. Phù phù! Linh giới nhân tộc Dương Tiễn, đến đây cầu kiến tiên tổ đại vũ đế. Dương Tiễn nói, đến là vì sao, đại vũ đế há lại ngươi muốn gặp liền gặp nhau. Chấn thủ thị vệ thủ linh nói, nếu không phải hắn ánh mắt rất tốt, cảm nhận được Dương Tiễn tinh thuần khí tức cùng pháp lực, cùng tinh thuần luyện thể năng lực, hắn sớm cũng không cùng Dương Tiễn cái này khu chân tiên lắm điều. Cái này tinh thuần mênh mông chính tông khí tức, đại biểu cái này đỉnh cấp truyền thừa, hắn điểm này mắt lý hoàn là có. Vạn bối Dương Tiễn vì cứu mẫu thân mà đến, nhân đây đến khẩn cầu đại vũ đế, mượn khai sơn búa dùng một lát. Nói xong, Dương Tiễn đầu rạp xuống đất. Bọn thị vệ nghe cảm thấy buồn cười, tiểu tử này ngốc không thành, vậy mà đưa ra vô lễ như vậy yêu cầu. Ngươi cho rằng ngươi là ai, dám dõng dạc nói mượn khai sơn búa dùng một lát. Duy chỉ có đầu lĩnh kia trên mặt do dự, không có giống phổ thông thị vệ đồng dạng cười khép mà là hỏi, tiểu tử, vô lễ như vậy yêu cầu, ngươi sao dám nói ra được, cũng biết dù là ngươi là chúng ta tộc một viên, nhưng quy củ chính là quy củ, không có quy củ khó thành phạm vi, nếu là đều giống như ngươi, chúng ta tộc như thế nào tự lập, ngươi không nói ra nguyên do, là không thể nào nhìn thấy đại vũ đế. Cái này, Dương Tiễn sững sờ. Toàn tức nói, hồi bẩm tiền bối, vạn bối chính là linh giới vô lượng môn vân trung tử tiền bối ngồi xuống, bởi vì mẫu thân bị Ngọc Hoàng Đại Đế chấn áp, vì vậy đến đây cầu khai sơn búa cứu ra mẫu thân, mời chư vị tiền bối thành toàn. T. Thật là lớn lượng tin tức, một bọn thị vệ cả kinh không nhẹ. Vân trung tử là ai, nhân tộc có thể không biết. Khi Hoàng Lão Sư, đường đường vô lượng môn đời thứ 3 thủ tịch đại đệ tử, tiểu tử này vậy mà nói là vân trung tử đạo quân môn hạ. Tiểu tử. Ngươi nói là thật. Thị vệ đầu lĩnh bất an hỏi. Cái này, là thật. Dương Tiễn cũng sững sờ, chẳng lẽ mình lão sư có mình không biết bí mật, làm sao chính mình đạo ra vô lượng môn vân trung tử môn hạ về sau, những này nhân tộc cao thủ giật mình như vậy. Tại linh giới, bởi vì thái sơ áp chế, bởi vì thời gian trôi qua, Phục Hy Thiên Hoàng lão sư ít có người biết được, tối thiểu Dương Tiễn loại cấp bậc này hoàn toàn không biết. Ngươi thật sự là vân trung tử đạo quân môn hạ. Thị vệ thủ lĩnh lại hỏi một lần. Vãn bối không dám nói láo. Dương Tiễn nói. Ngươi chờ ta cái này liền đi bẩm báo. Thị vệ đầu lĩnh vương tin. Thị vệ đầu lĩnh bẩm báo đi. Nhân tộc trong đại điện. Đại ca, ta nhìn kia lơ lửng đại lục, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải cầm xuống. Có khối kia lơ lửng đại lục, chúng ta tộc cao tầng nhưng toàn bộ tiến vào, làm ta nhân tộc đại bản doanh. Lại kia đại lục diện tích rộng lớn, là lần này chinh chiến lớn nhất chiến lợi phẩm, chúng ta nhất định phải đạt được. Hiên Viên kích động nói. Khối kia lơ lửng đại lục quá hấp dẫn người, bản nguyên ngưng tụ, diện tích rất lớn, rất thích hợp làm một cái thế lực lớn đại bản doanh, mọi người mười phần đỏ mắt. Tam đệ, cùng ngươi ý nghĩ đồng dạng rất nhiều, chúng ta tộc rất khó độc chiếm khối kia lơ lửng đại lục. Thần nông tiếc hận nói. Thế nhưng là đại ca nhị ca, nếu là chia đều, thế lực lớn đều có thể chiếm cứ một phương lơ lửng đại lục, cứ như vậy nó giá trị liền không lớn, thậm chí sẽ trở thành bốn trận chiến chi địa, chỉ có một phương độc chiếm mới được. Hiên Viên không cam lòng nói. Đúng vậy a, đều biết, nhưng cũng sẽ không nhượng bộ. Thần nông nói. Nói đến đây, mọi người một trận trầm mặc. Một hồi lâu Huyền Ngọc Minh Đạo, có bỏ có được, có lẽ giành kia lơ lửng đại địa không phải không thể, nhưng là chúng ta cần muốn đánh đổi khá nhiều, ngoài ra còn phải xem đạo tôn lựa chọn. Ừm. Mọi người nghe xong một trận trầm tư. Trí giả cảm thấy nên như thế nào làm việc? Phục Hy hỏi. Chư vị, kỳ thật không khó, đạo tôn nơi đó công chính vô tư, chỉ cần thế lực khác đáp ứng, chúng ta bỏ một chút công đức liền có thể đạt được đạo tôn đồng ý. Chúng ta cần làm là trước cùng những thế lực lớn khác giao lưu, tranh thủ đồng ý của bọn hắn, chỉ có bọn hắn đồng ý, chúng ta liền có thể độc chiếm kia lơ lửng đại lục. Huyền Ngọc nói do nói. Mọi người ở đây tộc cao tầng trầm tư thời điểm, thị vệ kia đến. Báo, khởi bẩm chư vị nhân hoàng, đại đế, thánh giả, bên ngoài có tự xưng Vân Trung Tử đạo quân môn hạ nhân tộc Dương Tiễn, đến đây cầu kiến đại vũ đế. Thị vệ thủ lĩnh nói xong, các vị cấp cao được rồi. Vân Trung Tử đạo quân môn hạ, cái này há không phải liền là vô lượng môn hạ, mà lại thần kỳ là tìm đại vũ. Phục Hy sững sờ, sư đệ của mình sao? Hắn đến là vì sao? Đại vũ hỏi. Hồi bẩm đại vũ đế, kia Dương Tiễn vì cầu khai sơn búa mà đến, Dương Tiễn đến từ linh giới, mẫu thân bị Ngọc Hoàng đại đế trấn áp, muốn mượn đại vũ đế linh bảo khai sơn cứu ra mẫu thân. Thị vệ thủ lĩnh cũng liền biết nhiều như vậy, hắn cũng tò mò trong đó bí ẩn, một năm một mười toàn nói. Ngươi để hắn vào đi. Phục Hy nhìn ra thị vệ cũng liền biết những này, rất hiếu kỳ, cho nên để hắn mang Dương Tiễn đến đây. Vâng. Thị vệ thủ lĩnh lui ra về sau, các vị cấp cao liếc nhau một cái, thần kỳ, linh giới nhân loại, hay là Vân Trung Tử đạo quân môn hạ, còn là bị Ngọc Đế trấn áp nó mẫu, cái này Dương Tiễn không đơn giản. Đương nhiên, trọng yếu nhất là nhân tộc liền dễ nói. Dương Tiễn rất thấp thỏm, rất kích động, thậm chí bất an. Lại muốn nhìn thấy nhân tộc tiên tổ, nghe nói Tam Hoàng Ngũ Đế đều tại. Còn có càng viễn cổ hơn toại nhân thị tổ, hữu xào thị tổ, truy y thị tổ, ngoài ra còn có hai thánh văn thánh cùng trí thánh. Những nhân vật này trong thần thoại, mình muốn gặp được, nó kích động có thể nghĩ. Một hồi lâu, Dương Tiễn đến. Nhìn thấy chúng đế hoàng tam tổ, một loại thiên nhiên huyết mạch uy áp cùng thân cận, là sai không được. Dương Tiễn tự hỏi lệ trời lệ đất muốn nhìn tình huống, thế nhưng là cái này quỷ tổ tông, là vô luận như thế nào đều muốn kiên định chấp hành. Nhân tộc tam hoàng định nhân luân về sau. Đây đã là dung nhập huyết mạch thậm chí dung nhập bản nguyên truyền thừa. Thấy tổ tông không quỷ, đây không phải đại nghịch bất đạo sao? Nhân tộc hậu bối Dương Tiễn, khấu kiến nhân tộc tiên tổ. Dù sao Dương Tiễn không phân rõ, cũng không dám đi nhìn thẳng nhìn các vị tổ tông, vậy liền cùng nhau quỷ đi, dù sao quỷ xuống không sai. Chương 833, dựng thẳng đạo tâm. Người là Dương Tiễn? Phục Hy hỏi. Nói xong một đôi thâm thúy hai mắt, tựa hồ xem thấu Dương Tiễn tất cả, về sau nhẹ gật đầu. Đích thật là vô lượng chính tông khí tức. Hồi, về Dương Tiễn lắp bắp. Nô chính là Phục Hy, ngươi cũng có thể gọi ta sư huynh. Phục Hy cười nói. Xác định Dương Tiễn đích thật là lao sư truyền nhân về sau, Phục Hy ôn hòa rất nhiều. Hồi bẩm Hy Hoàng, vạn bối là Dương Tiễn, vạn bối Dương Tiễn sững sờ, sư huynh. Ha ha, chắc hẳn ngươi không biết, ngươi sư Vân Trung Tử, cũng chính là bản hoàng trung chủ nhân tộc lúc thụ nghiệp tân sư, đối chúng ta tộc có cống hiến lớn, bởi vậy bản hoàng xưng hô ngươi là sư đệ. Phục Hy nói. Lời nói này xong, Dương Tiễn đã mơ hồ, mình kia cả ngày xem thường thánh nhân môn phái lao sư, thật lợi hại như vậy sao? Vì sao mình không biết, chẳng lẽ là lao sư nói tu vi quá thấp nguyên nhân? Nhìn dáng vẻ của ngươi, ừm. Tăng thêm tu vi của ngươi, càng bởi vì linh giới nguyên nhân, chắc hẳn Vân Trung Tử lao sư không có đối ngươi nhiều lời, cái này là vì tốt cho ngươi. Cần biết tu vi quá thấp đạo tâm bất ổn tình huống dưới, biết đến nhiều không tốt, ngươi chỉ cần minh bạch, ngươi ta chi sư Vân Trung Tử. Chính là đại đức đại thần thông người liền có thể, còn lại sự tình chờ ngươi tu vi chậm rãi tăng trưởng sẽ biết được. Phục Hy đối Dương Tiễn rất thích, không chỉ có là sư đệ nguyên nhân, còn là nhân tộc. Phục Hy lại nói, ta xem ngươi khí tức thuần hậu, nhất là công pháp luyện thể càng là như vậy, nghĩ đến lao sư đối ngươi có rất cao chờ mong, ngươi vạn vạn hảo hảo cố gắng. Vâng. Dương Tiễn rung động khó mà hình dung, Hy Hoàng, nhân tộc đệ nhất hoàng vậy mà là sư huynh của mình, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại một bên Huyền Ngọc Minh, nghe nói Phục Hy về sau, ánh mắt lóe lên, cười hỏi, bần đạo hiếu kỳ, Dương Tiễn ngươi sở tu cỡ nào công pháp, vậy mà xứng đáng Hy Hoàng tán thưởng. Dương Tiễn, đây là chúng ta tộc hai thánh một trong, trí thánh, chính là chúng ta tộc man hoang thời đại trí giả, cùng tam tổ cùng thế hệ. Phục Hy đối Dương Tiễn giới thiệu nói, Dương Tiễn lại là giật mình, thầm nghĩ, khá lắm, toại nhân thị tam tổ thời kỳ trí giả, thật cổ xưa. Hồi bẩm trí giả. Vạn bối sở tu chính là vô lượng chân thân cùng vô lượng đạo kinh. Dương Tiễn nói. T. Dương Tiễn, đem một đám người tộc cao tầng hù dọa. Truyền thuyết đạo tôn có ba bộ tuyệt thế công pháp, nhất viết, nguyên thần chi pháp vô lượng đạo kinh, nhị viết, luyện thể chi pháp vô lượng chân thân, tam viết, thần thông chi pháp vô lượng trí mắt. Bọn hắn cũng chỉ là biết được cái đại khái, nhưng chính là như thế, cũng bị Hồng Hoang định nghĩa vị trí cao ba pháp. Bèn nói tôn đứng đầu nhất ba đại công pháp, chỉ có thân truyền dòng chính mới có thể tu luyện. Dương Tiễn nói nhẹ nhàng linh hoạt là bởi vì Dương Tiễn vô tri, bọn hắn có thể so sánh Dương Tiễn biết đến nhiều, cái này Dương Tiễn có thể tập được hai bộ cái thế đạo kinh, đây là thỏa thỏa dòng chính thân truyền A. Nhân tộc cao tầng đối Dương Tiễn ánh mắt lại thay đổi, bọn hắn từng cái đều rất kích động, thầm nghĩ, tốt, tốt, đây là ta nhân tộc văn bối, ta nhân tộc văn bối, xem ra là vô lượng môn đời bốn thủ tịch đại đệ tử không sai. Dương Tiễn, ngươi cũng biết bản hoàng cũng là vô lượng môn nhân. Thần nông cười nói, ha ha, Dương Tiễn bản hoàng cũng là vô lượng môn nhân. Hiên Viên cũng nói, lời nói này xong, nhân tộc tam tổ trở vốn cũng muốn nói, bất quá bị Huyền Ngọc Minh ngăn lại, Dương Tiễn tu vi còn thấp, biết được những này là được, lại nhiều chỉ sợ muốn ảnh hưởng đạo tâm. Dương Tiễn từ hai vị xưng hô bên trong, nghe tới bản hoàng, như vậy không ngoài sở liệu, nhất định là nông hoàng thần nông, cùng nhân hoàng Hiên Viên hoàng đế. Cái này là nhân tộc công lao lớn nhất tam hoàng, hắn không thể tin được đều là vô lượng môn hạ, cái này vô lượng môn đến cùng ẩn tàng cái gì bí mật chứ. Mà tam hoàng hành vi, không hắn. Rút ngắn cùng Dương Tiễn quan hệ, vì cái gì rút ngắn, đương nhiên là vì nhân tộc. Cho nên thần nông loại này thiên địa lập tâm đều muốn cùng Dương Tiễn rút ngắn hạ quan hệ, vô lượng môn đại biểu quá nặng đi. Ha ha, Dương Tiễn ngươi không cần khẩn trương, nói một chút ngươi đến là vì sao. Phục Hy nhìn Dương Tiễn hù dọa, vội vàng giải vây cho hắn. Vạn bối, vạn bối, vạn bối hù dọa. Nói xong, Dương Tiễn một trận đỏ mặt, hỏng bét, nói ra lời nói thở. Ha ha, ha ha. Lại là để cả đám tộc cao tầng khoan khoái cười to, Dương Tiễn lúng túng gãi gãi đầu. Một hồi lâu, Dương Tiễn, ngươi tìm đại vũ chuyện gì? Phục Hy hỏi. Dương Tiễn cung kính nói, khởi bẩm chư vị lao tổ, Dương Tiễn vì cầu vũ đế khai sơn búa mà đến, vạn bối mâu thân chính là thiên đình Ngọc Hoàng Đại Đế muội muội, sau, bị Ngọc Đế chấn áp về sau, Ngọc Đế hạ lệnh chém giết cha con ta bốn người, may mắn cao nhân che chở, cha con ta bốn người đều lấy không ngại, nhưng mâu thân còn tại gặp trắc trở bên trong. Chư vị tiên tổ vì chúng ta tộc định ra nhân luân đại đạo, Dương Tiễn không dám quên, dù là chết cũng muốn cứu ra mẫu thân. Biết được khai sơn búa, lão sư chỉ điểm. Dương Tiễn đem mình tao ngộ nói một lần, nhân luân đại đạo đích thật là tại làm chư vị định ra, cho nên Dương Tiễn nói rất xinh đẹp, chư vị nhân hoàng đại đế nhóm cũng cảm thấy đích xác dạng này. Nhân tộc sở dĩ cường thịnh, đó chính là nhân tộc có mình người luân chi đạo, có mình cần tuân thủ quy tắc, cái này là nhân tộc khác nhau chủng tộc khác địa phương, cũng là nhân tộc khí vận thịnh vượng nguyên nhân. Dương Tiễn, nghe được chư vị nhân tộc cao tầng chính là tức giận, lại là cảm thán. Cái này Ngọc Đế càng ngày càng cực đoan, không nghĩ tới tiến vào linh giới về sau. Vậy mà như vậy lãnh huyết, muội muội đều như vậy hạ tử thủ, càng là đối với cháu trai chờ làm như không thấy, coi là thật thật đáng giận. Hiên Viên nói, ta nghĩ không có đơn giản như vậy, chư vị các ngươi không cảm thấy hai vị công chúa xuất hiện rất thần kỳ sao. Huyền Ngọc Minh đạo, hắn nói xong, mọi người sững sờ. Đúng vậy à, quá trắng vừa muốn bắt Dương Tiễn phụ tử bốn người, hai cái tiểu nha đầu liền xuất hiện, cái này không có trong đó thuyết pháp, bọn hắn là không tin. Làm vì phụ thân thần nông cùng Hiên Viên, minh bạch mình nữ nhi, ở trong đó nhất định có duyên phận. Ừm, chư vị không cần phải nói, linh giới chúng ta không còn được, nói một chút Dương Tiễn đi. Phục Hy ngừng lại mọi người nghị luận. Bởi vì hắn phát hiện không đơn giản, phụ tử bốn người bị thánh nhân môn hạ cùng vô lượng môn phân biệt thu làm môn hạ, ở trong đó há có thể đơn giản. Cái này, tất nhiên là có thể, Dương Tiễn ngươi cầm đi bên cạnh là, cứu ra mẫu thân ngươi. Đại Vũ biểu thị dễ nói, tại trong mắt người khác khai sơn búa là cái uy năng thông thiên công đức linh bảo, tại hắn nơi này cũng liền một búa thôi. Hắn đường đường chuẩn thánh viên mãn, thật đúng là không quen sử dụng yếu như vậy hậu thiên công đức linh bảo. Nói xong, chỉ thấy Đại Vũ vây tay một cái, một kim sắc quang mang vờn quanh thần phủ xuất hiện trong tay, vung tay lên ban cho Dương Tiễn. Dương Tiễn kích động tiếp nhận thần phủ, cung kính đối Đại Vũ đế hành đại lễ. Thật lâu không thể bình phục tâm tình kích động. Chuyến này dù bắt đầu không thuận lợi, vừa tiến vào tiên giới liền trên mặt đất bò một năm, sau đó tức thì bị cuồng phong cuồn cuộn, nhưng kết quả là tốt, mình không thể tưởng tượng nổi sư môn cùng lão sư, vì tự mình giải quyết hết thể phiền phức. Đại Vũ đế càng là đem khai sơn búa cho mình, đợi mình cứu ra mẫu thân về sau, khai sơn búa sẽ tự động trở về tiên giới. Dương Tiễn cứu mẹ sốt ruột, không có tuân theo chư vị nhân tộc cao tầng giữ lại, nhân tộc cũng minh bạch, nếu là mình ở vào Dương Tiễn tao ngộ, cũng sẽ lòng nóng như lửa đốt. Mà lại mục đích đạt tới, Dương Tiễn người này cũng quả thực là thuần phác, tính cách trung hậu, chỉ cần nhân tộc không phụ hắn, hắn liền sẽ không cô phụ nhân tộc. Có dạng này vô lượng môn đời bốn thủ tịch, nhân tộc tối thiểu có thể cam đoan tương lai tiếp tục hưng thịnh. Dương Tiễn lại giống là vượt qua thời không đường hầm đồng dạng, trở lại linh giới. Nhìn một chút mình đột phá tu vi cùng trong tay khai sơn búa, này mới khiến Dương Tiễn tin tưởng kinh nghiệm của mình là thật. Chỉ là có chút thần kỳ, có chút không thể tưởng tượng nổi. Mình cái này ngắn ngủi không đến 5 năm tao ngộ, trôi qua quá đặc sắc. Đầu tiên là kiến thức tiên giới như nắng gắt quang huy cường giả, nhìn thấy nhân tộc trong truyền thuyết Tam Hoàng Ngũ Đế, hai thánh tam tổ vân vân. Kiến thức linh khí nồng đậm tiên giới, kiến thức rất nhiều không biết. Dương Tiễn chuyến này rất viên mãn, bây giờ hắn lớn nhất tâm nguyện liền là mẫu thân, sau đó một nhà đoàn viên về sau, hảo hảo tu luyện, cuối cùng có một ngày hắn Dương Tiễn muốn lần nữa tiến vào tiên giới, cũng muốn làm kia như nắng gắt đồng dạng cường giả. Dương Tiễn tự hỏi, mình có thần bí lão sư, có thâm bất khả trắc sư môn, tăng thêm cố gắng của mình định có thể làm được. Dương Tiễn tiên giới đi, mở rộng tầm mắt, đạt được ước muốn, cũng dựng đứng kiên định tín niệm. Đợi tín niệm đúc thành kiên định đạo tâm, chính là Dương Tiễn cất cánh một ngày. Về sau, Dương Tiễn trở lại Vân Trung Tử đạo trường. Vân Trung Tử đơn giản hỏi thăm một chút, Dương Tiễn đem mình kiến thức nói một phen. Tiên giới gặp ngoại giới xâm lấn, linh giới là không biết, Vân Trung Tử thuộc về có người truyền đạt, hắn biết tiên giới ngay tại kinh lịch cái gì. Vân Trung Tử cũng khát vọng dạng này chinh chiến, nhưng lần này hắn bỏ lỡ. Tiếc hận có, bất quá nhìn thoáng được, hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là giáo sư tốt Dương Tiễn, vì chính mình môn phái bồi dưỡng được một cái đời bốn thủ tịch đại đệ tử. Đây mới là hắn giờ phút này trọng yếu nhất sứ mệnh. Sư đồ hai người giao lưu một phen về sau, Vân Trung Tử để Dương Tiễn mình đi hoàn thành trưởng cứu mâu thân hành động. Dương Tiễn đạp lên tìm kiếm đại ca, phụ thân cùng tam muội hành trình. Trước đây không lâu, Dương Thiên phù hộ cùng Dương Giao, tại Độ Ách cùng Ngọc Đỉnh nhồi vị tan giáo dục hạ, hai người nhau nhau thành tựu bất diệt kim tiên. Độ Ách cùng Ngọc Đỉnh phát hiện, Dương Giao cùng Dương Thiên phù hộ thiên phú, dòm ngó đại la rất khó, hai người không có cái này năng lực bồi dưỡng hai người trở thành đại la kim tiên, trừ phi lão sư thân tự xuất thủ, ban thưởng nghịch thiên đan dược và cơ duyên. Bởi vì này mục đích của hai người chính là trợ Dương Giao cùng Dương Thiên phù hộ thành tiểu thái ớt cấp độ, cũng là hiếm có cao thủ, thực lực như vậy đầy đủ. Dù sao Dương Thiên phù hộ cùng Dương Giao căn nguyên cứ như vậy lớn, muốn đột phá nền móng trói buộc, nghịch thiên mà lên, vô cùng khó khăn. Hai người một là làm không được, chính là làm được, cũng cần vô tận tuế nguyệt tích lũy tôi luyện, tỉ như Dương Tiễn như vậy. Ngoài ra, hai người có thể hỏi thăm về sau, Dương Giao cùng Dương Thiên phù hộ không có đồng ý. Hai người một cái muốn nhanh chóng cứu ra mẫu thân, một cái muốn nhanh chóng cứu ra nương tử, để bọn hắn tốn hao ngàn vạn cái nguyên sẽ từ từ tu luyện, bọn hắn làm không được. Cho nên, nhanh chóng tăng lên tới bất diệt kim tiên cấp độ, chính là hai người nguyện vọng lớn nhất. Trùng hợp sớm nhất thành liền bất diệt kim tiên, Ngọc Đỉnh cùng Độ Ách hoàn toàn làm được. Có thời khắc này cục diện, thành tựu kim tiên hai cha con, bái biệt sư môn, đạp lên cứu vớt nương tử, mẫu thân, hành trình. Hai người trước đây không lâu đi tới đảo núi, giao cơ bị trấn áp địa phương. Nhưng hai người không biết làm sao phát hiện, muốn cứu vớt ra, nương tử, mẫu thân, bọn hắn vẫn làm không được. Cái này gọi hai cha con một trận thất lạc, mấy trăm năm kiên trì bỗng nhiên thành không, đả kích không nhẹ. Nhưng mà, sự tình chính là như thế ra ngoài ý định. Ngay tại hai cha con làm khó thời điểm, Dương Tiễn đến. Chương 834, phá núi cứu nương tử. Phụ thân, đại ca. Dương Tiễn kích động hô. Hai lang, nhị đệ, làm sao ngươi tới, không phải nói để ngươi đừng tới sao? Ngươi thiên tiên. À, chân tiên tu vi không được tác dụng, mà lại có vì cha cùng đại ca ngươi tới làm là được, ngươi vì sao còn muốn tới đây? Dương Thiên phù hộ nhìn thấy Dương Tiễn đầu tiên là thật cao hứng, sau đó lại rất là lo lắng. Cứu vớt nương tử hành vi, không thua gì đánh ngọc đế mặt, dạng này điều kiện tiên quyết, hai người là được, thêm một cái Dương Tiễn sẽ càng nguy hiểm. Đúng vậy a, nhị đệ ngươi không nên đến, ngươi Dương Giao cũng nói. Xấu nhất dự định hai người bị ngọc đế xử phạt, nhưng Dương Tiễn đến, cái này biểu thị ba người đều chạy không được. Cha thân đại ca các ngươi chớ có sốt ruột, ta biết ta tu vi yếu nhỏ không được tác dụng, bất quá ta có phá vỡ cái này đảo núi linh bảo. Dương Tiễn kích động nói. Cha thân đại ca các ngươi nhìn. Đây là chúng ta tộc tiên tổ đại vũ đế hậu thổ công đức linh bảo khai sơn búa, chính là thiên hạ núi đá khắc tinh, có này bảo nhất định có thể phá vỡ đảo núi liền ra mẫu thân. Dương Tiễn đem khai sơn búa đem ra, nhìn Dương Giao Dương Thiên phù hộ hai cha con trở nên kích động. Đến trước Độ Ách cùng Ngọc Đỉnh không phải không nói qua, nói tu vi của các ngươi khó mà phá vỡ đảo núi, cơ hội rất nhỏ bé. Nhưng hai cha con, dù là cơ hội nhỏ bé cũng không muốn bỏ qua, cứu ra mẫu thân, nương tử, đã thành hai người chấp nghiệm. Nếu là không thể cứu vãn ra giao cơ, tu vi của hai người cùng cảnh giới cũng khó có tiến bộ, cùng nó dạng này không bằng nhanh chóng tới. Mà lại trọng yếu nhất chính là, mặc kệ là Độ Ách hay là Ngọc Đỉnh, đều cho ra cam đoan. Chỉ cần cứu ra giao cơ, bọn hắn sẽ dành cho bảo hộ, tránh Giao Cơ tiếp tục bị Ngọc Đế mang về thiên đỉnh. Đây mới là trọng yếu nhất. Dù sao, 500 năm không dài. Thế nhưng là chờ thời gian đến, Giao Cơ phóng xuất cũng sẽ bị mang về thiên đỉnh. Đây mới là hai cha con không muốn nhìn thấy. Giao Cơ đi thiên đỉnh, có trọng binh cùng Ngọc Đế trông coi, bọn hắn đời này đều không có hy vọng cứu ra Giao Cơ. Cho nên bọn hắn tu vi đi vào kim tiên, khó có tiến bộ về sau, dù là cơ hội xa vời, cũng nghĩa vô phản cố đến. Dương Thiên Phù Hộ cùng Dương Giao rất khiếp sợ. Hai lang, ngươi từ nơi nào đạt được? Dương Thiên Phù Hộ hỏi. Dương Tiên nói, phụ thân, tại Lao Sư Vân Trung Tử Đạo Quân trợ giúp hạ, ta đi tiên giới, nhìn thấy chúng ta tộc tiên tổ Tam Hoàng Ngũ Đế cùng hai thánh Tam Tổ, đây là Đại Vũ Đế tự mình giao cho ta, để ta cứu ra mẫu thân. Tiên giới quả thật tồn tại. Hai cha con sững sờ, tiên giới nghe nói qua, cũng có rất nhiều sinh linh nói đến từ tiên giới, nhưng hai cha con tu luyện cuồng, làm sao có thời giờ đi nghe ngóng tiên giới. Vốn cho rằng là tin đồn, không nghĩ tới là thật. Đúng vậy cha thân đại ca, tiên giới là tồn tại, muốn viễn siêu linh giới rất nhiều, đều là chúa tể một phương tồn tại, chúng ta tộc chính là tiên giới bá chủ một trong, chư vị nhân tộc tiên tổ nghe chúng ta tao ngộ, rất là ủng hộ chúng ta. Dương Tiễn cao hứng đối đại ca cùng phụ thân nói, có thể vì trưởng cứu mẫu thân cống hiến một phần khí lực, hắn cảm giác rất có cảm giác thành công. Dù sao hắn tu vi cùng cảnh giới quá thấp, cái này gọi rất muốn triển phát hiện mình Dương Tiễn rất hề hoài, có thể có cống hiến của mình, Dương Tiễn thật cao hứng. Con ta đại cơ duyên A, có cái này khai sơn búa, cứu ra mẫu thân ngươi 10 phần chắc chín. Các ngươi hai người mau mau rời đi đi, ta sẽ đích thân cứu ra mẫu thân ngươi. Dương Thiên Phù Hộ nói, cứu vớt nương tử, Dương Thiên Phù Hộ đã sớm nghĩ kỹ, mà lại dám khẳng định, mình cứu ra nương tử, tất nhiên sẽ dẫn phát Ngọc Đế bất mãn. Bởi như vậy mình sẽ rất nguy hiểm, hắn không nghĩ hai đứa con trai mạo hiểm, bởi vậy dự định tự mình hoàn thành. Không, phụ thân vẫn là ta tới đi. Dương Giao nói, Dương Tiễn cũng muốn tranh thủ một chút, nhưng tu vi của mình làm không được, một loại cảm giác bất lực để hắn rất mất mát. Cuối cùng Dương Giao cùng Dương Thiên Phù Hộ lưu lại cứu vớt Giao Cơ, mà Dương Tiễn bị phụ thân cùng đại ca đuổi đi. Nơi đây chờ chút sẽ rất nguy hiểm, Dương Tiễn lưu tại đây chỉ là vướng hữu. Có thể đưa tới khai sơn búa đã một cái công lớn. Đại lang, ngươi không nên lưu lại, vi phụ mình đến liền có thể, cứu vớt mâu thân ngươi tất nhiên sẽ kinh động Ngọc Đế, nếu là Ngọc Đế đến đây, ngươi, ngươi. Vi phụ có Lao Sư Độ Ách Đạo Quân ban cho thủ đoạn bảo mệnh, chính là gặp nguy hiểm cũng không đến nỗi thân tử đạo tiêu, ai? Phụ thân không sao, thầy ta Ngọc Đỉnh Tôn Giả cũng vì ta từ Quảng Thành Tử Đại Sư bá nơi đó cầu đến thủ đoạn bảo mệnh, lại đáp ứng cứu ra mẫu thân về sau, nhưng mang về xiển giáo che chở, ngài không cần lo lắng. Hai cha con giao cái ngọn nguồn, đều có thủ đoạn bảo mệnh. Hai người riêng phần mình sư môn đều nói, Ngọc Đế tất nhiên sẽ nổi giận, lại không đến mức công khai triệt để hai người thân tử đạo tiêu. Như thế không thua gì cùng người xiển hai giáo trở mặt. Chỉ cần không phải triệt để thân tử đạo tiêu, liền có thể cứu vãn, đơn giản tốn hao chút thời gian thôi. Tốt ta. Dương Thiên Phù Hộ gật đầu nói, vi phụ tới trước, nếu là bị hụt pháp lực không có thể cứu ra mẫu thân ngươi, ngươi tiếp tục. Vâng. Phụ thân. Chợt hai cha con quyết định làm chút đại sự. Tay cầm khai sơn búa, Dương Thiên Phù Hộ vận dụng lớn nhất pháp lực. Vúng, cho ta mở. Ầm ầm. Chỉ thấy mượn nhờ khai sơn búa thần uy, toàn bộ đảo núi bắt đầu chấn động, lại công đức linh bảo khai sơn búa uy năng, để linh giới cao thủ đều cảm ứng được. Đây là... Ha ha, có ý tứ, là Dương Thiên Phù Hộ phụ tử, đây là muốn đánh Ngọc Đế mặt, muốn cứu ra Giao Cơ sao? Chỉ là, bọn hắn có thể làm đến sao? A, vậy mà là Đại Vũ Đế khai sơn búa, không được, xem ra có hy vọng cứu ra Giao Cơ. Nghe đồn, Dương Thiên Phù Hộ bị nhân giáo thu làm môn hạ, Dương Giao bị xiển giáo sâu vào môn hạ. Dương Thiền bị tiệt giáo thu làm môn hạ, còn có một tử Dương Tiễn còn không biết tung tích. Rất nhiều sinh linh là không biết, Dương Tiễn bị Vân Trung Tử thu làm môn hạ. Vô Lượng Môn vốn là tên không nổi danh, cũng liền trước đây không lâu nghe đồn Nam Hải có cái thế lực lớn gọi Vô Lượng Môn, lúc này mới gây nên mọi người chú ý. Đương nhiên cái này là phàm giới sinh linh, minh giới sinh linh cùng linh giới sinh linh ý nghĩ, chân chính tiên giới cao thủ mới biết được Vô Lượng Môn là bực nào khổng lồ. Càng là cấp cao thế lực cùng bí mật, biết được ít. Vô Lượng Môn liền như vậy, đã là một cái cấm kỵ, không ai dám tùy ý nhắc lên Vô Lượng Môn, bọn hắn sợ sợ gặp bất trắc. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Ngọc Đế cấm phong bắt đầu rung động. Vô số đại năng thần thức dò xét đi sau hiện. Không hổ là Đại Vũ Đế khai sơn thần phủ, quả nhiên là hết thảy núi đá khắc tinh, xem ra cái này hai cha con có thể cứu ra Giao Cơ. Hừ, chỉ là vừa đi vào Kim Tiên liền có bực này linh bảo, nếu không phải hai cha con thân phận không đơn giản, Lão tổ định đoạt cái này thần phủ. có náo nhiệt nhìn. Một đám hưng phấn đại năng, nhìn xem hai trà con biểu hiện. Tại phương Tây, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn mỉm cười, dù tuyến nhân quả bị người phát hiện, nhưng giống như Ngọc Đế còn không biết được là ai, mà lại hết thảy đều tại hai người trong dự liệu. Người Đoạn Xiển Tam Giáo, bắt đầu đối Ngọc Đế tiếp tục chấn ép. Muốn nói nhất đa nghi kinh hãi, không ai qua được giao cơ. Từ bị chấn áp bắt đầu, liền bắt đầu gặp trắc trở hành trình, phàm là tưởng niệm phụ tử bốn người liền sẽ phải gánh chịu lôi phạt tôi luyện. Thế nhưng là gần 400 năm, giao cơ phát hiện, mình cũng không vì lôi phạt mà quên một tơ một hào đối phụ tử bốn người tưởng niệm, ngược lại bởi vì lôi phạt rèn luyện, khiến cho nàng càng thêm tưởng niệm. Gián tiếp thành toàn giao cơ chuyện tình cảm rèn luyện, giao cơ đều không thể nói là tốt là xấu. Bất quá nàng lĩnh ngộ một loại siêu phàm cảnh giới, nàng phát hiện đạo tâm của mình càng phát thuần túy, kia lôi phạt khảo nghiệm chỉ là để nàng có chút khó chịu mà thôi. Không đến mức vừa lúc bắt đầu, mỗi lần đều có xé rách nguyên thần thống khổ. Đây là tình chi đạo tiến bộ, là nàng đạo tâm tiến bộ. Ngày này, đào núi chấn động, phong ấn lực lượng ngay tại giảm nhỏ, giao cơ bị bừng tỉnh. Phu quân, giao nhi. Tâm kính thần thông nhất niệm mà thành, giao cơ nhìn thấy đang cố gắng hai cha con. Lập tức giao cơ lệ rơi đầy mặt, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Các ngươi tốt ngốc à, còn có không đến 100 năm ta liền có thể ra ngoài, các ngươi tội gì à? Giao cơ nghẹn ngào nói. Cũng có loại tràn đầy vui mừng. Ầm ầm. Dương Thiên phù hộ vẫn còn tiếp tục, năm bữa về sau, mắt thấy là phải phá vỡ, chỉ là có chút pháp lực hao hết. Dương Giao thấy thế, tiếp nhận phụ thân vị trí, tiếp tục khai sơn. Thiên đình, Ngọc Đế. Chính bế quan bên trong. Làm sao, đào núi bày ra cấm chế bị người muốn phá vỡ, hắn bừng tỉnh. Hạo Thiên kính hiện ra, nhìn thấy chính vung phụ tử bổ về phía đào núi Dương Giao. Bốn cái dương nghiệt, đáng chết, dám công nhiên khiêu khích chấm, các người đáng chết. Vâng. Ngọc Đế rốt cục xuất thủ, hắn nhịn không được. Một bên khác. Vâng. Vâng. Chín lần về sau, xoát một tiếng, Ngọc Đế bày ra cấm chế đảo núi, rốt cục phá vỡ. Mà lúc này, dừng tay. Chỉ thấy đầy trời uy áp càn quét đại địa, Dương Giao cùng Dương Thiên phù hộ run một cái. Đây là một loại bị đại năng cao thủ tỏa định cảm giác. Lại tỏa định khí tức bên trong, một cỗ ý lạnh đến tận xương thủy. Dương Thiên phù hộ, Dương Giao, ngươi hai cha con dám công nhiên phá hư chấm cấm chế. Thật cho là chấm không dám đánh giết các ngươi sao? Chết đi cho ta. Không, dừng tay. Giao cơ một tiếng tê tâm liệt phế la lên. Vâng. Muộn, thịnh nộ Ngọc Đế, kia còn sẽ quan tâm những này, trực tiếp sát chiêu xuất thủ, hai cái chỉ là kim tiên, tuyệt không phải chuẩn thánh đối thủ. Hoa. Ngọc Đế bất giận. Một vệt kim quang từ nơi xa mà tới. Ngọc Đế bất giận, Dương Giao chính là ta xiển giáo môn nhân. Một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ngoài ra, hai kiện pháp bảo từ hai âm thanh chỗ mà đến, đối mặt Ngọc Đế đối hai trà con công kích. Ông. Phù phù. Phù phù. Ngọc Đế dù sao cũng là chuẩn thánh trung kỳ, há lại độ ếch cùng Ngọc Đỉnh có thể ngăn được. Dù ngăn lại chín thành uy lực, riêng là dư ba, cũng gọi hai cha con bản thân bị trọng thương. Phu quân. Giao nhi. Hoa một tiếng, Ngọc Đế phong lân phá, đồng bền thân ảnh cấp tốc nhào về phía Dương Thiên phù hộ cùng Dương Giao. Giao cơ ra. Các ngươi dám cản chấm. Ngọc Đế phẫn nộ nhìn xem hai thân ảnh, chính là Ngọc Đỉnh cùng Đỗ Ếch. Hai người một mực tại âm thầm nhìn mình chằm chằm Đỗ Nhi, chỉ là không nghĩ tới Ngọc Đế như thế hung ác, đi lên chính là hình thần câu diệt chiêu thức, hoàn toàn không có để lại một điểm chỗ trống. Ngọc Đế, Dương Giao chính là xiển giáo môn hạ, mời Ngọc Đế tạm thu lôi đỉnh chi nộ, lại việc đã đến nước này mời Ngọc Đế giơ cao đánh khẽ bỏ qua hắn người một nhà như thế nào. Ngọc Đỉnh nói, Ngọc Đỉnh sư đệ nói đúng lắm, việc đã đến nước này. Ngọc Đế bỏ qua bọn hắn một nhà người đi, dù sao cũng là Ngọc Đế ngài thân thuộc. Đỗ Ếch cũng nói. Ha ha, Ngọc Đế một tiếng biệt khuất cười dài. Công nhiên xúi dục đệ tử đến đánh mặt mình, sau đó lại ngăn cản mình, còn nói để xuống đi, đây là thân nhân của ngươi. Ngọc Đế cảm giác mình bị trêu đùa, bị đùa bỡn quá thảm, mình đường đường Ngọc Đế, nhưng một mực đến không được đến vốn có tôn trọng, khắp nơi có người chèn ép chính mình. Cái này là bực nào biệt khuất, âm u mặt hắn rốt cục bộc phát. Chấm, không buông tha bọn hắn. Lại như thế nào? Ngọc Đế cười rất băng lãnh. Cái này. Hai người sững sờ, nghĩ đến lão sư bàn giao, liếc nhau một cái nói, đó chính là cùng người xiển hai giáo là địch. Còn gì nữa không? Ngọc Đế lạnh như băng nói. Còn có ta tiệt giáo. Lại là một thanh âm truyền đến, vô đương thánh mẫu mang theo Dương Thiền mà tới. Ha ha ha, Ngọc Đế lại là cười lớn một tiếng. Hôm nay mặc kệ ai đến, hai người bọn họ tất, cần, chết. Người, tiệt, xiển lại như thế nào? Lại như thế nào? Ha ha! Ngọc Đế âm u mặt triệt để sôi trào, tay cầm Hạo Thiên kiếm, Hạo Thiên tháp trôi nổi tại trên đầu, một bộ liều mạng bộ dáng. Ngọc Đỉnh, Đỗ Ách cùng Không Khí đều sững sờ, không nghĩ tới a. Ngay sau đó, oanh, chỉ thấy Hạo Thiên Tháp chấn động, cực phẩm tiên thiên linh bảo cường hãn, để vô số người kiến thức đến. Đỗ Ách, Không Khí cùng Ngọc Đỉnh, một chiêu cũng đỡ không nổi, trực tiếp bị Hạo Thiên Tháp đánh bay, lại nếu không phải Ngọc Đế có thu liễm, Ngọc Đỉnh cùng Không Khí cái này đại la cấp độ đã chết rồi. Ai dám ngăn cản ta? Ha ha. Chương 835, Ngọc Đế cáo trạng. Chỉ thấy một chiêu qua đi, ba người toàn bộ bị Ngọc Đế đánh lui. Ngọc Đế tại thánh nhân trước mặt là ăn thiệt thòi, nhưng là chống lại những này đời thứ hai, hắn không sợ hãi. Ngọc Đế, khu khu, ngươi coi là thật muốn cùng ta tam giáo đối địch sao? Vô Đường Thánh Mâu nói. Không nghĩ tới Ngọc Đế điên cuồng như vậy. Ha ha, hai người này phải chết, ai đều không thể ngăn ngại ta. Đã vạch mặt, âm u mặt Ngọc Đế mặc kệ. Chết đi. Ngọc Đế lại là một chiêu chỉ hướng Dương Giao cùng Dương Thiên phù hộ. Không. Giao Cơ thả người hướng về phía trước, dùng thân thể của mình đi chống cự. Mẫu thân. Vừa tới Dương Thiên hoảng sợ nói. Giao Cơ, ngươi đi ra, nếu không đừng trách ca ca không nhận ngươi cô muội muội này. Ngọc Đế trung quy thu tay lại. Đối muội muội là chân ái a. Ca ca, van cầu ngươi thả qua bọn hắn, ta nguyện ý tiếp tục bị trấn áp 500 năm, 5000 năm, 5 vạn năm đều có thể. Ca ca, bỏ qua bọn hắn đi. Giao Cơ nước mắt rơi như mưa, người nghe khó chịu. Ngươi có đi hay không mở? Ngọc Đế âm thanh lạnh lùng nói. Gần như điên cuồng hắn, âm u mặt triệt để chiếm cứ lý trí, lục thân không nhận. Không, ca ca, Giao Cơ sẽ không để cho mở. Mà lúc này, Ngọc Đế, tốt, thu tay lại đi. Vâng, vâng, vâng. Chỉ thấy một đạo thanh sắc cự kiếm, một huyền hoàng sắc bảo tháp, cùng một khánh vân kim đang bay tới. Còn có huyền đều, đa bảo cùng quảng thanh tử. Tam giáo rốt cục xuất thủ, tay cầm ba cái thánh nhân thành đạo chí bảo mà tới. Thiên bình bắt đầu nghiêng, tam giáo thủ tịch xuất thủ, Ngọc Đế cảm thấy một cô băng lãnh cùng kiềm chế. Các ngươi Ngọc Đế. Ngọc Đế, chúng ta không làm khó dễ ngươi, Dương Giao cùng Dương Thiên phù hộ nhưng hủy đi nhục thân, nhưng nguyên thần không thể diện. Ngoài ra ngươi phát thệ sẽ không tìm người một nhà phiền phức. Quảng Thanh Tử nói. Đây là cho Ngọc Đế lập xuống danh giới cuối cùng. Nếu là Ngọc Đế còn bất mãn vậy liền thật muốn chấn áp Ngọc Đế. Thịnh nộ Ngọc Đế đã có quyết định, dù là sẽ có phong hiểm cũng muốn làm. Không được, trừ Giao Cơ đều phải chết, đều muốn nhục thân chết. Ngọc Đế nói. Hừ, Ngọc Đế ta khuyên ngươi một câu, có chừng có mực, chẳng lẽ ngươi còn muốn Dương Tiễn cũng bỏ mình sao? Đa Bảo cười lạnh nói. Ha ha, ngươi không nói chấm quên. Còn có cái tiểu tạp chủng, hắn cũng muốn chết. Ngọc Đế nói. Ngọc Đế, Dương Tiễn đã bị Vân Trung Tử thu làm môn hạ, không đến cứu vớt Giao Cơ ngươi biết nguyên nhân, ngươi xem đó mà làm. Huyền Đều cười lạnh nói. Hắn ngược lại là hy vọng Ngọc Đế tiếp tục kiên trì. Nhưng Huyền Đều nói xong, Ngọc Đế bỗng nhiên sững sờ, Vân Trung Tử môn hạ, Vô Lượng môn hạ. Về phần vì sao không đến? Không khó suy đoán, là Vô Lượng môn không nhúng tay vào ý tứ, nếu là Vô Lượng môn cũng nhúng tay. Ngọc Đế tự hỏi mình giờ phút này không phải cùng tam giáo giằng co, mà là bị trấn áp. Bởi vì Vô Lượng môn xuất thủ, đại biểu đạo tôn cũng muốn chèn ép chính mình. Cho nên Huyền Đều nói Dương Tiễn không đến. Dương Tiễn không phải là không muốn đến, mà là bị Vân Trung Tử đạo quân cấm chế, bởi vì hắn Vô Lượng môn, biểu thị sự tình triệt để đại điều. Ngươi, các ngươi, tốt. Ta đáp ứng. Ngọc Đế thịnh nộ lửa giận, bị một câu Vân Trung Tử môn hạ áp chế. Thậm chí có chút hối hận mình vừa rồi quyết định. Vừa rồi mình ở vào đang nổi giận, lý tính không có, cũng còn nhiều phẫn nộ ma. Hiện đang hồi tưởng có chút hối hận, nhưng gọi hắn trước mặt mọi người đổi ý, hắn làm không được, như thế sẽ triệt để thanh danh sụp đổ. Cho nên Dương Thiên phù hộ cùng Dương Giao nhất định phải bỏ mình. Sư đệ. Quảng Thanh Tử nhìn về phía Ngọc Đỉnh. Ngọc Đỉnh một trận khó chịu, đây là muốn để đệ tử của mình Dương Giao hủy diệt nhục thân A, thật khó thụ, đều không gánh nổi mình đồ nhi. Bất quá, cái này tựa hồ là biện pháp tốt nhất, nhục thân hủy mà thôi. Mình lại cho đệ tử luyện chế một cái chính là, nói không chừng nhân họa đắc phúc đâu. Đồ nhi, vi sư. Ngọc Đỉnh muốn nói lại thôi. Lão sư, đệ tử cam tâm tình nguyện, mời lão sư động thủ đi. Dương Giao không có có sợ chút nào, hắn thậm chí có chút hưng phấn. Điều này đại biểu chuyện này rốt cục hạ màn kết thúc, mẫu thân đạt được cứu vớt, mình hủy nhục thân mà thôi. Ai? Đỗ Ách cũng rất khó chịu, nhưng Dương Thiên phù hộ đồng dạng có chút hưng phấn, đây là tốt nhất phương thức giải quyết. Duy chỉ có Giao Cơ. Tâm tựa hồ nước, một bên là phu quân hải tử, một bên là ca ca bị chúng thế lực chèn ép, khó chịu à. Vâng, vâng. Dương Giao cùng Dương Thiên phù hộ nhục thân, bị Ngọc Đỉnh cùng Đỗ Ách hủy, hai người nguyên thần bị Đỗ Ách cùng Ngọc Đỉnh cẩn thận thu vào. Hừ, Ngọc Đế ngươi hài lòng. Ngọc Đỉnh lạnh lùng nói. Mặc kệ ai sai, Dương Giao là đệ tử của hắn đây tuyệt đối không sai. Cho nên đều không sai. Ngọc Đỉnh lạnh lùng nói xong, đối mọi người vừa chắp tay, bần đạo cần cho đệ tử chữa thương khôi phục, đi trước một bước. Ai? Đỗ Ách lại thở dài, mang theo Dương Thiên phù hộ nguyên thần cũng rời đi. Nương, ngươi cùng ta về lão sư vậy đi, chờ ca ca cùng phụ thân khôi phục lại nói. Dương Thiên đối Giao Cơ nói. Thiên nhi, nương liền lưu tại đảo núi, chờ phụ thân ngươi cùng ca ca trở về, chớ có khuyên. Giao Cơ giờ phút này nản lòng thoái chí, xúc động quá lớn, lớn khó mà tiếp nhận, cái kia đều không đi, tại đảo núi chờ lấy phu quân cùng nhi tử khôi phục trở về. Hừ. Ngọc Đế nhìn thật sâu nhìn Giao Cơ, lại gặp Giao Cơ không nhìn. Hắn hạ quyết tâm, cáo trạng Tử Tiêu Cung, thực tế có chút bất đắc dĩ. Siêu Quảng Thanh Tử, Đa Bảo cùng Huyền đều cũng đi. Dương Thiền khẩn cầu hạ, tạm thời lưu tại đảo núi bồi tiếp mẫu thân, không giờ cũng đi. Sự kiện này nhìn vô số đại năng nghẹn họng nhìn chân chối, rốt cục hạ màn. Bất quá, bọn hắn cho rằng như thế mà thôi. Thật tình không biết, vận mệnh chỉ dẫn đã bắt đầu, từ Ngọc Đế cáo trạng bắt đầu. Mà Dương Tiễn rất khó chịu, thậm chí có chút hận lao sư của mình. Bị đại ca cùng phụ thân đuổi đi về sau, hắn thời khắc quải niệm trong lòng. Vân Trung Tử kính tượng thuật hiện ra toàn bộ, tại Ngọc Đế chạy đến thời điểm, hắn liền muốn đi, tiểu muội cùng không khi đến thời điểm, hắn càng muốn đi hơn. Thế nhưng là bị Vân Trung Tử cấm túc. Vô Lượng Môn không nhưng tham dự trong đó, nếu không Ngọc Đế liền sẽ không như vậy nhẹ nhõm, dù là Vân Trung Tử cũng cảm thấy không dễ chịu. Có thể nghĩ đến lão sư bản thạch bàn giao, minh bạch đây là thiên ý, hoặc là nói tổ sư quyết định. Lượng kiếp sắp nổi, đây là cực kỳ trọng yếu một bước, mà sư tổ muốn làm, là vì hồng hoang lớn mạnh cùng diễn biến. Cho nên đệ tử Dương Tiễn biệt khuất, Giao Cơ một nhà tôi luyện, tại sư tổ trong mắt không có ý nghĩa, cho dù là bọn họ một nhà hy sinh lại có làm sao, vô tội hy sinh nhiều, so với toàn bộ hồng hoang, yêu cơ một nhà thật sự là quá nhỏ bé. Vân Trung Tử vung tay lên, tán đi Dương Tiễn cấm chế. Vi sư biết ngươi bất mãn, bất quá có một số việc liên lụy trọng đại, nhập Vô Lượng Môn là ưu thế, nhưng có đôi khi cũng toàn không phải chuyện tốt, bởi vì cũng là một loại trách nhiệm, thậm chí là hy sinh, thiên địa chí công, có lẽ ngươi giờ phút này không rõ, nhưng ghi nhớ vi sư câu nói này, ta Vô Lượng Môn gánh chịu quá nhiều. Dương Tiễn nói, đệ tử không dám. Kỳ thật mới vừa rồi là phẫn nộ, nhưng bây giờ tỉnh táo sau minh bạch rất nhiều, tăng thêm tiên giới tao ngộ, Vô Lượng Môn có lẽ thật gánh chịu rất nhiều, nhiều đến có đôi khi là cái bó tay chân. Ngươi lại đi cùng mẫu thân ngươi đợi một thời gian ngắn đi, ngươi sẽ minh bạch, mà lại, cái này đã là tốt nhất an bài, không trải qua mưa gió, không trải qua gặp trắc trở, khó có thành tựu, ngươi một nhà kinh lịch gặp trắc trở, không khỏi không phải một cái tiến thêm một bước cơ duyên, đi thôi. Vân Trung Tử phất phất tay, để Dương Tiễn mình suy nghĩ, thuận tiện đi bồi bồi mẫu thân hắn. Vâng. Đào núi. Mẫu thân, hài nhi tới chậm, ô ô. Dương Tiễn nhìn thấy Giao Cơ một khắc, rốt cục nhịn không được, quỳ sát tại Giao Cơ trước mặt, tương lai nhị già khóc như mưa. Con ta, ca ca, mẹ con ba người, trong lúc nhất thời một trận khóc giống. Một hồi lâu, mẹ con ba người mới từ đoàn tụ trong vui sướng lao đi nước mắt, Dương Tiễn cho mẫu thân giảng thuật mình hết thảy. Hài nhi tại tiên giới nhìn thấy. Về sau phụ thân cùng đại ca nói hài nhi tu vi thấp, để hài nhi đi, mà sau đó gia sư cấm túc hài nhi, không để hài nhi thăm dự, nói Vô Lượng Môn như thăm dự, vậy liền loạn. Một trận giảng thuật. Nghe được Giao Cơ đã là cao hứng lại là thấp thỏm. Nàng là thiên đình công chúa, tiên giới lúc liền minh bạch Vô Lượng Môn cường hãn, kia là một cái chí cao tồn tại thế lực. Ca ca của mình thấy vị nào cũng muốn cầm đồng tử chi lễ, thánh nhân, dù là vô cực thánh nhân, cũng muốn cầm vãn bối chi lễ, ca ca cùng chính mình đạo không nhiều, tóm lại kia là cấm kỵ. May mắn mình hai lang hải nhi không đến, nếu là hắn đại biểu Vô Lượng Môn mà đến, ca ca thật liền không có tương lai. May mắn, may mắn. Hai lang, Vân Trung Tử đạo quân làm rất đúng, ngươi tu vi còn thấp, không rõ Vô Lượng Môn đại biểu cái gì, ngươi sư Vân Trung Tử đạo quân không sai, nương sẽ không nguyện ngươi. Giao Cơ nói, nghe được Dương Thiền đều giật mình, thưa dạ hỏi, so thánh nhân còn muốn lợi hại hơn sao? Vô Lượng Môn ta làm sao nghe nói là Nam Hải một cái thế lực nhỏ. Cái này, Giao Cơ lắc đầu, hay là không cùng con của mình nói, bọn hắn còn nhỏ yếu, không thích hợp biết càng nhiều. Thiên nhi, hai lang, các ngươi sau này sẽ minh bạch, chớ có nhiều lời. Chỉ cần ghi nhớ, thánh nhân chỉ là thánh nhân, Vô Lượng Môn đại biểu càng nhiều. Ngừng lại hai đứa bé nghi hoặc, Giao Cơ lúc này mới từ cả ngày sầu bi bên trong đi ra. Nói, hai lang, Vân Trung Tử đạo quân nói đúng. Cái này chưa chắc không phải kết cục tốt nhất, chúng ta một nhà gặp trắc trở, dù quá trình gian nan, nhưng chúng ta đoàn tụ, cái này chưa chắc không phải cơ duyên của chúng ta. Nương nghĩ thoáng. Giao Cơ nghĩ thoáng. Có lẽ Vân Trung Tử đạo quân nói rất đúng, đây là tốt nhất cục diện. Mẹ con ba người, đắm chìm trong đoàn tụ bên trong thời khắc. Một đường thẳng lên Ngọc Đế, đi tới tiên giới trong Tử Tiêu Cung. Ô ô, cầu lao ra cho Đồng Nhi làm chủ. Ngọc Đế một quỳ, biến thành đồng tử bộ dáng, khóc lóc kể lể ủy khuất của mình, cáo trạng mình bất bình. Vào đi. Trong Tử Tiêu Cung, gần đây Hồng Quân bệ bộn nhiều việc, chính đang tiêu hóa trước đó bản nguyên. Nhưng Ngọc Đế đến, đánh vỡ cục diện này, phong thần muốn tới. Đồng Nhi Hạo Thiên bái kiến lao ra. Chương 836, Tam Thanh Lục Ngự. Người chi lai ý, Ngô đã biết, cũng được. Hồng Quân thở dài, trung quy muốn bắt đầu, chỉ có phong thần vượt qua, Hồng Hoang mới có thể lại một lần nữa viên mãn, hình chiếu chư thiên thế giới, cũng có thể đóng đô tam giới. Bất quá. Hồng Quân quen thuộc mình phía sau màn trường khống, Thái Sơ ra mặt bố cục, nhưng hiện nay Thái Sơ chính ở trong hỗn độn truy tìm tổn thất kia vô cực thánh nhân trung thiên thế giới. Dựa theo thời gian, Thái Sơ không sai biệt lắm muốn tới. Kia trung thiên thế giới đã tổn thất 6-7 thành bản nguyên, đối với Thái Sơ phá vỡ hàng rào bị Hồng Hoang thôn vệ Hồng Quân rất có lòng tin. Khi đó, không sai biệt lắm Thái Sơ liền sẽ trở về, vừa vặn tiến hành phong thần mở ra. Hồng Quân một phen tính toán, cảm thấy có thể thực hiện, bởi vậy bắt đầu triệu hoán linh giới thánh nhân. Trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề 7 người, ngay tại linh giới bên trong. Theo gần đây Hồng Hoang thôn vệ rất nhiều tiểu thế giới bản nguyên, đối với linh giới bổ sung rất mãnh liệt. Bọn hắn 7 người, đã hoàn toàn không cần vừa mới bắt đầu như vậy cẩn thận, chỉ cần phân ra một điểm ý thức liền có thể vận chuyển linh giới. Ngoài ra, Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa 2 người, bởi vì linh giới nguyên nhân, ba thi hợp vừa đã đến cuối cùng một bước. Thái Sơ đều có thể có to lớn cảm ngộ, huống chi là 2 người. 2 người hiện tại chỉ kém một cơ hội, liền có thể ba thi hợp nhất. Điều này đại biểu cảm ngộ đã viên mãn. Thiếu khuyết chỉ là một cái cơ hội. Ngày này, Hồng Quân triệu hoán để 7 người sững sờ, rất lâu không có đạt được đạo tổ triệu hoán. 7 người cũng không nghĩ nhiều, cấp tốc đi tới trong Tử Tiêu Cung. Khi thấy đồng tử bộ dáng Ngọc Đế lúc, mấy vị thánh nhân cảm thấy không lành, nhất là Tam Thanh cùng Phương Tây 2 người. Tham kiến lão sư, đạo tổ. 7 người nói, một phen làm lễ sau. Hồng Quân nói, lần này triệu hoán các ngươi mà đến, chính là tam giới thành hình đã lâu, lại không trưởng khống giả đóng đô tam giới. Thiên đỉnh chính là tam giới trung tâm, trưởng khống tam giới chúng sinh, các ngươi nhiều lần chèn ép tam giới chính tông thiên đỉnh thế lực, đã đúc thành lượng kiếp nhân quả, lượng kiếp đến rồi. Một câu lượng kiếp đến, mọi người một trận thấp thỏm. Này lượng kiếp chính là thiên đỉnh mà lên, cũng bởi vì các ngươi trở ngại thiên đỉnh vận chuyển mà lên, sẽ cùng linh giới bên trong mở ra. Trận Hồng Quân một trận bàn giao. Lượng kiếp bọn hắn biết, lượng kiếp muốn tới bọn hắn cũng biết, dù sao linh giới thành hình cũng là bởi vì lượng kiếp nguyên nhân. Làm vận chuyển linh giới bọn hắn đến nói rất rõ ràng. Nhưng là, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này lượng kiếp mở ra vậy mà là bởi vì Ngọc Đế cáo trạng. Lần này lượng kiếp chính là phong thần lượng kiếp, phân đất phong hầu ra thiên đỉnh thần vị, nhận Ngọc Đế quản hạt, vận chuyển tam giới 3.000 thế giới, hình chiếu chư thiên. Theo Hồng Quân một phen giới thiệu, chúng thánh minh ngộ muốn phân đất phong hầu chúng thần. Trong đó Tam Thanh vì hàng thứ nhất liệt, như trước đó bọn hắn một đạo thanh khí thành tiểu tam trọng thiên đồng dạng, cái này đã sớm là bọn hắn. Bất quá không có giống lần này như thế minh xác. Ngoài ra, còn có Lục Ngự, cùng Tam Thanh chờ đồng dạng, Trung ương Ngọc Hoàng Đại Đế, phương Tây Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế, phương Bắc Bắc Cực giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế, phương Nam Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, phương Đông Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Thừa Thiên làm theo minh giới Phong Đô Đại Đế. Cái này Tam Thanh Lục Ngự là không cần phong thần liền có thể thêm vị trí cao tồn tại, chính là giữa thiên địa đại khí vận người định số. Tam Thanh không dùng giảng, Lục Ngự bên trong, Trung ương Ngọc Hoàng vì Hạo Thiên, phương Tây Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế, Đại Định, phương Bắc Bắc Cực giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế vì Yêu tộc Tử Vi, phương Nam Nam Cực Trường Sinh Đại Địa vì Nhân tộc Thần Nông, phương Đông Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế vì Thanh Đế, Thừa Thiên làm theo minh giới Phong Đô, Đại Định. Cái gọi là Đại Định thuộc về Hồng Quân muốn cùng Thái Sơ thương thảo. Về phần định ra, là khí vận người không cần thương nghị. Tỷ như Tử Vi, Thần Nông cùng Thanh Đế đều là phong thần bi tự động ngưng tụ danh tự, bọn hắn thuộc về nhục thân lên bảng, kỳ thật giống như bình thường. Bất quá nhiều một cái thiên địa thần vị mà thôi. Về phần Đại Định phương Tây Thái Cực Thiên Hoàng cần cùng Thái Sơ thương nghị. Thừa Thiên làm theo minh giới Phong Đô Đại Đế, vốn là Trấn Nguyên Tử thứ 2 ác thi, nhưng Trấn Nguyên Tử sắp 3 thi hợp nhất, Phong Đô Đại Đế chi vị cần một lần nữa quyết định. Này Tam Thanh Lục Ngự, chính là đại khí vận người, không cần phong thần quyết ra. Tam Thanh Lục Ngự phía dưới mới là cần lần này phong thần định ra, lại thuộc về nguyên thần lên bảng. 7 vị thánh nhân cùng Ngọc Đế nghe xong một trận suy tư, không nghĩ tới là như vậy. Nhưng là, lần này phong thần kỳ thật đã biến quá nhiều, bởi vì Thái Sơ tồn tại, cải biến quá nhiều. Khởi bẩm lão sư, cái này lục ngự đãi định người làm sao quyết ra? Lao tử hỏi. Lao tử đã nghe được, mình chờ tam thanh treo cái tên thôi, cái này hay là bởi vì mở tam trọng thiên nguyên nhân. Cái này lục ngự mới là thật thực quyền, cùng ngọc đế cân bằng, nhưng không cần nghe theo ngọc đế pháp lệnh. Nhân tộc có thần ông, yêu tộc có tử vi, thanh đế là không có thế lực tồn tại, sinh ra đại khí vận, chuyển hóa tĩnh mịch chi khí, thật lâu trước liền có đại khí vận, cái này bọn hắn cũng tán thành. Nhưng còn có hai cái không có định ra đâu. Phương Tây Thái Cực Thiên Hoàng bọn hắn liền rất nóng mắt, về phần Phong Đô Đại Đế, cái này bọn hắn không có hỏi, cái kia sợ không phải Trấn Nguyên Tử Ác Thi, cũng là đạo tôn chỉ định. Hồng Quân nghe xong nói, trừ khí vận sở quy bốn người, Phương Tây Thái Cực Thiên Hoàng cần bản tổ cùng Thái Sơ đạo hữu quyết định, về phần Phong Đô Đại Đế bởi vì Trấn Nguyên Tử bà thi sắp hợp nhất, cần một lần nữa chỉnh lý. Cái gì? Cái này. Chúng thánh được, Trấn Nguyên Tử muốn bà thi hợp nhất, đây là Phong Đô Đại Đế đãi định nguyên nhân sao? Còn tưởng rằng Trấn Nguyên Tử Ác Thi có sự tình khác, cho nên mới một lần nữa quyết định, nguyên lai không phải mình nghĩ như vậy, mà là Trấn Nguyên Tử bà thi muốn hợp nhất. Đáng thương, trong bọn họ trừ nữ hoa cũng là như thế bên ngoài, chỉ có Lao Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên cùng tiếp dẫn chém ra hai thi thôi, còn có một chấp niệm không có chém ra đâu, chớ nói chi là bà thi hợp nhất. Chỉ có thành thánh người mới biết, bà thi chém ra càng khó, thành thánh là một bước lên trời, đồng dạng cũng là một cái cự đại bó tay chân. Bởi vậy năm thánh nhìn về phía Trấn Nguyên Tử trong ánh mắt, nhiều một chút kính nể cùng ao ước. Lục ngự các ngươi không cần quản, tam thanh lục ngự phía dưới phong thần, mới là các ngươi cần làm, phong thần vì thiên địa chính thần, lên bảng người nguyên thần lên bảng, sau này thụ phong thần bi trường khống, nhưng theo thiên địa diễn hóa mà tiến bộ. Hồng Quân nói, kéo về suy nghĩ của bọn hắn. Thế nhưng là lão sư, nguyên thần lên bảng chúng quy không có tự do, cái này cũng khôi lỗi không khác biệt. Thông Thiên nói, đúng là như thế. Vừa vặn rất tốt qua triệt để thân tử đạo tiêu. Đã nhập kiếp tử là nhân quả tội nghiệt người, nhân quả thâm hậu lượng kiếp tiến đến, nghe theo mệnh trời mà thôi. Hồng Quân nói, chúng thánh một trận trầm mặc. Bọn hắn đã sớm biết môn hạ cần độ kiếp, vượt qua sẽ như tam tộc, Vu Yêu nhân tộc đồng dạng triệt để không có lượng kiếp bối rối, tiêu giao giữa thiên địa. Nhưng khi lựa chọn tiến đến thời điểm, bọn hắn lại không hy vọng nhìn thấy. Nhất là nguyên thần lên bảng, còn phải bị Ngọc Đế trường khống, đây quả thực khó mà tiếp nhận. Mấy vị thánh nhân hung hăng nhìn một chút Ngọc Đế cái này kẻ cầm đầu, nếu không phải hắn cáo trạng, lượng kiếp liền sẽ không giờ phút này tiến đến, tuy cuối cùng về muốn tới, nhưng đến đột nhiên như vậy để bọn hắn không chịu nhận. Dù là Trấn Nguyên Tử cũng giống vậy, hắn linh giáo cũng muốn môn hạ nhập kiếp. Duy chỉ có nữ hoa Phong Khinh Vân Đạm, bọn hắn có thế lực cùng môn hạ, cái này lượng kiếp không có nàng sự tình. Chương 837, tan rã trong không vui. Các ngươi môn hạ, chuẩn thánh giả không cần nhập kiếp. Phàm là chuẩn thánh phía dưới đều muốn nhập kiếp tiếp nhận khảo nghiệm, y linh giới vì lượng kiếp chi địa, đợi phong thần hoàn thành, tam giới triệt để đóng đô. Hồng Quân lại nói, xin hỏi lão sư, ước hiếp Ngọc Đế người chính là tam thanh ba vị đạo hữu, ta phương Tây không có, vì sao cũng muốn nhập kiếp? Chuẩn Đế hỏi, hắn cảm giác không chịu nhận. Lúc đầu hảo hảo tính toán tam thanh cùng Ngọc Đế đối nghịch, sau đó để Ngọc Đế cáo trạng, liền như lúc này. Nhưng là, trong kế hoạch không phải bỏ qua một bên mình phương Tây sao? Làm sao còn muốn đệ tử nhập kiếp, đệ tử này một khi nhập kiếp chết rồi, liền cần lên bảng nhận Ngọc Đế trường khống, bọn hắn không cam tâm a. Nói hiệu nói vượng, ngươi cho rằng ngươi tính toán giao cơ nhớ trần tụ, không có người biết. Cái kia đạo tuyến nhân quả thật cho là giấu giếm được Ngọc Đế, có thể giấu giếm được chúng ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn cả giận nói. Đúng đấy, thật sự cho rằng có thể giấu được tất cả mọi người, nếu không phải ngươi bước lên. Thiện! Chuẩn Đệ bị cái khác thánh nhân dừng lại nhìn hằm hằm, Ngọc Đế ánh mắt đều biến. Trước đây liền biết có thánh người mưu hại, thế nhưng là chỉ thấy được thánh người mưu hại tuyến nhân quả, thật không biết là cái nào thánh người thủ đoạn. Nay sẽ rốt cuộc minh bạch, nguyên lai là Chuẩn Đề là phương Tây tính toán. Ngọc Đế tưởng tượng, nếu là không có cái này tính toán, nào có muội muội mình hạ phàm cùng Dương Thiên phù hộ kết hợp, nói như vậy, mình gần nhất không may tất cả đều là phương Tây sai, tốt, rốt cuộc tìm được phía sau màn hắc thủ. Lời ấy sai rồi, các ngươi cho là ta sẽ lộ ra như thế lớn sự chẳng chịt, kia tuyến nhân quả căn bản không phải ta. Nếu không sao lại để các ngươi nhìn thấy, vần đạo liền không ngu si, vậy sẽ làm rõ ràng như vậy. Chuẩn Đề đánh chết không thừa nhận. Chuẩn Đề đã sớm kế hoạch tốt, cho nên hắn mới dám đưa ra bất mãn, đem trách nhiệm đều đẩy lên tam thanh bọn hắn một bên. Về phần bị ai chọc ra đến, Chuẩn Đề không dám nghĩ, bởi vì càng nghĩ càng sợ hãi, khả năng vạch trần mình vị nào là. Hừ, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai, ngươi phương Tây vì sao không cần nhập kiếp. Ta linh giáo nói như vậy đến, càng là không cần đệ tử nhập kiếp. Chèn ép Ngọc Đế để thiên đình không cách nào vận chuyển bình thường, ta linh giáo từ chưa làm qua, còn không phải thu được các ngươi liên lụy. Trấn Nguyên Tử cũng không cao hưng. Vạn vạn không nghĩ tới mình linh giáo cũng cần nhập kiếp, đây thật là trên trời rơi xuống tai nạn. Chỉ là Thái Sơ không tại Hồng Hoang, hắn sẽ không cùng chuẩn đề như thế đi bán thảm cầu đáng thương, hắn dự định hết thảy không biết trước chịu đựng, chờ lão sư trở về lại nói. Nhưng là, chuẩn đề vạn vạn không nên bán thảm làm bộ ủy khuất nói, không có mình phương Tây sự tình. Thanh này Trấn Nguyên Tử chọc giận, lão tử mới không may. Yên lặng. Hồng Quân quát một tiếng, lúc này mới ngăn lại bọn hắn. Hồng Quân không có quá nhiều chủ trì kinh nghiệm, dị vãng đều là Thái Sơ chủ trì, hắn ở phía sau gật đầu là được. Lần này Thái Sơ bởi vì đi trong hỗn độn, tăng thêm Ngọc Đế đến đây cáo trạng, lượng kiếp tiến đến hắn mới ra mặt. Không nghĩ tới vừa nói một chút, mấy vị thánh nhân liền làm ầm ĩ. Hồng Quân rất im lặng, mình không có kinh nghiệm a, Thái Sơ đạo hữu còn không mau trở về. Các ngươi cần biết, phàm là sinh linh cầu đạo, trừ từng bước cửa ải, vẫn cần vượt qua vô tận kiếp nạn, cùng thiên địa nhân quả ngưng tụ lượng kiếp, cái này là không thể tránh né sự tình, cho nên các ngươi không cần oán trách, lượng kiếp là thành tựu lớn tiêu giao tự tại giữa thiên địa khảo nghiệm, vượt qua sinh, độ không qua chết, thiên địa chí công vốn nên như vậy, các ngươi tại sao bất mãn? Hồng Quân chất vấn. Huống hồ, các ngươi thánh nhân không nguyên nhân quả gia thần, trước đây các ngươi thừa dịp Thái Sơ đạo hưu bế quan lúc, làm sang làm bậy, tùy ý làm bậy, chẳng lẽ thật sự cho rằng không có nhân quả ngưng tụ? Chỉ là các ngươi không nguyên nhân quả gia thần, cho nên chuyển hóa cho ngươi các đệ tử môn nhân thôi, cho nên lượng kiếp nguyên nhân cùng các ngươi trước đây làm sằng làm bậy trêu ra thiên địa nhân quả có quan hệ rất lớn. Hồng Quân thực truy, câu nói này nói Tam Thanh Phương Tây hai thánh năm người một trận khó xử. Nghĩ thầm, còn có như thế cái thuyết pháp. Chẳng lẽ là mình trước đây sai? Như vậy cứ như vậy, thật đúng là không thể trách ai được, mình gây họa, cái này nổi cần cõng. Ngoài ra, không chỉ có các ngươi, linh giới cần lượng kiếp mới có thể trường tồn cùng thế gian, linh giới sinh linh cần lượng kiếp mới có thể thành thật, tiên phàm mình tam giới bởi vì lượng kiếp dẫn dắt nhập linh giới người, cũng cần lần này lượng kiếp khảo nghiệm, không phải chỉ có các ngươi môn hạ, cũng có tam tộc, vu, yêu, đám người, phàm là tiến vào linh giới chi sinh linh, đều cần nhập kiếp. Hồng Quân nói xong, bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lúc này mới minh ngộ. Nguyên lai còn có nhiều người như vậy cần nhập kiếp, linh giới đều cần độ kiếp mới có thể vĩnh cố. Linh giới sinh linh nhập kiếp sau mới có thể thành thật, nguyên lai liên lụy như thế lớn. Thấy mấy vị thánh nhân không nói lời nào, Hồng Quân vẫy tay một cái, chỉ thấy phong thần bi xuất hiện. Một loại trí bảo thần uy phát ra, nhìn chúng thánh một trận lửa nóng. Nhất là Tam Thanh bọn hắn, từ trí bảo bị Thái Sơ tịch thu, bọn hắn cũng không có trí bảo. Đây là phong thần bi, vì thiên địa bản cờ kết hợp diệt thế bia mà đến, vì thiên địa trí bảo, lượng kiếp bên trong phàm nhân quả người chết đi về sau, lên bảng thụ thiên đình trường khống. Các ngươi cũng có thể đem môn hạ đệ tử danh tự khắc vào bên trong, dạng này triệt tiêu nhân quả về sau, các ngươi liền không có nhân quả, không cần nhập kiếp. Hồng Quân lại là một phen giải thích về sau, mọi người một trận kinh ngạc. Bất quá, ai cũng không muốn đem mình đệ tử danh tự khắc vào trong đó, bọn hắn tình nguyện để đệ tử độ kiếp nghe theo mệnh trời, mà không phải như vậy khắc vào. Những này đều tại Hồng Quân trong dự liệu, hắn sớm liền nghĩ đến. Bởi vậy nói, các ngươi trở về ngẫm lại, ngàn năm sau lại đến Tử Tiêu Cung. Đến lúc đó Thái Sơ đạo hữu sẽ đích thân chủ trì, các ngươi cũng có thể sớm nghị kỵ môn hạ đệ tử ai có thể lên bảng. Nói xong, Hồng Quân biến mất. Thánh nhân nghĩ như thế nào hắn mặc kệ, dù sao Thái Sơ sau khi trở về, Thái Sơ chủ trì làm chủ là được. Mà Hồng Quân biến mất, bảy thánh tăng thêm Ngọc Đế nhưng không có lập tức rời đi. Đạo tổ có ý tứ là, chỉ cần khắc vào chúng ta môn hạ người danh tự, chúng ta môn phái liền có thể tránh lần này lượng kiếp. Các vị đạo hữu đây là một cơ hội. Không bằng các ngươi khắc vào môn hạ danh tự, chỉ cần góp đủ triệt tiêu chúng ta môn phái nhân quả, chúng ta liền có thể tránh khỏi lần này lượng kiếp. Trấn Nguyên Tử nói. Mọi người khi Trấn Nguyên Tử nói nhảm, không để ý đến, nhưng lại trầm tư. Lượng kiếp hay là sẽ đến, nhưng là chỉ cần khắc vào danh tự triệt tiêu mình giáo phái nhân quả, vậy mình môn phái liền không có nhân quả, lượng kiếp đến cũng không cần nhập kiếp. Cái này kỳ thật xem như một cái chỗ thần kỳ, lần này lượng kiếp không giống trước đây như vậy hủy thiên diệt địa. Hoàn toàn có thể thương nghị tránh khỏi. Nó nguyên nhân chính là cái này phong thần bi cùng linh giới nguyên nhân. Nhưng là Trấn Nguyên Tử nói xong, chúng thánh không có hành động. Lao tử lại nói, lao đạo môn hạ chỉ có huyền đều một người, đã là chuẩn thánh, tất nhiên là không cần lên bảng. Các vị đạo hữu môn hạ không vào chuẩn thánh giả, nhưng khắc vào phong thần bi, dạng này liền có thể tránh chúng ta giáo phái nhân quả. Lao tử chính là lao tử, nháy mắt chiếm cứ chủ động. Nguyên Thủy nhướng mày, cũng nói, là cực kỳ cực, đại huynh nói có lý. Bất quá ta xiển giáo môn hạ chỉ có 12 người, mỗi cái đều là tôn sư trọng đạo người, tự nhiên không có gì nhân quả, ngược lại là tam đệ ngươi tiệt giáo môn hạ, cùng phương Tây hai vị đạo hữu môn hạ, cùng Trấn Nguyên Tử đạo hữu linh giáo môn hạ người đông đảo, không bằng các ngươi bốn người thường nghị một phen, khắc vào triệt tiêu nhân quả danh tự, dạng này chúng ta liền có thể tránh nhập kiếp. Lời nói này xong, Trấn Nguyên Tử một trận nhìn hằm hằm, Thông Thiên một trận phẫn nộ, Phương Tây hai người càng là thiết công kê vô cùng, phẫn nộ nhìn xem Nguyên Thủy. Cuối cùng tan rã trong không vui, ai cũng không muốn đem mình đệ tử khắc vào trong đó. Chương 838, Phật, Linh giới Phương Tây. Trở về tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người mặt lộ vẻ khó xử. Sư huynh, kia Trấn Nguyên Tử lại muốn ba thi hợp nhất, nhìn nữ hoa không thích không sợ hãi dáng vẻ, nghĩ đến nàng cũng không xa vậy. Chuẩn đề một tiếng phiền muộn. Sư đệ, có lẽ chúng ta hẳn là có biến hóa. Tiếp dẫn trầm mặc một hồi nói. Ồ, chuẩn đề sững sờ, hỏi, sư huynh ý gì? Người ta chi đạo không phải là đạo tổ lời nói bằng môn tà đạo, quả thật trước đây có nhân quả tiền bối truyền thụ, cho nên Hồng Quân chi đạo khó có cảm ngộ. Cho nên nói hai huynh đệ chúng ta nói, kỳ thật không phải Hồng Quân đạo tổ truyền thừa chi đạo, là tịch diệt cùng nhân quả đạo làm chủ, Hồng Quân đạo tổ truyền lại bàng môn làm phụ trợ mà thôi. Tiên chi đạo hai ta khổ tìm vô tận tuế nguyệt, một mực là hạng chót, nghĩ đến tiên chi đạo dòng chính truyền thừa vì tam thanh bọn hắn, chúng ta muốn tại tiên chi nhất đạo có đại thành tựu là không thể nào, chỉ có thể mở ra lối riêng. Tiếp dẫn lại nói, từ đây lần phong thần nhìn ra, Hồng Hoang tiên chi đạo sắp lại một lần nữa dung hội viên mãn. Mà đối với ta hai đến nói vẫn có cũng được mà không có cũng không sao, sư đệ không có phát hiện sao. Phàm là đại khí vận chi sinh linh, đều cùng hai ta người không có quá lớn quan hệ, cùng tiên đạo đến nói, hai ta chung quy là ngoại môn muốn cùng dòng chính tranh đoạt khí vận, chúng ta nghĩ sai, cái này không thích hợp chúng ta. Tiếp dẫn nói xong, chuẩn đề rơi vào trầm tư. Hai huynh đệ không cố gắng sao? Không phải. Mỗi lần đều là hai người khắc khổ nhất cố gắng nhất, chỉ nhìn bị Thái Sơ trừng phạt liền biết. Chính là bởi vì bọn hắn cố gắng qua, cho nên bị trừng phạt. Cái này mặt khác hiện ra, cũng là bởi vì bọn hắn quá cố gắng. Hồng Hoang có tiên đạo, Tam Thanh làm đại biểu, Hồng Hoang có thần ma đạo, Tán Tu cùng Dương Mi, Vọng Thư, Tứ Hải, Lục Áp, Đệ Tam Đẳng làm đại biểu. Hồng Hoang có người nói, nhân tộc làm đại biểu, cho nên bọn hắn nhân tộc khí vận quyến cố, hương thịnh phồn vinh. Hồng Hoang càng có ma đạo, Ma Tổ La làm đại biểu, bọn hắn đồng dạng siêu nhiên thế ngoại. Hồng Hoang càng có vô lượng nói, toàn bộ đạo tôn môn hạ làm đại biểu, siêu nhiên thế ngoại, tôn xương tu sĩ. Hồng Hoang còn có yêu đạo, vu tộc chi đạo, vu yêu làm đại biểu, bọn hắn đồng dạng khác nhau tiên, thần, ma, người, có con đường của mình, tất cả tránh thoát trói buộc có thánh nhân che chở, càng là không có lượng kiếp khảo nghiệm. Dù là rồng, phượng, kỳ lân tam tộc, bọn hắn bởi vì cổ lão nguyên nhân, kiêm tu thần, tiên, yêu, ma chờ tổng cộng, ngoài vòng giáo hóa vì bản thân, từ thành phạm vi, cho nên bọn hắn cũng là cường hãn hương thịnh. Duy chỉ có hai huynh đệ, cái gì đều đại biểu không được, xen lẫn tại tiên tri đạo hạ kéo dài hơi tàn. Nghĩ đến chỗ này, chuẩn đề một trận đốn ngộ. Mà tiếp dẫn lại nói, sư đệ minh bạch đi, phàm là đại khí vận thịnh vượng thế lực, đều có chính mình đạo, không phải chúng ta dạng này không có căn cơ chân chính. Vi huynh khổ tư nhiều năm, tổng là nghĩ, không phải chúng ta không cố gắng, mà là có chút phương hướng đi nhầm, chúng ta muốn hương thịnh quật khởi, chỉ có thể vượt mọi chông gai, sáng chế thuộc tại con đường của chúng ta. Con đường này kết hợp tịch diệt cùng nhân quả, vi huynh xưng là Phật. Phật, Phật chi đạo sao? Chuẩn đề khẽ giật mình. Sư huynh, cái gì là Phật? Chuẩn đề hỏi. Phật cảm giác người đạo cũng, thức tỉnh đạo tâm kẻ thành đạo vì Phật. Tiếp dẫn lại nói, đại đạo ngàn vạn, Phật vốn là nói, Phật cùng thần, ma, yêu, tiên, người, nguyên, vu cân bằng, vì ngươi ta phương Tây chi đạo. Tự sáng tạo một đạo. Chuẩn đề giật mình. Thiện, tự thành một đạo. Đạo pháp ngàn vạn trăm sông đổ về một biển, Phật, nhân quả làm chủ tịch diệt làm phụ, nặng nhân quả ngộ tịch diệt chân lý, hết thể chi tịch diệt bản nguyên thành đạo tâm tịch diệt, chỉ cần đạo tâm không tịch diệt, sao là cái khác tịch diệt. Đạo tâm tại, Phật tư tồn, cho nên Phật lại vì tâm chi đạo, tư tưởng chi đạo, cầu siêu thoát làm thật đế, chặt đứt tạp niệm, lục căn thanh tịnh, ngũ uẩn giai không. Tiếp dẫn nói xong, chuẩn đề minh bạch. Cái gọi là tu Phật cùng tu đạo kỳ thật đồng dạng, nhưng là cũng rất khác nhau. Đạo tâm cảnh giới mới là Phật ý nghĩa chính, đạo tâm cảnh giới đủ rồi, pháp lực tất nhiên là rất đơn giản, cho nên Phật coi trọng tâm. Chạm cắt hết thể chi hư ảo, ngũ uẩn giai không, lại cùng loại Hồng Quân chạm tam thi, đây là bắt nguồn từ tiên, lại khác tại tiên. Là Hồng Quân tiên đạo làm căn cơ, mà không ngừng kéo dài Phật chi đạo. Hô! Một hồi lâu chuẩn đề lĩnh ngộ về sau, đối tiếp dẫn túi đầu, sư huynh đại trí tuệ, sư đệ không bằng. Sư đệ cần gì phải khách khí, người ta một thể. Vốn nên như vậy. Tiếp dẫn nâng lên chuẩn đề. Sau đó, sư huynh nhưng có quyết định. Chuẩn đề hỏi. Hắn là nghĩ thoáng, mình không phải không cố gắng, nhưng cố gắng của mình mỗi lần đều là cùng đạo tôn phạm vào kỵ hủy. Cùng đạo tôn phạm vào kỵ hủy xung đột, liền đại biểu cùng hồng hoang xung đột. Đã đường này đi không thông, vậy liền tìm một đầu con đường mới, một cái không cùng hồng hoang xung đột đường. Kỳ thật, cũng là một loại khác lớn mạnh hồng hoang, vì hồng hoang sinh linh mở con đường mới. Hồng hoang chi bao dung, không keo kiệt ngươi đi con đường mới, bởi vì mới lộ ra hiện, đại biểu hồng hoang càng thêm lớn mạnh. Phật chi đạo sinh ra, mặc kệ là Hồng Quân hay là Thái Sơ, thậm chí vận mệnh tiên đạo, đều là hy vọng nhìn thấy. Dù là hồng hoang xuất hiện một cái cực đoan tà ác con đường, cũng là một loại kéo dài diễn biến, giống như cương thi xuất hiện, Thái Sơ cùng Hồng Quân cũng không đánh vượt trên. Mặc dù loại này đường là âm u mặt, là khó mà bị tiếp nhận, nhưng bất kể như thế nào, đại biểu con đường mới. Phật cũng giống như vậy, Thái Sơ sẽ không quản hắn ngũ uẩn dai không, sẽ không quản hắn chặt đứt tình cảm, thậm chí sẽ không quản hắn là một loại giam cầm. Bởi vì tồn tại đã nói lên có giá trị tồn tại, hồng hoang bao dung hết thảy, tốt xấu tự do định nghĩa. Nhưng là, đối với tiếp dẫn cùng chuẩn đề đến nói, ý nghĩa lớn. Phàm là mở con đường mới, nhất là khai sáng người, đều lại nhận khí vận chiếu cố. Mỗi lần đều như vậy, tam tộc xuất hiện khí vận chiếu cố, bởi vậy xưng bá một thời đại. Vu yêu xuất hiện khí vận chiếu cố, bởi vậy xưng bá một thời đại. Nhân tộc xuất hiện khí vận chiếu cố. Phật cũng giống như vậy. Sự xuất hiện của nó cũng sẽ bắt đầu khí vận chiếu cố, có thể đi hay không càng xa, còn cần xem chính bọn hắn lựa chọn. Làm tốt, hoàn toàn có thể vĩnh viễn khí vận hưng thịnh, làm không tốt trời quang mây tạnh, biến mất trong nháy mắt cùng hồng hoang. Đều xem riêng phần mình tạo hóa cùng năng lực. Bởi vậy chuẩn đề hỏi tiếp dẫn nhưng có quyết định, tiếp dẫn nói, chỉ có đại khái, ngoài ra thời cơ không thành thủ, còn cần chờ một đoạn thời gian, cái này phong thần liền là cơ hội của chúng ta, có lẽ lần này qua đi, chính là chúng ta đản sinh thời khác. Cũng là chúng ta quật khởi thời khắc. Tiếp dẫn nói rất hưng phấn, nếu là thành công hắn biết đại biểu cái gì. Đại biểu sẽ trở thành nhất thời khí vận chi chủ. Giống trước đây tam tộc, giống Vu Yêu, giống nhân tộc, một khi khí vận chi chủ thời điểm, ai cũng không dám tùy ý trêu chọc, người trêu chọc chính là tội nghiệt nhân quả, chính là nghịch chuyển thiên địa lại thế. Vu Yêu từng có thời khắc như vậy, tam tộc từng có thời khắc như vậy, nhân tộc cũng từng có thời khắc như vậy, dù là tam thanh tại Hồng Quân truyền xuống tiên đạo, bọn hắn làm đệ tử thân truyền thời điểm, cũng có thời khắc như vậy. Duy chỉ có hắn hai anh em, chưa từng có khí vận chiếu cố qua, không ai dám trêu chọc thời khắc. Bọn hắn quá khát vọng thời khắc như vậy, có khí vận bảng thân đại biểu thiên ý, đại biểu bọn hắn cái kia một khắc làm cái gì đều là đúng. Chuẩn đề nghe xong thật cao hứng, không nghĩ tới mình hai anh em cũng có cơ hội như vậy, dù vẫn chỉ là dự đoán, không nhất định thực hiện. Nhưng không trở ngại hắn vô tận tuế nguyệt chưa từng hưng phấn như vậy qua, hắn cũng muốn làm một lần thời đại nhân vật chính. Sư huynh nói một chút đại khái liền có thể, sư đệ hỗ trợ bổ đề loạn. Chuẩn đề nói. Thiện. Tiếp dẫn gật đầu nói, chúng ta đang chờ một cái cơ hội, một cái tam thanh chi tiên đạo suy yếu nhất cơ hội, đến lúc đó thừa lúc vắng mà vào nắm lấy cơ hội, chúng ta quật khởi. Lần này phong thần chính là cơ hội tốt. Chuẩn đề sững sờ, hỏi, sư huynh ngươi nghĩ sai đi. Phong thần là đối tiên đạo lại một lần viên mãn, sẽ chỉ lớn mạnh sao là suy yếu. Ha ha, sư đệ suy nghĩ. Tiếp dẫn nói. Phong thần đích thật là tiên đạo lại một lần quật khởi, nhưng ngươi phải biết, huy hoàng qua đi chính là hư nhược bắt đầu, tiên đạo có tam thanh còn có ngọc đế, nếu là bọn họ cùng hai chúng ta huynh đệ đồng dạng, hai ta tự nhiên khó có cơ hội. Nhưng bốn người bọn họ đại biểu, đã sớm khó tương dung, bọn hắn bản thân nội bộ tranh đấu, chính là chúng ta lớn nhất cơ hội. Đợi phong thần kết thúc, tiên đạo đến đỉnh điểm về sau, thử hỏi bốn người bởi lần này lượng kiếp bên trong tranh đấu, như thế nào không có có cựu hận. Chúng ta bắt lấy cửu hận của bọn họ phân liệt bọn hắn, để tiên đạo phân liệt, chúng ta thuận tiện trộm lấy bọn hắn khí vận thành chỉ chúng ta, khi đó, ai dám nói chúng ta không thể thành công. Tiếp dẫn nói xong, chuẩn đề rất khiếp sợ, sư huynh không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người, dạng này kế hoạch lớn, nhưng so với mình trước đây tiểu tính toán mạnh vô số lần. Mà tiếp dẫn lại nói, mà lại, lần này lượng kiếp chúng ta cũng có tham dự, sư đệ có nghĩ tới không, đây là một cái cơ hội, chúng ta môn nhân nếu là lên bảng càng nhiều. Điều này đại biểu chúng ta trưởng không thế lực cùng số mệnh càng lớn, đợi phân đất phong hầu tam giới chi thần, chúng ta ngưng tụ những đệ tử này khí vận sáng lập Phật, đây cũng là một cái trợ lực, không có hy sinh liền không có thu hoạch, có lẽ vi huynh hiện tại mới hiểu được, lớn hy sinh lớn kính dâng mới có đại thành tựu. Đạo tôn quả nhiên nói rất đúng. Cái này, chuẩn đề được, đây không phải nói lần này đệ tử của mình môn nhân sẽ tổn thất nặng nề. Sư đệ không cần suy nghĩ nhiều, hy sinh là không thể tránh né. Chỉ cần chúng ta có thể quật khởi hết thể đều đáng giá. Huống chi, vi huynh không nói hy sinh chúng ta thân truyền dòng chính, một chút dâu ria thôi, đối đãi chúng ta Phật đạo quật khởi, chắc chắn lần nữa lớn mạnh. Tiếp dẫn nói xong, Chuẩn Đề một trận hổ thẹn, nói, sư huynh đại trí tuệ, sư đệ không bằng. Tiếp dẫn lại là một phen cảm khái nói, kỳ thật cũng chính là bị trấn áp thời điểm, vi huynh một mực nghĩ lại nơi nào sai, cũng một mực tại cường hóa đạo tâm của mình, lúc này mới có Phật minh ngộ, cùng mở con đường mới cảm ngộ, nói đến còn phải nói cảm tạ tôn, ha ha. Tiếp dẫn chính mình cũng có chút im lặng, thời khắc này ý nghĩ, thật đúng là bị trấn áp về sau, có qua một đoạn thời gian nản lòng thoái trí. May mắn hắn đạo tâm một mực rất mạnh, nghĩ lại nơi nào sai, đốn ngộ về sau, có lần này ý nghĩ. Ngoài ra, cũng minh bạch một chút Thái Sơ cùng Hồng Quân sở tác sở vi. Hắn thậm chí cảm thấy phải, đạo tôn cùng đạo tổ thật không nghĩ tới muốn chèn ép nhóm người mình, mà là mình các loại, một mực không có lĩnh ngộ lớn kính dâng đại khí vận trả giá cùng thu hoạch. Loại này càng ngộ, tiếp dẫn cảm giác đáng quý. Tổ Long bọn người, chính là có loại này lĩnh ngộ, mới có sau đó nặng mới quật khởi. Bọn hắn những này thánh nhân một mực không có minh bạch. Trước đó thông thiên suýt nữa ngộ, nhưng về sau lại bị ép đi nhầm, mà bây giờ tiếp dẫn lại ngộ. Nhưng là, tiếp dẫn nói lần kia trấn áp lĩnh ngộ, Chuẩn Đề một mặt không thể tin được, thậm chí giấu giếm rất sâu chỗ, có chút không cam tâm cùng cựu hận. Điểm này tiếp dẫn cũng không phát hiện. Về sau hai huynh đệ, lại thương lượng rất nhiều. Tốn hao hơn 300 năm thời gian, chỉnh lý một đầu kế hoạch đại khái, bọn hắn dự định án lấy con đường này tìm tòi xuống dưới. Chương 839, Thánh Thú Thế Giới. Từ 3.000 thế giới công kích hồng hoang, tại Thái Sơ mang theo mọi người đánh lui về sau, một cái bị Thái Sơ chém giết vô cực thánh nhân thế giới, nó bản nguyên tổn thất 6-7 thành. Thái Sơ tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, hồng hoang cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bởi vậy khi lấy được hồng hoang chỉ dẫn về sau, Thái Sơ mang theo tổ lòng chờ năm thánh truy giết tới đây. Ở trong hỗn độn, một chỗ thần bí hắc ám chi địa. Đạo tôn đây chính là kia thánh thú trung thiên thế giới. Tổ Lân hỏi. Thái Sơ dò xét một phen nói, không sai, như hồng hoang vận mệnh thiên đạo cho ra chỉ dẫn không sai, đây chính là thánh thú thế giới, bị bản tôn chém giết vô cực thánh nhân cái kia. Đạo tôn, chúng ta muốn làm thế nào? Đế Tuấn hỏi. Chờ một chút tiến vào về sau, trực tiếp đi thánh thú thế giới bản nguyên chi địa liền có thể, bởi vì thế giới này tổn thất nặng nề nguyên nhân, bản tôn có thể nhẹ nhõm phá vỡ kia hàng rào, đến lúc đó chúng ta chống lại phản kích là được, còn lại vẫn là như thế trước đồng dạng. Giao cho hồng hoang. Dạng này a. Năm người khẽ giật mình. Làm sao các ngươi có ý tưởng? Thái Sơ cười nói. Năm người nghe Thái Sơ hỏi như vậy một trận đỏ mặt. Làm sao lại không có biện pháp, còn muốn lấy vớt một thanh đâu? Nếu là trực tiếp đi bản nguyên chi địa, vậy thì cái gì đều không vớt được. Ừm, cũng tốt, chúng ta xem trước một chút cái này thánh thú thế giới cũng tốt. Thái Sơ nghĩ nghĩ, cái này dung hợp thế giới mình cũng là lần đầu tiên giáng lâm, chính ngắm nghĩa cẩn thận có cái gì khác biệt. Vâng, đạo tôn. Năm người một mặt kích động. Bồi tiếp đạo tôn là đại vinh hạnh, hơn nữa còn có chỗ tốt cầm, càng tươi đẹp hơn. Về phần làm sao không bị thế giới này thiên địa ý thức phát hiện, đây không phải bọn hắn nên nghĩ, chắc hẳn đạo tôn tử có biện pháp. Quả nhiên, chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên, năm đạo vô lượng cấm chế dung hợp tại trên người bọn họ. Có cái này vô lượng cấm chế, các ngươi liền sẽ không bị thánh thú thế giới thiên địa ý thức phát hiện, theo bản tôn tiến vào xem một chút đi. Thái Sơ nói. Vâng. Năm người một bộ ngươi nói cái gì chúng ta đều nghe dáng vẻ. Thái Sơ vung tay lên, vô lượng pháp tắc dung hợp tại thế giới này thai màng bên trên, không có bạo lực phá vỡ, chính là thế giới này thiên địa ý thức đều phát hiện không được. Hô. Một nhóm 6 người, thần không biết quỷ không hay tiến vào thánh thú thế giới. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, ánh sáng, ám. A, không hổ là dung hợp thế giới, lại còn nhiều như vậy pháp tắc hiện ra. Tổ Long nói, các ngươi nhìn, bọn hắn thi triển chính là dẫn dắt thuật, ta cùng bọn hắn thế giới thánh nhân giao thủ qua, tất cả đều là loại này xáo lộ. Tổ Phượng nói, tốt thế giới thần kỳ, vậy mà dựa vào cùng loại nguyên thần tinh thần lực, đến khiên động thiên địa pháp tắc, vậy mà nhục thân như thế suy yếu, ngược lại là cùng chỉ tu nguyên thần không sai biệt lắm, bất quá lại so nguyên thần kém xa, thật sự là thần kỳ. Đế Tuấn nói, ừm, cũng có tu luyện nhục thân, là pháp tắc dung hợp tiến nhục thân cái chủng loại kia. Thế giới này thánh nhân ta cũng giao thủ qua, trừ loại kia nhục thân hư nhược, còn có pháp tắc dung hợp tiến nhục thân, giống như là chuyên tu thể tu. Trúc Cửu Âm cũng nói, bọn hắn tu vi cực cao, không cần nhiều lời, có Thái Sơ che lấp, vừa tiến vào năm người dù cảm nhận được áp chế, nhưng không trở ngại bọn hắn thần thức dò xét toàn bộ thế giới. Thái Sơ lại cười nói, không phải dẫn dắt thuật, là ma pháp, cũng không phải thể tu mà gọi là kỵ sĩ, đây là một cái nguyên tố pháp tắc dung hợp thế giới. Ma pháp, kỵ sĩ. Năm người sững sờ. Tốt tên kỳ cục, nguyên thần liền nguyên thần, vậy mà gọi ma pháp, thể tu vậy mà gọi kỵ sĩ. Cũng đúng, bọn hắn nguyên thần là gà mờ, thậm chí gà mờ cũng không tính, kỵ sĩ cũng là thể tu gà mờ, cho nên cứ gọi ma pháp cùng kỵ sĩ. Tổ Long rất xem thường. Ừm, lần này đồng ý Tổ Long, loại này gà mờ vẫn là gọi ma pháp cùng kỵ sĩ đi, gọi nguyên thần tu sĩ cùng thể tu, sẽ kéo thấp chúng ta nguyên thần cùng thể tu cấp độ. Tổ Phượng nói. Năm người hưng phấn trao đổi. Đối với bọn hắn đến nói, kiến thức dạng này thế giới, cũng là một loại tu hành. Đối với Thái Sơ đến nói, càng là như vậy, cho nên hắn dự định nhìn xem thế giới này bản chất. Đi, chúng ta đi xem một chút. Thái Sơ vung tay lên, mang theo ngũ đại hộ vệ phi thân mà xuống, đi tới một chỗ phồn vinh thành trì. Thái Sơ phát hiện, không chỉ có ma pháp cùng kỵ sĩ, còn có khế ước thần thú, chắc không được gọi thánh thú thế giới. Thế giới này mạnh nhất là các loại thần thú, ma thú các loại. Về phần nhân loại, chia rất nhiều quốc gia, còn có các đại công hội, thánh giáo cái gì. Cái này là lần đầu tiên Thái Sơ tiếp xúc cái này loại ma pháp kỵ sĩ thế giới, không thể không cảm thán vô tận thế giới không thiếu cái lạ. Ừm, quả nhiên cái kia đều có nhân tộc, thật sự là suối quẩy. Tổ Long nói, hắn nhìn thấy nhân tộc này thành thị, liền cảm giác rất phiền muộn. Là người nào tộc cái kia đều có, cái kia cái thế giới đều có thể phát hiện, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Đương nhiên Thái Sơ không nói chuyện, chỉ là cười cười. Nhân tộc vĩnh hằng khí vận chi chủ, người khi nói đùa. Vô tận thế giới trừ đơn nhất thế giới pháp tắc, loại này thế giới là nguyên tố pháp tắc sinh linh thiên hạ, trừ cái đó ra cân đối thế giới, đều là nhân tộc chiếm cứ. Dù là cái này thánh thú thế giới, đệ nhất thế lực là thánh thú, nhưng bên ngoài y nguyên có vô tận nhân tộc tồn tại. Nơi này thực lực phân chia cũng cùng hồng hoang không giống, hạ vị thần vừa ngưng tụ thần cách, bất tử bất diệt vì kim tiên, trung vị thần là thái ớt, thượng vị thần là đại la, chủ thần là chuẩn thánh, trí cao thần là thánh nhân cấp độ. Kim tiên phía dưới còn có cái gì thánh ma đạo sư, đại ma đạo sư, ma pháp sĩ, ma pháp học đồ cái gì. Đối ứng kỵ sĩ thánh kỵ sĩ, nguyên tố kỵ sĩ, thiên không kỵ sĩ, đại địa kỵ sĩ cùng kỵ sĩ học đồ trở. Đối ứng là hồng hoang kim tiên phía dưới cấp độ. Bất quá, hay là như thế, bọn hắn đều so hồng hoang tu sĩ muốn yếu rất nhiều, ngang nhau cấp độ, yếu nhược rất nhiều, một cái hồng hoang kim tiên có thể chiến ba hạ vị thần. Một cái hồng hoang thánh nhân có thể chiến ba cái trí cao thần. Trừ cái đó ra, Thái Sơ bọn hắn phát hiện, toàn bộ thánh thú thế giới, bản nguyên vô cùng suy yếu. Chỉ có một ít nhân loại ngưng tụ quốc gia cùng thành trì, lộ ra tốt một chút, nơi này có cỡ lớn trận pháp đến củng cố. Mà còn lại địa phương tràn ngập khí tức hủy diệt, loại này hủy diệt khu vực, chỉ có kỵ sĩ cùng ma pháp sĩ dám ở chỗ này hoạt động. Kỵ sĩ cùng ma pháp sĩ phía dưới, đều tại nhân loại thành trì cùng trong quốc gia. Mà những này tràn ngập hủy diệt địa vực, chiếm cứ toàn bộ thánh thú thế giới hơn 6 phần 10, nhân loại sinh tồn địa vực chỉ có không đến 3 thành. 6 người tới một rất cường hãn quốc gia. Cái này bên trong đang cử hành một cái gọi, Thánh Nhân Học Viện Triều Sinh Ý Thức. Toàn bộ thánh thú đại lục học viện, phân 3 loại, cái này gọi Thánh Nhân Học Viện thuộc về đồng thời bồi dưỡng ma pháp cùng kỵ sĩ cỡ lớn học viện. Còn có một loại là chuyên môn huấn luyện ma pháp sĩ, còn có một loại chuyên môn bồi dưỡng kỵ sĩ. Đơn nhất loại này, thực lực yếu nhược qua 2 loại đều có thể nuôi dưỡng học viện. Thánh Nhân Học Viện chính là một cái dạng này cỡ lớn học viện, có thánh ma đạo sư tồn tại, cũng có nguyên tố kỵ sĩ tồn tại, còn không biết một cái. Khi nhường, đối Thái Sơ bọn hắn đến nói, chính là một chút huyền tiên sâu kiến mà thôi. Thế giới này, ngưng tụ thần cách, đều sẽ thành lập mình thần quốc, tỉ như nơi đây chỗ quốc gia, chính là một cái trước đây thượng vị thần, đại la, thành lập quốc gia, gọi Kim Hỏa Thần Quốc. Từ chúng thần bị trí cao thần triệu hoán, đi chống cự dị thế giới xâm lấn, đã qua 3 vạn năm tuyến nguyệt. 1.000 năm trước được xưng là thần vẫn một ngày, toàn bộ thánh thú thế giới tất cả đi trong cự dị thế giới xâm lấn thần linh toàn bộ ngã xuống, dẫn đến ta thánh thú thế giới thực lực hạ xuống, chỉ có hạ vị thần còn vẫn tồn tại. Bất quá, vĩ đại thần linh vẫn lạc, chống lại dị giới xâm lấn, để chúng ta những này con dân của thần không có bị dị giới tà ma diệt sát, đây là thần công lao, nhưng là bởi vì thần vẫn ngày, toàn bộ thánh thú thế giới cũng bởi vì thần cùng dị thế giới tà ma đại chiến, dẫn đến gần 7 thành thế giới tràn ngập khí tức hủy diệt. Chỉ thấy một cái có thiên tiên cấp độ tu vi, thế giới này ma đạo sư cấp độ tồn tại, đang chủ trì lần này triều sinh. Hắn chậm rãi mà nói, một mặt túc mục cùng ngưng trọng. Thái Sơ 6 người đại thể minh bạch, cái gọi là thần vẫn lạc, khả năng chính là thiên địa ý thức triệu tập sinh linh đi công kích hồng hoang. Nhưng là đến nơi này, thành ngăn cản dị thế giới xâm lấn. Cho nên, các con dân của thần, vì chúng ta sinh tồn, 5 năm một lần Thánh Nhân Học Viện triều sinh chính thức bắt đầu, chỉ cần ngươi đối nguyên tố có lực tương tác, hoặc là ngươi tinh thần cường đại, hoặc là thân thể ngươi cường đại, chúng ta đều sẽ dốc hết toàn lực đem ngươi bồi dưỡng thành ma pháp sư vĩ đại cùng kỵ sĩ, vì chúng thần, vì quốc gia, vì chúng ta sinh tồn. Cái này ma đạo sư nói rất điều động nhân tâm, nghe được phía dưới hài đồng một mặt khát vọng. Mà sau đó, một cái thiên không kỵ sĩ lại đứng dậy, cũng là một phen dẫn dụ thêm khích lệ một bang đối kỵ sĩ hướng tới hài đồng, lựa chọn gia nhập kỵ sĩ lĩnh vực. Cái này nhìn tổ long bọn hắn rất khinh bỉ. Nhưng là đế tuấn lại nhìn say sưa ngon lành, đế tuấn thống trị yêu tộc, là vạn tộc dung hợp, hắn đều đang nghĩ, mình trở về cũng muốn thử một chút loại phương thức này. Thành lập khác biệt cấp độ học viện, đến bồi dưỡng yêu tộc bọn hậu bối. Tổ Long, Tổ Lân, Tổ Phượng Trúc Cửu Âm lại không dạng này, bọn hắn đơn nhất tộc đàn, rất là ngưng tụ, tuyệt sẽ không như vậy hưu giáo vô loại tùy ý tuyển nhận. Mà lại bọn hắn trong tộc cao thủ, sẽ định kỳ cho hậu bối truyền thụ, thậm chí trực tiếp có thiên phú truyền thừa, ngay cả giáo sư đều không cần. Cho nên bọn hắn rất khinh bỉ cái này đổ bỏ học viện. Bọn hắn một nhóm 6 người, rất là quái dị, sớm có cao thủ âm thầm nhìn chằm chằm, bất quá 6 người cũng không quan tâm. Thuộc về du ngoạn thôi, dù sao đối bọn hắn đến nói, sớm tối cái này thánh thú thế giới muốn nhập vào hồng hoang, chỉ muốn vớt chút chỗ tốt mà thôi. Đạo tôn, thế giới này nếu là nhập vào hồng hoang, sợ rằng sẽ rất có ý tứ. Đế Tuấn cười nói, hừ, một đám dế nhúi mà thôi, có ý gì? Gà mờ cũng không tính nguyên thần cùng thân thể tu luyện phương thức, tiến vào hồng hoang cũng là muốn bị đào thải mặt hàng. Tổ Phượng khinh bị nói. Đúng đấy, tiến vào hồng hoang, những này thổ dân muốn tiến bộ, chỉ có thể học chúng ta, bọn hắn loại này gà mờ sẽ chỉ bị đào thải, cầu thí ma pháp cầu thí kỵ sĩ. Nên chín. Nói có chút lớn tiếng, hoặc là nói căn bản không để ý một bang sâu kiến, kết quả một mực bí mật quan sát bọn hắn thánh thú thế giới cao thủ giận. Ầm ầm. Chỉ thấy nháy mắt xuất hiện tốt hơn cao thủ. Mạnh nhất là thánh ma đạo sư cùng thánh kỵ sĩ. Cái gọi là thần, cũng chính là kim tiên ngược lại là không để ý, có lẽ là cao cao tại quen thuộc. Lớn mật, dám chửi bới ma pháp cùng nguyên tố, đáng chết dị đoan, các ngươi đáng chết. Đại địa chi nộ, hỏa chi mẫn diệt. Táo bạo thánh thú thế giới cao thủ xuất thủ, nhìn chằm chằm cái này sau cái dị đoan thật lâu, những này đáng chết dị đoan rốt cục bại lộ bản tính, bọn hắn đáng chết. Ai? Thái Sơ thở dài, tốt tốt, nơi này du ngoạn không đi xuống. Nhanh giải quyết, đi địa phương khác nhìn xem. Thái Sơ nói. Vâng. 6 người đáp ứng nói. Chợt bắt đầu mặt lộ vẻ ý cười, rốt cục bắt đầu vơ vét, tuy là chân muối, nhưng bất kể nói thế nào cũng là thì ta. Chỉ thấy 5 người hoàn toàn không quan tâm cái gì đại địa chi nộ công kích, vung tay lên, một nhóm thổ dân cao thủ đều bị đánh bay. Mà bọn hắn 5 người chỉ thấy vung tay lên, chỉ thấy toàn bộ kim hỏa quốc gia, một chút trọng yếu tháp ma pháp, một chút có dấu bảo tàng mật thất. Cùng một chút hy hữu tài nguyên bắt đầu bị vơ vét. Trong lúc nhất thời toàn bộ kim hỏa quốc gia được. Kim hỏa quốc gia hiện có hạ vị thần, kim tiên cấp độ, phát hiện mình bị một cái lớn tay nắm lấy, mình còn phản kháng không được. Chương 840, phân chiến lợi phẩm. Cuối cùng kết thúc, là cả tòa thành trì người quỳ lạy Thái Sơ 6 người. Miệng nói Thái Sơ bọn họ là thần, với tư cách kết thúc. Thời hạn sơ là dị đoan, làm dị đoan mạnh dọa người, thậm chí có thể tiêu diệt thần về sau, Thái Sơ bọn hắn thành thần. Rất vô vị hình ảnh. Đế Tuấn bọn hắn nhưng vui vẻ ra mặt, bởi vì vơ vét rất nhiều tài nguyên. Có rất lớn tham khảo ý nghĩa. Ngoài ra một ít thánh thú thế giới ma pháp, chú ngữ các loại, cũng bị bọn hắn vơ vét rất nhiều, ý định nghiên cứu một phen, hạ quyết tâm, tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc. Từ nay về sau, 6 người một đường du lãm rất nhiều quốc gia, cùng với bị thánh thú thế giới rất kiêng kỵ hủy diệt địa vực. Trên đường đi, mấy vị thánh nhân kinh ngạc phát hiện, đạo tôn một mực ở thu nạp cầu yêu. Cũng không có thể nói cầu yêu, mà là một ít cùng loại cầu yêu dạ thú. Đạo tôn sẽ luyện hóa căn nguyên của bọn hắn, tiến hành phản pháp quy chân, nếu là này cầu yêu bị đạo tôn bồi dưỡng thoáng một phát, chỉ sợ kia tư chất sẽ rất không tồi. Đạo tôn, cầu yêu tộc của ta còn nhiều, rất nhiều, hao thiên khuyển tộc, thôn nhật con chó tộc, tam đầu khuyển tộc v.v. ngài muốn là ưa thích, văn bối đưa cho ngài điểm tới. Đế Tuấn rất thận trọng, nhìn Thái Sơ ngẫu nhiên thu thập một ít con chó loại yêu thú về sau, hắn nói ra. Đế Tuấn nói xong, những người còn lại cũng nói, đạo tôn, long tộc ta có long con chó. Đây là tổ long. Đạo tôn, con chó có gì tốt, phượng hoàng nhất tộc ta. Đạo tôn, kỳ lân vì thủy thú. Đạo tôn, ừ, con chó ta vu tộc không, nhưng mà có thể đi chảo. Tốt rồi. Thái Sơ vung tay lên. Lại nói, đây là bổn tôn vì vô lượng môn 4 đời đại đệ tử chuẩn bị, bọn ngươi không cần nhiều lời. Thái Sơ nói xong, 5 người sửng sốt. Vô lượng môn 4 đời đại đệ tử, cái này há chẳng phải là nói, đời thứ 3 vân trung tử môn hạ. Vô lượng môn có 4 đời thủ tịch đại đệ tử rồi hả? Trái lại Thái Sơ, là ngẫu nhiên nghĩ tới. Hai cái không có con chó cái đó có thể làm, Thái Sơ ý định chuẩn bị cho hắn một cái. chứng kiến thế giới này cường hãn nhất là thánh thú, mà lại rất bao nhiêu thần kỳ loại thú về sau, Thái Sơ ý định chính mình dung hợp một cái thử xem. Bất quá. Ừ, Đế Tuấn. Ngươi quay đầu lại cho bổn tôn tìm Hao Thiên Quyển, bổn tôn thành tiểu hắn một phen, trở thành vô lượng môn tứ đại đệ tử ngồi xuống thần thú. Thái Sơ suy nghĩ một chút nói. Vâng, đạo tôn, ngài cứ việc yên tâm, vạn bối nhất định tìm một tư chất tốt nhất cho ngài môn hạ. Đế Tuấn hưng phấn nói. Ừ, tu vi chớ để rất cao, còn tư chất. Cái này không quan trọng, bổn tôn có chuẩn bị. Thái Sơ nói. Vâng, đạo tôn. Đế Tuấn đắc ý nhìn bốn người, một bộ chiếm tiện nghi bộ dáng. Tổ Long cùng rất là ảo não, tại bọn họ xem ra, Đế Tuấn hoàn toàn chính xác buôn bán lời tiện nghi, vô lượng môn bốn đời ghế đầu thần thú, điều này đại biểu cùng vô lượng môn bốn đời quan hệ. Mà về sau, sáu người một đường thẳng lên, đi tới vùng đất bản nguyên. Thánh thu thế giới, từ bị Thái Sơ tàn sát vô cực thánh nhân về sau, kia bổn nguyên thiếu đi 6-7 thành. Bởi vậy đã có rất nhiều hủy diệt chi khí, nếu là bỏ mặc không quan tâm, vô tận tuế nguyệt về sau, sẽ từ từ khôi phục. Nhưng Thái Sơ không cho thần cơ hội, thừa dịp suy yếu hoàn toàn chiếm đoạt thế giới này. Thế giới này ma pháp cùng kỵ sĩ rất thú vị, dung hợp vào hồng hoang về sau, lại sẽ xuất hiện thêm hai cái chủng loại, hoặc là hai cái chủng loại bị đồng hóa. Nhưng bất kể nói thế nào, có trợ giúp hồng hoang diễn biến. Hôm nay, Thái Sơ thả ra Thái Sơ Tử Liên. Tổ Long năm người đã rất quen thuộc, nhanh chóng chạy tới Tử Liên rũ xuống ánh sáng tím dưới, nơi này là Tử Liên bảo hộ phạm vi. Thời không nghiền nát. Phá. Chỉ thấy thánh thú thế giới run rẩy kịch liệt, toàn bộ thế giới kim tiên trở lên tồn tại, cảm nhận được một cỗ hít thở khó khăn hủy diệt cảm giác. Ầm ầm. Thế giới này bắt đầu run rẩy. Xôn xao, một tiếng. Yếu ớt buồn nguyên hàng rào bị Thái Sơ thủng. Tiến. Rầm rầm rầm. Sáu người nhanh chóng tiến vào. Chỉ thấy này vùng đất bản nguyên là tả ngưng tụ 6-7 pháp tắc thánh nhân. Mặc dù giảm bớt 6-7 thành buồn nguyên, tuy nhiên mạnh hơn trước đó thần phạt thế giới. Dẫn. Vèo. Bên kia, hồng hoàng thai màng bên trên, lông tuyến nhanh chóng kéo dài, chi hậu tiến nhập một cái quỷ dị thời không thông đạo trong. Như là xuyên toa hỗn độn, một đạo hỗn độn sắc khí trụ đi ngang qua thánh thú thế giới hàng rào, nhanh chóng đi tới vùng đất bản nguyên. Thái Sơ bọn hắn đã rất quen thuộc, tổ long năm người chính đang chống cự pháp tắc thánh nhân. Hồng hoàng mệnh vận thiên đạo đến về sau, bắt đầu thôn phệ yếu ớt tiểu thế giới thiên địa ý thức. Dầm dầm, như là hủy thiên diệt địa giống nhau. Từ thần vẫn về sau, thánh thú thế giới sinh linh phát hiện, không thấy được nguy cơ lại xuất hiện. Thánh thú thế giới còn lưu giữ thần, mặt đầy mở mịt. Nhìn về phía vùng đất bản nguyên một hồi nghiêm túc, bọn hắn cảm nhận được một cỗ triệu hoán, có thể kêu gọi này đứt quãng không mạnh, lại tựa hồ không có triệu hoán giống nhau. Còn đây là hồng hoang mệnh vận thiên đạo trở ngại, lại để cho thế giới này bổn nguyên ý thức không cách nào triệu tập sinh linh đến đây. Liên như vậy, vốn là yếu ớt thế giới, hồng hoang cắn nuốt cực nhanh, còn không nói thời khắc này hồng hoang cường đại rồi rất nhiều. Thời gian chưa tới 500 năm. Âm một tiếng, lúc trước ngưng tụ pháp tắc thánh nhân rách nát rồi. Tổ Long cùng nhẹ nhàng thở ra, lại là công. Mà tiếp đó, còn lại pháp tắc thánh nhân không ngừng nghiền nát, toàn bộ vùng đất bản nguyên đã bị hồng hoang thôn phệ bảy thành, thánh thu thế giới vô lực hồi thiên. Từ liên hợp hai thế giới công phạt hồng hoang, lại đến hoàn toàn hủy diệt, cái thứ nhất dung hợp trung thiên thế giới bị hồng hoang thôn phệ. Thấy vậy Thái Sơ mời đến 5 người đã đi ra. Tiếp đó, sẽ chờ triệt để thôn phệ. Bất quá. Những thứ này không cần Thái Sơ bọn hắn, sáu người quay trở về hồng hoang. Lại là một năm. Lúc đến tìm kiếm hao tốn trăm năm, trở về lúc, chỉ dùng thời gian chưa tới một năm. Hôm nay. Ô. Ô. Ô. NG. Một tiếng, chỉ thấy Thái Sơ mang theo ngũ thánh về tới tiên giới. Là đạo tôn đã trở về. Ha ha, xem ra đã tắt thế giới kia, sau đó không lâu, hồng hoang lại phải lớn mạnh rồi. Đi, đi một chút. Chúng ta đi cùng đạo tôn chỉ thị. Tốt. Trước đây tham dự đại chiến sinh linh, đều đang đợi Thái Sơ sau khi trở về ban thưởng. Gặp Thái Sơ trở về, bọn hắn nhanh chóng hướng về Thái Sơ khí tức phát ra chi địa mà đi. Thái Sơ đáp xuống trôi lơ lửng đại lục ở bên trên. Này là một khối pháp tắc ngưng tụ đại lục, là ba cái trung thiên thế giới ngưng tụ chiến tranh bảo lũy, địa vực rộng lớn, so với Thái Sơ vô lượng lơ lửng đạo trường đều muốn lớn hơn nhiều lần. Đơn giản là không có vô lượng lơ lửng đạo trường chân quý. Đối với Thái Sơ mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Loại này phản tiên giới pháp tắc huyền phù đại lục, có thể lơ lửng đại lục, Thái Sơ có thể luyện chế được, hoặc có lẽ là ngưng tụ ra. Vô cực dung hợp pháp tắc, chỉ cần Thái Sơ dung hợp vào tiên giới pháp tắc ở bên trong, Thái Sơ chính là pháp tắc, có thể ngưng tụ ra trôi lơ lửng trên không trung khổng lồ đại lục. hồng hoang sinh linh cũng có thể ngưng tụ ra trôi lơ lửng lục địa. Nhưng mà, phải có pháp lực tùy thời ủng hộ mới có thể. Trừ lần đó ra pháp bảo có thể, nhưng mà, pháp bảo cũng cần không lúc nào pháp lực chèo chống. Như thế diện tích đại lục, không cần pháp lực ủng hộ liền có thể trôi nổi tại tiên giới, cần vô cực cấp độ dung nhập pháp tắc, sau đó cải biến kỳ pháp tắc mới có thể. Toàn bộ hồng hoang, cũng liền Thái Sơ cùng Hồng Quân có thể làm được, hậu thổ tại minh giới hiểu rõ, tại tiên giới thì không được. Bởi vậy, như vậy huyền phù đại lục, đối với rất nhiều đại thế lực mà nói rất thần kỳ. Đương nhiên, thích nhất là nhân tộc cùng yêu tộc. Long tộc càng ưa thích tại Hải Nhãn, Kỳ Lân tộc càng ưa thích Ngao Du đại địa, Phượng tộc càng ưa thích tại Bất Tử Hỏa Sơn, Vu tộc càng ưa thích tại Sát Khí chi địa. Thậm chí đã đi ra riêng phần mình ưa thích địa phương, bọn hắn sẽ dưới thực lực trưởng. Chỉ có nhân tộc cùng yêu tộc, đối với cái này không có có ảnh hưởng, bọn hắn rất muốn đạt được. Thái Sơ sau khi trở về, nhìn xem một nhóm 3000 có người nói, lần này tới Phạm Tiểu Thế giới đã bị đánh lui, bọn ngươi đều có xuất lực, xứng đáng khen thưởng. Ngoại trừ ứng với lấy được số mệnh cùng công đức bên ngoài, còn có thể thu hoạch lần này chiến lợi phẩm. Thái Sơ nói xong, chỉ thấy Ất Mộc vung tay lên, là Ất Mộc tại trên huyền phù đại lục lấy được. Lúc trước ở trong hỗn độn đại chiến chuẩn thánh đám, sớm đã được đến rồi, bị bọn hắn chém giết khôi lỗi chuẩn thánh toàn bộ. Còn có một đám gần 700.000 tiểu thế giới đại la thái Ất, cùng với một ít linh bảo tài nguyên các loại, Thái Sơ sẽ căn cứ đóng góp lớn nhỏ phân phối cho bọn hắn. Công lao lớn nhỏ Thái Sơ thần thức quét qua vừa xem hiểu ngay, sau vung tay lên, một ít linh bảo cùng linh tài các loại, riêng phần mình bay đến chúng tay của người bên trên. Phân không xứng với công. Có người bất mãn. Không tồn tại. Thái Sơ dùng hắn vô tận tuế nguyệt ngưng tụ công chính đến phân phối, bọn hắn không hoài nghi chút nào. Được bao nhiêu, chính là công lao của ngươi bao nhiêu, không cần suy nghĩ nhiều. Dù là có sai lệch, cũng là chính bọn hắn nghĩ lầm rồi, đạo tôn sẽ không sai. Cái này là Thái Sơ công chính. Thái Sơ chia xong, mọi người thật cao hứng. Lần này thu hoạch rất lớn, ngoại trừ trước đó số mệnh cùng riêng mình thu hoạch, tăng thêm lần này đã là lần thứ 3 thu hoạch. Dẫn. Thái Sơ vung tay lên, chỉ thấy đầy trời công đức từ trên trời giáng xuống. Theo bọn hắn công lao nhiều ít, mỗi người bọn họ đã nhận được ước mơ công đức. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân, Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm, Ất Mục, nhân tộc các loại, lấy được tối đa, bọn hắn công lao lớn nhất. Thiên đạo công đức vĩnh viễn là ước mơ, quý trọng vô cùng. Thậm chí có thật nhiều người, bởi vì công đức nhập vào cơ thể, lập tức đột phá. Cái này là hồng hoang không ngừng diễn biến chỗ tốt, bọn hắn bởi vì công lao mà tiến bộ, loại này tốt tuần hoàn, là Thái Sơ cho tới nay mục tiêu. Chắc hẳn từ sau lần này, còn có thế giới dám đến mạo phạm, bọn hắn chắc chắn so với ai khác tất cả dụng tâm. Cốt bởi có thể được số mệnh cùng công đức. Số mệnh có thể làm cho thiên đạo che chở, công đức có thể làm cho sinh linh không thai hỏa ngầm tiến bộ. Thử hỏi chỗ tốt như vậy, đối với cám dỗ của bọn hắn có thể nghĩ. Chúng ta tạ đạo tôn. Tạ đạo tôn. Đinh hay nhức óc, sơn hô hải khiếu, thanh thế rung trời, đều là phát ra từ phế phủ cảm tạ. Thiên đạo chí công, bọn ngươi có cống hiến, tự nhiên sẽ nhận được công đức, nhìn qua bọn ngươi đa số hồng hoang làm ra cống hiến, còn đây là thành tựu hồng hoang, cũng là thành tựu bọn ngươi. Thái Sơ nói, hồng hoang cùng hồng hoang sinh linh hỗ trợ lẫn nhau, hồng hoang tiến hóa cần hồng hoang sinh linh tiến bộ cần hồng hoang. Đây thật ra là hoàn mỹ tuần hoàn, là bản cổ đại thần khai thiên chứng đạo tốt nhất an bài. Chỉ là có chút sinh linh tư dục quá lớn, như là nguyên quỹ tích hồng hoang, đùa tàn mà thôi. Lần này không giống với, đã có thủ hộ thần Thái Sơ, hồng hoang sẽ không lại đi lầm đường. Hơn nữa thần kỳ hơn là, hồng hoang tiến bộ đối với Thái Sơ cũng mới có lợi. Thái Sơ thủ hộ hồng hoang, do đó hồng hoang tiến bộ, đây là như thần tuần hoàn. Kế tiếp, vừa muốn bắt đầu chia chiến lợi phẩm, là gần 700.000 Thái Ất cùng Đại La. Tổ Long, Tổ Lân, Tổ Phượng, Đế Tuấn nhân tộc cùng đã tại chờ mong. Với bọn hắn mà nói, thiên đạo công đức được, số mệnh cũng tốt, nhưng những sinh linh này cũng rất tốt. Nếu hấp thu những sinh linh này, bọn hắn sẽ càng lớn mạnh. Bất quá không tốt phần A, Thái Sơ có chút khó lựa chọn. Chương 841, kết thúc. Thái Sơ nhìn thoáng qua gần 70 vạn ngoại giới. Không đúng. Bây giờ bị hồng hoang chuyển hóa về sau, đã là hồng hoang sinh linh. Trong đó có không ít. Hay là Thái Sơ trước đây tại Thánh Thú Thế Giới được chứng kiến ma pháp sư cùng kỵ sĩ. Nơi này ma pháp sư cùng kỵ sĩ càng mạnh, bị gọi là thần, hay là thuần một sắc trung vị thần cùng thượng vị thần. Chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên, giải khai, bị Ất Mộc trấn áp cấm phong gần 70 vạn sinh linh. Trước đó phong bế tu vi của bọn hắn, cũng cam đoan qua xử lý khoan dung. Nhưng là, chờ đợi dòng dã cực kỳ lâu tuyến nguyệt, đám này ngoại giới sinh linh, cũng bởi vì thời gian dài dằng dặc lo lắng. Ngày này, Chỉ thấy bao phủ bọn hắn kim sắc quang mang tán đi, bọn hắn phát hiện tự thân tu vi rốt cục trở về. Mà lại trọng yếu nhất chính là, đáng chết áp chế rốt cục không có, bọn hắn có chút thất thần, có chút vui sướng. Rốt cục không còn bị áp chế tu vi, trở thành hồng hoang sinh linh. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Thái Sơ thời điểm, đám người này nháy mắt rung động sợ. Bọn hắn sẽ không quên, vĩnh viễn sẽ quên, chính là vị này tồn tại, đánh giết chí cao thần như đánh giết sâu kiến. Thậm chí chí cao thần phía trên, bọn hắn không rõ ràng cho lắm cấp độ tồn tại, cũng không phải là đối thủ của người nọ, hay là ba cái chiến một cái điều kiện tiên quyết. Đây mới là hồng hoang nhất cao thủ đứng đầu nhất, cao bọn hắn ngay cả vừa rồi vui sướng đều không có. Tại dạng này không thể nào hiểu được tồn tại trước mặt, thật không có gì phản kháng, thậm chí trong lòng phản kháng dư lực. Ầm ầm. Đám người này toàn bộ quỳ xuống. Tham kiến chí cao vô thượng vĩ đại duy nhất. Tồn tại. Không cách nào dùng có thể miêu tả từ ngữ đến xưng hô Thái Sơ, bọn hắn chỉ có thể đem mình có thể nghĩ đến nhất chí cao xưng hô phụng cho Thái Sơ. Đứng lên đi. Thái Sơ vung tay lên nâng lên bọn hắn. Ngươi chờ sau này có thể xưng hô bản tôn thành đạo tôn. Đương nhiên, các ngươi có thể máy móc điều kiện tiên quyết. Thái Sơ nói. Câu đầu tiên 70 vạn sinh linh rất rõ ràng, nguyên lai cái này vĩ đại vô thượng chí cao. Tồn tại, kêu lên tôn. Về phần mình có thể nhớ lại điều kiện tiên quyết bọn hắn có chút không hiểu. Thái Sơ gần như là đạo, trước đây còn tốt, đại la trung kỳ đầu mùa mở liền có thể cảnh báo huyết giải. Chỉ cần mặc niệm vô lượng đạo tôn, liền có thể ghi nhớ Thái Sơ. Thái Sơ là hồng hoang sinh linh thủ vững đạo tâm tán dương, là một loại hóa hư không chi đạo, thành chân thực đạo tôn tôn sưng. Nhiều khi, tỉ như một ít tu sĩ nói lòng có cự chấn động lớn, hoặc là nhận kích thích cảnh giới bất ổn lúc. Bọn hắn đều sẽ tán dương Thái Sơ, mượn nhờ Thái Sơ đạo vận, đến chấn áp tâm ma, chấn áp sợ hãi thán phục, chấn áp trở. Thái Sơ đại biểu một loại vô địch, đại biểu một loại không thể chiến thắng. Bởi vì vô địch, cho nên mặc kệ là tâm ma, mặc kệ là cái gì nguy hiểm không biết. Thậm chí khảo nghiệm ma chướng, bản thân mê hoặc, ngoại giới dẫn dụ, nội tâm hư ảo chờ một chút, những này đã bị Thái Sơ siêu việt nói, đều có thể mượn nhờ tán dương vô lượng đạo tôn đến chấn áp. Cái này kỳ thật cũng là Thái Sơ cường hãn thể hiện. Có thể nói, một chút ma chướng, tâm ma, hư ảo, mê huyễn các loại, đối sinh linh khảo nghiệm, đều đã bị Thái Sơ siêu việt, Thái Sơ không có có tâm ma, mê huyễn khảo nghiệm. Đơn giản nhất giải thích chính là, hồng hoang là 10, Thái Sơ là 9. Mà toàn bộ hồng hoang tất cả đối sinh linh khảo nghiệm gặp chắc trở là 8. Bởi vậy bọn hắn tán dương vô lượng đạo tôn, có thể chấn áp hồng hoang hết thể đối sinh linh ma chướng. Về phần Thái Sơ vì sao đối 70 vạn sinh linh nói, bọn hắn có thể ghi nhớ điều kiện tiên quyết. Là bởi vì lúc trước còn tốt, đại la đậu mùa liền có thể ghi nhớ, mà bây giờ hồng hoang tiến đến giai, Thái Sơ tiến giai sau. Nghĩ phải nhớ kỹ Thái Sơ, ít nhất phải đại la đạo hoa nở mới được. Hồng hoang 100 cái sinh linh bên trong, có 99 cái sẽ tại đạo tâm bất ổn thời điểm mặc niệm vô lượng đạo tôn, nhưng là bọn hắn không biết vô lượng đạo tôn là ai, cho rằng là hồng hoàng chi cao một loại hiện hiện. Chỉ có một người trong đó biết, mình tán dương vô lượng đạo tôn là Thái Sơ, mà người này chí ít là đại la đạo hoa nở. Cho nên Thái Sơ đối với ngoại giới 70 vạn sinh linh không để ý, trong bọn họ rất ít đạo hoa nở cấp độ, chỉ có không đến 15 cái đạo hoa nở. Mà lại đạo hoa nở 15 người bên trong, mở ra cửu phẩm chỉ có 3 cái. Nói cách khác, có dòm ngó chuẩn thánh năng lực, chỉ có 3 người này. Đây là có rất lớn điều kiện tiên quyết mới được. Tiên đề chính là, bọn hắn đền bù hư nhược cảm nộ cùng pháp lực, đặt tới hồng hoang chân thực đại la đạo hoa nở mới được. Cứ như vậy, 700.000 người, cũng liền có thể có một cái dòm ngó chuẩn thánh cấp độ, mà lại tỷ lệ còn cực kỳ nhỏ. Cho nên Thái Sơ căn bản không để ý, qua không được bao lâu, đám người này liền sẽ quên hắn, thậm chí kiếp này cũng khó khăn có gặp lại Thái Sơ cơ hội. Các ngươi đã là hồng hoang sinh linh. Từ đó về sau cùng hồng hoàng sinh linh đãi ngộ, nhưng tùy ý mà làm, bất quá. Thái Sơ tiếng nói nhất chuyển nói, bất quá, hiện tại có một cơ hội bày ở trước mặt các ngươi, nhìn thấy những người này không có. Thái Sơ đối 70 vạn sinh linh nói, chỉ vào hồng hoàng 3.000 chuẩn thánh, cùng 5 cái thánh nhân. Lại nói, trong bọn họ, không phải hồng hoàng thế lực lớn chính là hồng hoàng cao thủ đứng đầu nhất, các ngươi có thể lựa chọn đầu nhập bọn hắn môn hạ, cứ như vậy, an toàn của các ngươi sẽ có được bảo hộ, cũng sẽ có một cái an toàn quá độ kỳ. Dù sao cái kia sợ các ngươi tự do, cũng muốn thích hướng hồng hoang pháp tắc sinh tồn. Mà hồng hoang pháp tắc sinh tồn, kỳ thật cùng các ngươi trước đây thế giới đồng dạng, mạnh được yếu thua. Nghĩ phải sống sót đi càng xa, so với các ngươi lúc trước thế giới càng phải gian nan vạn lần. Hồng hoang chính là chí cao duy nhất, có vô thượng cảnh giới có thể để ngươi chờ leo lên, mà leo lên trên đường cũng có vô tận gặp chắc trở chờ các ngươi đều là trước đây một phương tiểu thế giới thiên chi tiêu tử, chắc hẳn bản tôn không cần nói nhiều các ngươi cũng minh bạch. hiện tại chính các ngươi tuyển A. Thái Sơ nói xong, cho ra bọn hắn lựa chọn cơ hội. Cái này 70 vạn sinh linh không đốc, bọn hắn minh bạch Thái Sơ ý tứ. Mạnh được yếu thua giống nhau là hồng hoang quy tắc, trước đó bọn hắn có thể tại tiểu thế giới quát tháo phong vân, nhưng đến hồng hoang, bọn hắn chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Muốn bảo trụ mạng nhỏ sống sót, thật đúng là cần muốn gia nhập một cái thế lực lớn mới có thể. Làm sao tuyển, bọn hắn lâm vào bối rối. Mà lúc này, chỉ gặp người tộc Phục Hy bỗng nhiên tiến về phía trước một bước. Đạo tôn. Đầu tiên là bái kiến Thái Sơ, Phục Hy lại nói, các vị đạo hữu, chúng ta tộc có một ý tưởng, hy vọng đạt được chư vị thừa nhận, đương nhiên chúng ta tộc hội cho các vị ngang nhau đền bù. Phục Hy sau khi nói xong, bảy thế lực lớn bên trong mặt khác lục đại một trận trầm tư, nhân tộc cái này là muốn làm gì? Duy chỉ có đế tuấn manh kinh, ám đạo không tốt, chẳng lẽ nhân tộc coi trọng cái này lơ lửng đại lục rồi? Mình cũng coi trọng A. Nói một chút đi. Ngay tại đế tuấn muốn đánh gãy ngăn cản thời điểm, Thái Sơ nói chuyện. Thái Sơ một tỏ thái độ, mọi người không muốn nghe đều muốn nghe. Hồi bẩm đạo tôn, các vị đạo hữu. Chúng ta tộc nhưng cầm ra bồi thường thỏa đáng, đem đổi lấy cái này lơ lửng đại lục, hy vọng các vị thành toàn. Phục Hy nói. Phục Hy nói xong, đế tuấn thầm nghĩ, quả nhiên, bị nhân tộc vượt lên trước. Ngoài ra, 3.000 tiểu thế giới bên trong, phàm là nhân tộc sinh linh, đống nhiên không mê võng, nhìn thấy Phục Hy xưng hô nhân tộc, đây là thế giới này mình tộc đằng sau. Mặc dù, khả năng, có lẽ cùng mình không giống nhau lắm, nhưng là đều là nhân tộc, đây là thiên nhiên họ hàng gần. Lại bọn hắn lấy lại tinh thần xem xét, nguyên đến nhân tộc mạnh như vậy, ở đây càng mạnh. Mà lại cường giả đều là nhân tộc bộ dáng, vị nào đạo tôn cũng thế, thật sự là không nghĩ tới à. Ngoại giới sinh linh bên trong nhân tộc, trong lúc nhất thời hưng phấn, giống như là sống lại. Mà ngoại giới sinh linh cái khác yêu loại, tinh linh, nguyên tố pháp tắc loại, thú loại, ngũ hành loại, thạch, núi, các loại, cùng các loại pháp tắc dựng dục các loại chủng tộc, lại có chút mê võng. Làm sao còn là nhân tộc mạnh nhất, mỗi cái thế giới đều giống nhau. Nhất trọng yếu nhất chính là, cái này hồng hoang thiên nhiên đối không phải nhân tộc sinh linh không hữu hảo a. Tại tiểu thế giới lúc, bọn hắn dạng này chủng loại mới là một phương thế giới sủng nhi, nhưng là đến hồng hoang có vẻ như không nổi tiếng. Về phần chuyển hóa nhân chi đạo thể công pháp, bọn hắn không có, bởi vì không cần thiết chuyển hóa. Nhưng đến hồng hoang không giống, khả năng dung nhập hồng hoang cái thứ nhất bước ngoặt, chính là nhân dạng. Phi nhân loại sinh linh một trận cảm thán, thật là một cái hỏng bét bắt đầu. Hồng hoang mấy thế lực lớn, cũng không có thời gian đi suy đoán những này thổ dân ý nghĩ, ngược lại bởi vì Phục Hy trầm tư. Trúc Cửu Âm không có nhiều đối lơ lửng đại lục khao khát, bất quá có thể được đến càng tốt hơn. Tam tộc cũng là như thế, bọn hắn bởi vì quá đặc thù, đối lơ lửng đại lục ý nghĩ cũng không lớn, cùng Trúc Cửu Âm đồng dạng, ai cũng không chê chỗ tốt nhiều. Cho độc đế Tuấn rất bị động, trước đó hắn thống trị thiên đình, quen thuộc cao cao tại thượng, hiện tại thiên đình thành linh giới, thành ngọc đế, đã truy không trở lại. Nhưng dạng này lơ lửng thế giới cũng không tệ, lại có thể thực phát hiện mình cao cao tại thượng suy nghĩ. Đạo tôn, vạn bối không đồng ý, ta yêu tộc cũng làm ra cam đoan, chỉ cần các vị đạo hữu thừa nhận cái này lơ lửng đại lục về ta yêu tộc tất cả, chúng ta nguyện ý trả giá so với nhân tộc nhiều hồi báo. Đế Tuấn trực tiếp mở đối Phục Hy, dù là trước đây là sinh tử đạo hữu. Đế Tuấn đạo hữu, chúng ta tộc nói ra trước. Ngoài ra cơ hội như vậy, sau này còn có, không cần thiết cùng chúng ta tộc tranh đoạt, dạng này rất không khôn ngoan. Phục Hy cười lạnh nói. Ha ha, Phục Hy đạo hữu không cần nhiều lời, cơ hội như vậy đích sắc còn có. Nếu không, ngươi nhân tộc đầu tiên chờ chút đã thế nào? Ngươi. Tốt. Thái Sơ quát. Chính phiền lấy làm sao phân phối cái này 70 vạn sinh linh đâu. Các ngươi ngược lại tốt, đánh trước lên lơ lửng đại lục chủ ý. Dạng này, lơ lửng đại lục cho nhân tộc làm ra đền bù. Thái Sơ giải quyết dứt khoát nói. Cái này, đế tuấn ngộng. Đạo tôn, chẳng lẽ ngài không yêu chúng ta yêu tộc rồi? Nói cám ơn tôn. Nhân tộc hưng phấn. Quả nhiên là mình thánh tổ, thánh mẫu đích sư tôn, hay là hướng về nhân tộc. Mà Thái Sơ lại nói, loại này lơ lửng đại lục, bản tôn cũng có thể ngưng tụ. Sau đó không lâu thánh thú thế giới sẽ dung hợp tiến hồng hoang. Đến lúc đó bản tôn cho ngươi yêu tộc cũng ngưng tụ một cái. Đương nhiên, ngươi yêu tộc cũng muốn xuất ra cùng nhân tộc đồng dạng đền bù, cứ như vậy định. Hô đế Tuấn nhẹ nhàng thở ra, nguyên tới vẫn là, ân mình chênh lệch. Đế Tuấn nghĩ, đạo tôn tự mình làm cho quá tốt, làm cho không bằng trước mắt cái này lơ lửng đại lục, đạo tôn sẽ mất mặt, cứ như vậy. Không cần nghĩ, tất nhiên là so với nhân tộc cái này tốt, dù là kém nhất cũng là cùng cái này lơ lửng đại lục ngang nhau cấp độ. Nói cám ơn tôn. Yêu tộc túi đầu. Nhìn thấy hai người đều đồng ý, Thái Sơ khẽ giật mình. Nhìn đến vẫn là như vậy giải quyết dứt khoát tốt. Bởi vậy hắn trực tiếp đối 70 vạn sinh linh nói, hiện tại các ngươi làm ra quyết định, Hồng Hoang có 7 thế lực lớn, mỗi một cái đều là Hồng Hoang đứng đầu nhất tồn tại, một cái là nhân tộc, một cái là yêu tộc, một cái là long tộc, một cái là vô lượng môn các ngươi không có cơ hội. Tuyển A. Thái Sơ nói thẳng. Thuận tiện Thái Sơ vung tay lên, một đạo liên quan tới Hồng Hoang thế lực lớn cùng nhân vật cường hãn truyền thừa, Thái Sơ cho gần 70 vạn sinh linh. Kể từ đó, đơn giản. Gần 40 vạn ngoại giới nhân tộc, không hề nghĩ ngợi trực tiếp lựa chọn đi nhân tộc, Phục Hy trở mặt mày hớn hở. Hảo hảo bồi dưỡng một chút, tiền đồ còn là rất lớn, coi như không có, cũng là một cường đại đội ngũ. Lại có gần 20 vạn trực tiếp đi yêu tộc đế tuấn cũng rất hưng phấn, dù không như nhân tộc, nhưng yêu tộc dù sao vạn tộc dung hợp, mình là yêu đế, nên thống lĩnh bọn hắn. Còn lại không đến 10 vạn, lúc này mới bắt đầu riêng phần mình lựa chọn. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người muốn, tối thiểu một chút độc hành cao thủ, trực tiếp treo lên miễn chiến bài, biểu thị đừng đến phiền lão tử. Liên như vậy, một trận phân bánh gà tổ thịnh yến kết thúc, nhân tộc đạt được nhiều nhất, yêu tộc tiếp theo, về sau là tam tộc, vu tộc ít nhất. Còn lại mới là hồng hoang thế lực nhỏ, cùng một chút tán tu mời chào một ít nhân thủ. Trong đó Côn Bằng liền không ít, treo đến đế tuấn nhìn thật sâu hắn một chút, Côn Bằng run một cái. Chương 842, Hôn Nguyên Huyền Công. Nhân tộc đại bản doanh. Lần này nhân tộc đại hoạch toàn thắng, đạt được nhiều nhất hồi báo cùng chỗ tốt, cái này cùng nhân tộc khí vận chi chủ, nhận khí vận quyến cố là không thể rời đi. Không chỉ có đạt được công đức, còn được đến một phương lơ lửng đại lục, cùng 40 vạn ngoại giới sinh linh. Cái này lơ lửng đại lục, là nhân tộc tự nhận là thu hoạch lớn nhất, đại lục này đến cùng lớn bao nhiêu. Tại Hồng Hoang vực ngoại nhìn không ra, nhưng là bị nhân tộc cao thủ hợp lực dẫn dắt đến phương Bắc thời điểm, lúc này mới cho thấy nó rộng lớn vô cùng. Nhân tộc trong đại điện. Cả đám tộc cao tầng vui vẻ ra mặt. Có đại lục này, chúng ta tộc như hổ thêm cánh, hiện tại muốn cho này đại lục, thậm chí nói thế giới lấy cái tên tộc. Phục Hy nói. Phục Hy nói xong, mọi người một trận trầm tư, đúng vậy a, muốn cái danh tự. Cuối cùng, các cao tầng thương lượng đến thương lượng đi, lấy cái, nhân tộc đạo trưởng rất thổ danh tự. Bất quá, tựa hồ chỉ có thể dạng này, gọi khác đều không thích hợp, nếu là sau này nhân tộc cao tầng chỗ cư trú, chỉ có thể gọi là nhân tộc đạo trưởng. Chứ nhân tộc cao tầng bên ngoài, nhân tộc tinh nhuệ cùng tư chất tốt hậu bối, cũng sẽ tại đạo trên trận, hết thể vì nhân tộc tương lai. Sau đó, lại một việc để nhân tộc rất khó khăn. Nhân tộc đạo trường quá lớn, quả thực che khuất bầu trời cảm giác. Chỉ có thể trên phạm vi lớn lên cao, lúc này mới tránh một phương đại lục treo lơ lửng giữa trời mang tới nguy hại. Nhân tộc cao tầng cơ hồ đều đem đến nhân tộc đạo trường, triệt để trở thành nhân tộc thánh địa. Sau đó, nhân tộc vẫn là tiêu hóa chiến lợi phẩm. Cái này chiến lợi phẩm chính là 40 vạn thái ớt cùng đại la. Ngày này, trải qua một đoạn thời gian thích ứng, 40 vạn đại la cùng thái ớt, rốt cục miễn cưỡng thích ứng hồng hoang pháp tắc. Tại hồng hoang, nhân tộc đạo thể là thân cận nhất pháp tắc đạo thể, nhân tộc chính là hồng hoang sủng nhi. Bọn hắn càng hiểu thêm một bậc, hồng hoang cái này trí cao duy một thế giới bên trong, nhân tộc cường hãn. Vĩnh hằng khí vận chi chủ, mười mấy cái nhân tộc đứng đầu nhất cao tầng, có này phương thế giới thiên địa ý thức che chở. Có người sáng lập tộc thánh mẫu che chở vân vân. Tóm lại người nơi này tộc mới là cường hãn nhất chủng tộc, không phải bên ngoài, mà là trong ngoài như một cường hãn thế lực. Nhưng là, bọn hắn cũng có chút hoảng sợ, dạng này nhân tộc cũng chỉ là 7 thế lực lớn hạng chót tồn tại. 7 thế lực lớn vẫn chỉ là tiên giới thế lực, còn có 2 cái không thua gì tiên giới phàm giới cùng minh giới. Nơi này luân hồi viên mãn, sinh linh sau khi chết không phải tan thành mây khói, mà là tiến vào luân hồi bên trong chúng sinh. Luân hồi chi địa tứ đại phán quan, cũng là nhân tộc cầm giữ, các mặt đều có thể nhìn ra nhân tộc cường hãn. Có mạnh mẽ như vậy thế lực che chở, bọn hắn buông ra tất cả lo lắng, dự định mau chóng dung hợp tiến nhân tộc đi. Không chỉ có như thế, bọn hắn cũng minh bạch, người nơi này tộc là tất cả nhân tộc nơi phát nguyên, cả nhân tộc là thánh mẫu sáng tạo. Rất nhiều bọn hắn trước đó tiểu thế giới, chỉ là từ hồng hoang phân tán đi ra mảnh vỡ, có cộng đồng tổ tiên cùng căn cơ. Mặc kệ là thật là giả, nhân tộc cao tầng dạng này tuyên truyền, rất là để thấp thỏm bọn hắn nhanh chóng dung hợp đi vào, có cộng đồng tổ tiên tồn tại, đây chính là lớn nhất dung hợp thể. Nhân tộc lơ lửng đạo trường. Nhân tộc cao tầng đều tại, phía dưới là 50 vị đại biểu, 40 vạn sinh linh bên trong tuyển ra đến. Phục Hy chủ trì lần này hội nghị. Bản hoàng cẩn thận dò xét các ngươi căn cơ, ngoài ý liệu, hợp tình lý. Ngoài ý liệu, là các ngươi không có bản hoàng nghĩ như vậy kém, hợp tình lý, là các ngươi có nhiều chỗ đích sắc rất kém cỏi, có thể nói một nửa một nửa. Phục Hy nói với mọi người nói, 50 người là 40 vạn sinh linh bên trong người nổi bật, không phải tu vi cao nhất, chính là trí tuệ chắc tuyệt. liền lấy thánh thú thế giới ma pháp sư đến nói, kỳ thật chính là hồng hoang thần thông bên trong một cái dẫn dắt thuật, cái này dẫn dắt thuật đối hồng hoang sinh linh đến nói quá phổ lần, các ngươi hẳn là minh bạch đi. Phục Hy nói. Hỏi xong, thánh thú thế giới sinh linh một trận cười khổ, làm sao lại không rõ. Thế giới của mình cường hãn ma pháp, cũng chỉ là hồng hoang vô tận thần thông bên trong một cái dẫn dắt thuật mà thôi. Cái gì gọi là dẫn dắt thuật, chính là câu thông pháp tắc đến thi triển một loại tiểu đạo, mà loại này tiểu đạo tất cả đều là bọn hắn ma pháp đại viên mãn. Về phần hồng hoang thần thông, bọn hắn kiến thức về sau dọa đến lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Đây quả nhiên là thần thông, ma pháp cũng liền dẫn dắt 9 cái pháp tắc mà thôi, thần thông lại là nguyên thần kết hợp cùng thiên địa ở giữa tiếp nhận. Liền đơn thuần một cái pháp thiên tượng địa, bọn hắn liền cả kinh nói không ra lời, cái này cùng bọn hắn thổ nguyên tố thần thông ngưng tụ đại địa cự nhân không sai biệt lắm. Nhưng là nhìn kỹ, kém nhiều lắm, quả thực không thuận theo nói lý tính toán. Mình một cái pháp tắc hệ thổ đại địa cự nhân, cần dẫn dắt, cần tinh thần câu thông, cần rất nhiều thủ pháp, còn chưa nhất định cam đoan linh hay không. Nhưng pháp thiên tượng không giống, là người đều biết, mạnh yếu khác nhau thôi, chỉ cần thi triển pháp thiên tượng địa, căn bản không cần tinh thần câu thông, một cái ý niệm trong đầu là được, cái này không thua gì nháy mắt ma pháp. Dây lắt tránh ma pháp là bọn hắn tìm kiếm trung cực áo nghĩa, ma thần thông giống như này nhẹ nhõm đặt tới. Hơn 10 cái thánh thú thế giới ma pháp sư nói, khởi bẩm nô hoàng, chúng ta biết đạo, ma pháp, ai? Kiên trì cả đời ma pháp, vị này đại la cấp độ thượng vị thần, trung quy khó mà nói ra, ma pháp liền là trò trẻ con. Ừm, ngươi không cần nhiều lời ta minh bạch, dù sao cũng là các ngươi kiên trì cả đời nói, đồng nhiên bị phá vỡ, khó mà tiếp nhận là khẳng định. Phục Hy an ủi. Sự tình chính là như thế, cho dù ai kiên trì cả đời nói, chợt phát hiện là trò trẻ con, ai cũng không chịu nhận. Mà thần nông khuyên lơn, cho nên nói, hồng hoang mới là trí cao duy nhất, đây là các ngươi cơ duyên to lớn, tiểu thế giới vô tận, các ngươi có thể có cơ duyên thành tiểu hồng hoang sinh linh, đây chính là lớn nhất cơ duyên. Các ngươi xác thực nội tình mỏng, căn cơ bất ổn, bất quá các ngươi có thời gian, cũng có chúng ta tộc là mạnh nhất hàng rào, nhân tộc cường đại có thể cho các ngươi sửa lại cơ hội. Vâng. Một đám ma pháp sư gật đầu nói, bọn hắn cũng là nghĩ như vậy. Kế tiếp, kỵ sĩ cũng là như thế. Đơn giản hồng hoang thể tu một loại cắt xén bản, nhưng là, các ngươi muốn so ma pháp tốt, ma pháp cuối cùng quá, cấp quá thấp, chỉ là một loại pháp tắc mà thôi. Kỵ sĩ không giống, các ngươi loại này tu luyện nhục thân phương pháp rất không tệ, có thể làm thể tu cơ sở nhất nước cờ đầu, các ngươi có thể càng nhẹ nhõm chuyển đổi. Một đám kỵ sĩ rất vui vẻ, đích xác bọn hắn so với ma pháp sư mạnh hơn, cũng lại càng dễ chuyển đổi. Phục Hy lại nói, hồng hoang có các loại cường hãn chân thân, có vô lượng chân thân, có bản cổ chân thân. Có âm dương chi thể, có huyền hoàng thánh thể, có mặt trời kim mẫu thể, có vu tộc, long tộc chờ một chút, tộc quần nhục thân cường hãn công pháp. Mà chúng ta tộc cũng có mạnh nhất tiên thiên đạo thể, là xếp tại toàn bộ hồng hoang trước 10 thân thể cường hãn chi pháp, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tu sĩ nhân tộc bản thân hoàn thiện nhục thân chi pháp vân vân. Trừ mạnh nhất tiên thiên đạo thể bên ngoài, các ngươi đều có thể tu luyện, dù là tiên thiên đạo thể các ngươi cũng có thể tu luyện, điều kiện tiên quyết là các ngươi làm ra vốn có cống hiến. Bản hoàng biết các ngươi đến từ tiểu thế giới, có là quốc gia, có là thế lực lớn, có chính là mình vi tôn. Nhưng là, ghi nhớ, Phục Hy tiếng nói nhất chuyển nói, ta nhân tộc pháp quy là cấu thành chúng ta tộc cường hãn tiêu chuẩn, ta nhân tộc nhân chi nói, là chúng ta tộc trở thành khí vận chi chủ nhân tố trọng yếu, chúng ta tộc chính là hồng hoang một loại nói, nếu là nói, liền có hắn tồn tại pháp tắc cùng quy luật, các ngươi nhất định phải tuân thủ ta nhân tộc pháp quy. Chúng ta minh bạch, chắc chắn tuân thủ. Mọi người ngưng trọng nói. Hồng hoang càng mênh mông hơn, càng là thâm bất khả chắc, hết thảy đều rất viên mãn, so với bọn hắn tiểu thế giới, hết thảy đều muốn phức tạp rất nhiều rất nhiều. Bọn hắn có lẽ không rõ cái gì là nhân chi nói, nhưng là cao tầng, bọn hắn không dám suy nghĩ lung tung. Nhân chi đạo là nhân tộc chi đạo. Giống như tiên đạo là tam thanh, yêu đạo là yêu tộc. Đồng dạng, chỉ có chính mình đạo, mới có thể gọi là đỉnh tiêm thế lực. Toàn bộ hồng hoang đỉnh tiêm thế lực lớn đều là như thế. Man thú rất mạnh. Nhưng bọn hắn không có chính mình đạo, bởi vậy bọn hắn chỉ có thực lực cường hãn và số lượng, lại một mực cường đại không dậy. Thấy mọi người tỏ thái độ về sau, Phục Hy nói, bản hoàng đề nghị các ngươi đều muốn tu Hỗn Nguyên Huyền Công, này luyện thể chi pháp, là hồng hoang nhất lưu truyền liên thể chi pháp, cũng là rất nhiều thế lực bắt buộc công pháp, bèn nói tôn sáng tạo, là một bộ nhưng nhục thân thành thánh công pháp, thâm bất khả trắc. Chương 843, Phong Thần Khải. Hỗn Nguyên Huyền Công có thể là toàn bộ hồng hoang lưu truyền rộng nhất nhục thân chi pháp, cũng là hồng hoang cấp cao nhất nhục thân công pháp. Đúng vậy, là cấp cao nhất. Trừ Thái Sơ vô lượng chân thân bên ngoài, Hỗn Nguyên Huyền Công chính là tốt nhất nhục thân chi pháp. Một bộ nhục thân có thể tu luyện đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong công pháp. Toàn bộ hồng hoang sinh linh, phàm là có chút truyền thừa, phàm là có chút thế lực, phàm là tu vi không sai, đều có quyển công pháp này. Cũng có thể nói là các sinh linh có thể tùy tiện tiếp xúc cao cấp nhất công pháp. Nhưng là, vì sao lưu truyền rộng như vậy, uy lực như thế lớn, còn so ra kém nhân tộc tiên thiên đạo thể đâu? Bởi vì Hôn Nguyên Huyền Công tổng hợp liền một chữ, khó. Hai chữ, rất khó. Ba chữ, quá khó. Bốn chữ. Công pháp này, cũng là cân nhắc một thiên tài phải trang yêu nghiệt tiêu chuẩn. Bảy thế lực lớn trước đó vì tạo thế ngưng tụ khí vận, cũng sẽ tuyên truyền mình thế lực thiên tài hậu bối. Thẳng đến Hôn Nguyên Huyền Công xuất thế. Hiện nay ai dám nói mình thiên tài, so chính là ngươi tu mấy tầng Hôn Nguyên Huyền Công. Hôn Nguyên Huyền Công chung 12 tầng, trực chỉ Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Một tầng đối ứng thiên tiên, tầng 2 đối ứng chân tiên, 3 tầng đối ứng huyền tiên, 4 tầng đối ứng kim tiên, 5 tầng đối ứng thái ớt kim tiên, 6 thành đối ứng Đại La Kim Tiên, 7 tầng là Hôn Nguyên Đạo Quả, 8 tầng là Hôn Nguyên Kim Tiên, 9 thành là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, 10 thành là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ, 11 tầng là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ, 12 tầng là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn. Đây là hiện nay, suy tính hồng hoang sinh linh thiên tài còn là yêu nghiệt tiêu chuẩn. Nói như vậy, bình thường kim tiên cấp độ sinh linh, có thể tu thành một tầng là ưu tú, có thể tu thành tầng 2 là thiên tài, 3 tầng là yêu nghiệt. Nghe nói nếu là kim tiên có thể tu luyện thành Hôn Nguyên Huyền Công 4 tầng, ngang nhau cấp độ, đạo tôn đều sẽ ra mặt chỉ điểm hoặc thu làm môn hạ. Phản chính là bởi vì Thái Sơ sáng tạo, tăng thêm thật quá khó khăn, Hôn Nguyên Huyền Công đã thần thoại. Là cân nhắc thiên tài duy nhất tiêu chuẩn. Cũng là hồng hoang thế lực lớn bắt buộc công pháp. Đương nhiên, ngươi cho rằng chỉ là cân nhắc thiên tài tiêu chuẩn vậy liền 10 phần sai, bởi vì tu luyện Hôn Nguyên Huyền Công chỗ tốt quả thực lớn đến kinh người. Nói như vậy, đây là một bộ có thể tu luyện bản nguyên công pháp. Có thể để cho sinh linh một lần một thuế biến, căn cơ không rất dùng gấp, tu Hôn Nguyên Huyền Công đi. Không có tốt sư môn cùng truyền thừa. Đừng có gấp, tu Hôn Nguyên Huyền Công đi, đây là vô sự tự thông công pháp. Điều kiện tiên quyết là ngươi đủ ưu tú, không có cường hãn khí vận. Đừng có gấp, tu Hôn Nguyên Huyền Công đi, chỉ cần ngươi có thành tựu, như vậy khí vận liền đến, bởi vì Hôn Nguyên Huyền Công bị tức vận chiếu cố, nó liền đại biểu khí vận một loại hiện ra. Tóm lại, cơ hồ là vạn năng công pháp, chỉ nói hắn là nhục thân công pháp là không đúng, muốn viễn siêu rất rất nhiều. Là Thái Sơ đều bế quan hồi lâu, căn cứ hắn vô lượng chân thân suy yếu bản đến. Thái Sơ mục đích không hắn, chính là muốn dựa vào bộ công pháp kia tăng lên hồng hoang sinh linh chỉnh thể tiêu chuẩn. Có dạng này một bộ công pháp vì cân nhắc, hồng hoang sinh linh chỉnh thể tiêu chuẩn sẽ thật lớn gia tăng. Cho nên lưu truyền rất rộng, cũng là rất nhiều cao tầng sinh linh kính nể Thái Sơ một nguyên nhân, dạng này công pháp tùy ý lưu truyền, đạo tôn đã không chỉ một lần làm như vậy. Khuyết điểm duy nhất chính là quá khó, trước mắt còn không có một cái có thể tu luyện tới 7 tầng, đối ứng trước đây Hôn Nguyên Đạo Quả cấp độ, cho dù là thánh nhân. Tục truyền, nếu là tu luyện tới tầng thứ 7, tầng này cũng gọi Đại La có thể địch thánh. Ý là, ngươi là Đại La, cũng có thể chống cự chuẩn thánh. Tầng thứ 8 càng không được, tầng này gọi, Hôn Nguyên vô địch. Ý là, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng thánh nhân phía dưới vô địch. Chưa bao giờ một bộ công pháp nhưng vượt cấp, hiện tại xuất hiện, Hôn Nguyên Huyền Công liền có thể vượt cấp. Đây là Thái Sơ căn cứ hoang thời kỳ cổ, tu đại đạo pháp tắc thần ma đến ý theo công pháp. Hiện nay trời đạo pháp tắc hạ, bộ này Hôn Nguyên Huyền Công chính là mạnh như vậy. Nặng tích lũy, coi trọng nghị lực, coi trọng kiên nhẫn, coi trọng đạo tâm. Ngẫm lại liền biết, Thái Sơ hóa hình thời đại kia, tu luyện kim tiên đến thái ớt một cái cấp độ, đều muốn dùng lượng kiếp để cân nhắc, loại này tích lũy là kinh khủng cỡ nào. Tuy nói có đại đạo cùng bản cổ áp chế, nhưng dù là có áp chế, nhưng tự thân tích lũy đồng dạng vô cùng khủng bố. Tổng hợp tất cả nhân tố, Hôn Nguyên Huyền Công chính là hồng hoang một loại nói. Nhân tộc. Phục Hy đối một bang thái ớt cùng đại la sau khi nói xong. Các ngươi minh bạch Hôn Nguyên Huyền Công nhưng sợ rồi sao? Vừa gọi Lỗ Tu Tư Đại La hỏi, Nô Hoàng, dạng này công pháp bí tịch, vì sao như vậy lưu truyền, lẽ ra liền là rất khó tu luyện, cũng là một phương thế lực trí bảo, vì sao như thế phổ biến. Lỗ Tu Tư nghi hoặc, cũng là 50 người nghi hoặc. Không có thiên lý, dạng này công pháp bí tịch như thế phổ biến, chúng ta trước đây thế giới quả thực là yếu gà a. Cái này các ngươi không cần nghĩ nhiều, đây là một vị trí cao tiền bối sáng tạo, đối lao nhân gia ông ta đến nói, có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi. Lão nhân gia ông ta ý nghĩ cho tới bây giờ là vô tư, chắc là thấy sinh linh cầu đạo gian nan, bởi vậy nhân từ ban thưởng bực này công pháp lịch tiên. Phục Hy lắc đầu. Đạo tôn ý nghĩ ai biết. Một lát sau. Hiên viên nói, đại ca đã đối các ngươi có quy hoạch, như vậy tiếp xuống bản hoàng cũng nói một chút. Bản hoàng chủ quản Ngô tộc chiến sự, hết thể đối ngoại chinh chiến, đối nội trấn áp, đều có bản hoàng trưởng quản, các ngươi cũng minh bạch, chúng ta tộc tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không phải mạnh nhất một cái, vẫn có rất nhiều địch nhân nhìn quanh, chúng ta y nguyên cần phải cẩn thận. Cho nên, cho các ngươi thời gian nhất định, các ngươi triệt để thích ứng về sau, bản hoàng sẽ đem các ngươi chia 4 cái đại đội, về sau. Hoặc là đối ngoại chinh chiến kiếm lấy công lao, hoặc là làm đại quân trấn áp một phương. Nhân tộc không nuôi người rảnh rỗi, chúng ta tộc sở dĩ có thời khắc này cường hãn cùng vinh quang, là chúng ta chém giết ra. Mọi người nghe xong miệng nói, là nhân tộc tuy mạnh mẽ, nhưng không phải không nhìn hết thảy, thậm chí là muốn hành sự cẩn thận, cho nên muốn phục tùng an bài. Mà về sau, thần nông cũng nói một lần chỉ thị của hắn cùng kế hoạch, thần nông giống như là đại tổng quản nhân tộc các mặt. Hắn tìm ra không ít quản lý nhân tài, phương diện khác có kiến giải sinh linh. Dù sao không phải mỗi một cái sinh linh đều am hiểu chinh chiến, đều có các am hiểu. Nhân tộc, tốn hao gần ngàn năm, mới chậm rãi tiêu hóa lần này chiến lợi phẩm. Cùng nhân tộc đồng dạng, thế lực khác cũng chậm chậm tiêu hóa lần này chiến lợi phẩm. Mà Thái Sơ, lại là tại phân đất phong hầu sau khi hoàn thành, đi nhận lấy chiến lợi phẩm của mình. Trước đó bởi vì linh giới nguyên nhân, Thái Sơ cảnh giới đã là vô cực kim tiên 4 tầng, lâu như vậy quá khứ, Thái Sơ đều nhanh muốn đạt tới vô cực kim tiên 5 tầng. Trước đây bởi vì không có bản nguyên có thể luyện hóa, Thái Sơ từng sốt ruột qua. Nhưng là từ 3 cái trung thiên thế giới đột kích về sau, Thái Sơ rốt cục lại có thể hảo hảo thôn vệ một phen, hết sức đạt tới tu vi vô cực kim tiên tầng thứ 3 tình trạng. Trừ cái đó ra, còn có một cái thánh thú thế giới ở trên đường, còn chưa có bị luyện hóa, chờ thánh thú thế giới cũng bị hồng hoang chiếm đoạt, kia hồng hoang chắc chắn có tiến bộ lớn. Đến lúc đó chắc hẳn phong thần đã kết thúc, mà hồng hoang cũng tiêu hóa không sai biệt lắm, khả năng phong thần kết thúc, tiểu thế giới tiêu hóa xong thành, chính là hồng hoang tiến thêm một bước thời khắc. Thái Sơ đi tới trong Tử Tiêu cung. Thật bất ngờ, không nghĩ tới chờ đợi hắn là phong thần mở ra, Hồng Quân đối Thái Sơ một phen giải thích về sau, Thái Sơ minh bạch. Hồng Quân cùng 7 thánh thời gian ước định đã đến, 7 thánh từ linh giới lại một lần nữa đi tới trong Tử Tiêu cung. Chương 844, Phong Đô Đại Đế, Hoàng Tuyển. Trung ương Ngọc Hoàng vì Hạo Thiên, phương Tây Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế, Đại Định, phương Bắc Bắc Cực giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế vì yêu tộc Tử Vi, phương Nam Nam Cực Trường Sinh Đại Đế vì nhân tộc Thần Nông, phương Đông Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế vì Thanh Đế, Thừa Thiên làm theo minh giới Phong Đô, Đại Định. Nghe xong Hồng Quân an bài, Thái Sơ nhẹ gật đầu. Thần Nông, Tử Vi, Thanh Đế 3 người, đích thật là khí vận chế chiều hướng phát triển. Bất quá, Thái Sơ cũng có chút nghi hoặc, vì sao là Thần Nông, Tam Hoàng công đức viên mãn, không phải nói đã hoàn thành nhiệm vụ sao? Vì sao còn có Trường Sinh Đại Đế chính quả? Đạo hữu, cái này Thần Nông. Thái Sơ hỏi. Hồng Quân lắc đầu, lão đạo cũng không biết hiểu, nhưng phong thần bi khí vận bố trí, phương Nam Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chi vị đích thật là Thần Nông. Cuối cùng, Hồng Quân thở dài nói, có lẽ có ngươi ta cũng không biết được sự tình a. Ừm. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Hắn lần thứ nhất hoài nghi, Thần Nông có phải là còn có khác cơ duyên. Nhân tộc Tam Hoàng, Phục Hy lập đạo, Thần Nông lập tâm, Hiên Viên lập thân. Nhân tộc có nhân đạo, nhân tâm cùng quy tắc. Như thế xem ra, Thần Nông cái này lập tâm rất lớn a. Nếu không, vì sao lại có phương Nam Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chính quả? Thiện, đã khí vận bố trí, chúng ta liền thuận ứng thiên địa đại thế. Thái Sơ nghĩ nghĩ, tạm thời cũng không hiểu, chờ sau này lại nói. Lại nói, phương Tây Tây Cực Thiên Hoàng Đại Đế ai thích hợp? Hồng Quân, chính muốn đạo hữu quyết định. Dạng này a? Thái Sơ suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, Tây Cực Thiên Hoàng Đại Đế để Khổng Tuyên đi thôi. Khổng Tuyên? Hồng Quân sững sờ, thế nhưng là kia tổ phượng bắt đầu hoàng chi tử, trọng minh điều đệ tử, người vô lượng môn đời thứ 3 đại hộ pháp. Nhưng cũng, chính là người này, có ta vô lượng môn chi khí vận, có phượng tộc chi khí vận, càng có một thân cùng cấp độ vô địch tu vi, Khổng Tuyên rất thích hợp. Thái Sơ nói. Hồng Quân nghĩ nghĩ cũng không có phản đối, nói, đã đạo hữu cảm thấy thích hợp, vậy liền để Khổng Tuyên đi thôi, vô lượng môn hạ đời thứ 3 đại hộ pháp, nên có cơ duyên này. Ừm. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Khổng Tuyên đã không phải là trước đó Khổng Tuyên, không hổ là có đại khí vận sinh linh. Đầu tiên là có phượng tộc cắt không ngừng khí vận, về sau thành tựu vô lượng môn đời thứ 3 hộ pháp. Kỳ Thanh liền đã sớm vượt qua vô lượng môn đời thứ 3 môn nhân. Vân Trung Tử, Kim Linh bọn hắn vẫn cần nhờ công đức đột phá chuẩn thánh, Khổng Tuyên nhưng lại không cần như thế. Mà lại lâu như vậy quá khứ, có đến gần vô hạn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trọng minh điều chỉ đạo, lúc này Khổng Tuyên đã là chuẩn thánh trung kỳ chạm hai thi tồn tại. Ngoài ra, đối với luyện thể chi pháp, Khổng Tuyên càng là không hợp thói thường. Đã tu luyện thành Hỗn Nguyên Huyền Công tầng thứ 6 tình trạng, tiếp cận tầng thứ 7. 6 tầng đỉnh phong Hỗn Nguyên Huyền Công là bây giờ trong Hồng Hoang tu luyện cao nhất cấp độ, còn chưa có người đạt tới tầng thứ 7. Còn không nói Khổng Tuyên thần thông ngũ sắc thần quang, xoát tận thiên hạ. Thời khắc này Khổng Tuyên nếu là thái cổ, viễn cổ chuẩn thánh cao thủ không ra, hắn chính là chuẩn thánh đệ nhất nhân. Liên như vậy, hai người quyết định phương Tây Thái Cực Thiên Hoàng về sau, Hồng Quân lại hỏi, Minh Giới Phong Đô Đại Đế nhân tuyển đạo hữu nhưng có quyết định. Phong Đô Đại Đế, Thái Sơ một trận trầm tư. Phong Đô Đại Đế chấn thủ Minh Giới Quỷ Môn Quan, chấn thủ quỷ đều, không chỉ có muốn thực lực mạnh mẽ, còn muốn đại trí tuệ mới có thể. Trước đây chấn nguyên tử ác thi trưởng khống sinh tử bộ, dù là vì góp đủ thiên thư, địa thư, minh thư ba sách ba thi hợp nhất, nhưng chấn nguyên tử ác thi làm không tệ. Hiện nay chấn nguyên tử muốn ba thi hợp nhất, cái này Phong Đô Đại Đế đích sắc không cần hắn, ba thi hợp nhất về sau, thiện, ác, chấp niệm ba thi hợp nhất, nói cách khác thành vì một cái cá thể. Mà cái này ba thi hợp nhất cá thể, chấn nguyên tử còn cần ký thác vào đại đạo chi hà bên trong, trở thành đạo ngã chân thân, chờ đợi dung hợp tiến đại đạo chi hà, thành tựu hôn nguyên vô cực kim tiên. Cứ như vậy, Phong đều cần nặng đặt trước. Thái Sơ trong lòng có điểm mặt mày, dưới tay hắn có hai đại minh vương, một cái là Hoàng Tuyền Minh Vương, một cái là Ma Xương Minh Vương. Hoàng Tuyền Minh Vương thích hợp thành tựu Phong Đô Đại Đế chính quả. Một là thích hợp, hai là Thái Sơ khác môn hạ không có am hiểu linh hồn, luân hồi chi đạo. Cái này, Thái Sơ suy nghĩ một chút nói, bản tôn có một môn hạ, đạo hiệu Hoàng Tuyền Minh Vương, chính là minh giới nhóm đầu tiên sinh linh, Hoàng Tuyền Đắc Đạo. Tâm tính cùng căn cơ cũng không tệ, tu vi cũng là bây giờ hậu thổ phía dưới minh giới đệ nhất nhân, đạo hữu cảm thấy thế nào? Tuy nói Thái Sơ có thể chỉ định nhân tuyển, nhưng là Phong Đô Đại Đế quá trọng yếu, Thái Sơ càng hy vọng cẩn thận một điểm. Tòa chấn quỷ đều, nghiệp vị Phong Đô Đại Đế, cần muốn cường hành thủ đoạn cùng tu vi, càng muốn có đại trí tuệ. Thái Sơ cũng không muốn hành sự lỗ mãng. Lẽ ra thích hợp nhất chính là Minh Hà, nhưng Minh Hà tâm tính bởi vì huyết hải chi đạo nguyên nhân, có chút cực đoan, hắn không thích hợp. Huống chi, Thái Sơ thế nhưng là biết được sau này Phật giáo thành, sẽ có Địa Tạng Vương Bồ Tát một cái chuẩn thánh lại gọi Bồ Tát ra hỏa, xuất lĩnh một bang Phật giáo nhập chủ minh giới. Khi đó Phật giáo nên đại hưng, thiên địa đại thế nhân vật chính, người bình thường thật không dám động đến bọn hắn. Mà hậu thổ cấp độ quá cao, tăng thêm vô cực thánh nhân là pháp tắc hóa thân, là một loại hạn chế, cái kia có thể tùy ý xuất thủ. Kết quả, Phật giáo tại minh giới thế lực rất lớn. Không phải là Thái Sơ muốn chèn ép bọn hắn, mà là bất kỳ thế lực nào một nhà độc đại đều không tốt, cần cân bằng, huống chi là minh giới như thế địa phương trọng yếu. Địa ngục không thể không thành Phật, cái này lời thề chính là vô lại mượn nhờ khí vận đến đầu cơ trục lợi. Thánh nhân bất tử còn đạo tặc không chỉ đâu. Địa ngục không, minh giới còn đâu. Cái này căn bản liền không thực tế, Thái Sơ tán thưởng hắn nghị lực. Nhưng loại này mưu lợi, Thái Sơ cảm giác không được. Tây phương giáo bao quát sau này Phật giáo, lao là ưa thích mưu lợi, điểm này Thái Sơ không thích. Mưu lợi cuối cùng là không đi đường ngay, đạo tâm bất ổn sau đó ma do tâm sinh, nhất niệm Phật không thành, lại nhất niệm thành ma. Đây chính là mưu lợi tệ nạn. Nếu là Phật giáo, lúc nào có dạng này người đứng ra nói, lời thề của mình là nhất niệm vĩnh hằng, mà không phải nhất niệm thành Phật, vậy quá gặp mặt lần đầu tán thưởng. Duy có đạo tâm vĩnh hằng mới là đại đạo, cũng gọi bất hủ. Đây mới là cầu thật, cầu ta chi đại đạo, nhất niệm thành Phật quá hư ảo, không chân thực. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ lắc đầu, xem ra Hoàng Tuyển tọa chấn quỷ đều rất thích hợp. Cũng chỉ có chính mình vô lượng môn trở thành Phong Đô Đại Đế, mới có thể chấn nhiếp một chút đạo trích, cho dù là sau này khí vận thịnh vượng Phật giáo. Cho Minh Hà an bài cái Phong Đô Đại Đế, hắn dám phản kháng sau này Phật giáo sao? Chỉ sợ là không dám. Mà Hồng Quân nghĩ, là vô lượng môn hạ liền có thể. Vô lượng môn không tham dự hồng hoang đại thế chi tranh, siêu nhiên thế ngoại, trọng yếu như vậy nghiệp vị thích hợp vô lượng môn, chính là cân bằng thủ đoạn, càng có đạo hưu vì phía sau màn, minh giới an nguy không lo cũng. Ừm, đã dạng này, bản tôn lại đưa tới Hoàng Tuyển cùng hậu thổ. Thái Sơ nói, thiện. Hồng Quân đáp ứng, Thái Sơ khai bắt đầu thi pháp. Minh giới, tọa chấn hỗn độn trung biến thành núi vô lượng Hoàng Tuyển, đông nhiên mở hai mắt ra. Một đôi u minh quỷ hỏa hai mắt cổng trời tự dưng. Sát na, toàn bộ núi vô lượng minh giới địa vực, run lẩy bẩy âm u chi phong. Ma cốt đạo hữu, đạo tôn kêu gọi ta, bần đạo đi vậy, núi vô lượng tạm thời thỉnh cầu đạo hữu chấn thủ tốt. Hoàng Tuyền đối ma cốt nói. Ma cốt nào dám hỏi nhiều, chỉ nói là, Hoàng Tuyền đạo hữu yên tâm, nhanh chóng đi nghe theo đạo tôn phân phó đi. Hoàng Tuyền nhẹ gật đầu, một trận u quang lấp lóe, hắn căn cứ Thái Sơ pháp chỉ, lóe lên qua đi, đi ngang qua tầng giới, đi thẳng tới trong Tử Tiêu cung. Đến về sau, Hoàng Tuyền một trận thấp thỏm, ba người trước mặt, một cái là đạo tôn, một cái là hậu thổ nương nương, còn có một thần bí lão đạo, nhìn một cái uy áp như thiên địa. Hoàng Tuyền bài kiến. Hoàng Tuyền cung kính quỳ xuống đất, không được đến chào hỏi, không dám ngẩng đầu không dám đứng dậy. Trong lòng đã biết, nguyên lai đạo tôn một đạo pháp chỉ, mình đi tới Tử Tiêu cung. Đã từng thần thoại chi địa, chúng thánh nghe đạo chi địa, Hồng Quân lão tổ đạo trường. Đây là khai thiên tịch địa đến nay, cùng đạo tôn cùng nhau đi người tới vật, lại thân hợp thiên đạo, thành tựu Hồng Quân đạo tổ, Hồng Quân thiên đạo, Hồng Quân đại đạo, trên đường vô đạo chi tổ. Hoàng Tuyển, có thuộc hạ. Triệu ngươi đến đây, có một cơ duyên và trách nhiệm cần ngươi gánh vác. Thuộc hạ định không phụ đạo tôn, đạo tổ, nương nương coi trọng. Hoàng Tuyển thông minh. Hắn không biết cơ duyên gì hoặc là nói trách nhiệm. Nhưng mà, đã ba vị nói, hắn cảm thấy chính là chết mình cũng muốn đi. Huống chi, ba vị trí cao sao lại để cho mình chết, sẽ chỉ là cơ duyên. Thiện. Hồng Quân nhẹ gật đầu. Ừm. Hậu thổ cũng ánh mắt tán thưởng. Hoàng Tuyển hết thể là giấu giếm không được, tại ba vị diện trước, thật hoặc giả liếc qua thấy ngay. Hoàng Tuyển chính là hắn tâm, điểm này ba người nhìn rất rõ ràng. Ừm. Thái Sơ cũng mạn ý nhẹ gật đầu, nói, Trấn Nguyên Tử ba thi sắp hợp nhất, minh giới phong đô đại đế chi vị, cần ngươi đến đảm đường, ngươi muốn tuân thủ nghiêm ngặt minh giới pháp tác, hậu thổ vì minh giới chi cao, hết thể tuân theo, ngươi có thể hay không làm được. Hô Hoàng Tuyển kích động thở mạnh. Tu vi của hắn như thế, chuẩn thánh trung kỳ, đều muốn chém tới ba thi cao thủ, vậy mà bởi vì kích động. Phong đô đại đế, minh giới người thứ hai, cái này quá kích động, không nghĩ tới mình có hôm nay. Đây là đạo tôn xem trọng kết quả, là mình vì vô lượng môn hạ kết quả. Hoàng Tuyên lập thệ, tuân theo minh giới pháp tắc, tôn hậu thổ trí thiện bình tâm nương nương. Hoàng Tuyên lập thệ, Thái Sơ ba người nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, thỏa. Thiện, ngươi lại trở về đi, đợi phong đô triệu hoán ngươi, Trấn Nguyên Tử an thi. Thái Sơ phất phất tay. Hoàng Tuyên đứng lên cung kính đối ba người cúi đầu về sau, thân thể chậm rãi biến mất tại trong Tử Tiêu cung. Đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Dù sao Thái Sơ, Hồng Quân, hậu thổ định ra, liền lộ ra rất đơn giản. Hậu thổ này đến vì chứng kiến mà thôi. Vẫn là câu nói kia, nhìn như thành tựu vô cực thánh nhân, nhưng hạn chế cũng không nhỏ. Vô cực thánh nhân là pháp tắc hiển hóa, một phương thế giới hợp đạo người, là sẽ không dễ dàng xuất hiện, bọn hắn đại biểu một phương thế giới pháp tắc. Cho nên chứng kiến về sau, hậu thổ cũng rời đi. Hồng Quân bấm ngón tay tính toán, ngàn năm đã đến, chắc hẳn mấy cái thánh nhân sắp chạy đến. Tại bọn hắn chạy đến trước, định ra phương Tây Thái Cực Thiên Hoàng cùng minh giới phong đô đại đế, liền chờ phong thần kết thúc sắp phong, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Thừa dịp có chút thời gian, Hồng Quân chúc mừng Thái Sơ trước đây dẫn đầu tam giới nên chiến 3.000 tiểu thế giới, cũng thu hoạch rất nhiều bản nguyên cùng thánh thú thế giới cùng sinh linh. Đôi này hồng hoang tiến hóa, cực kỳ trọng yếu. Hai người cũng phân tích một phen lần này thắng lợi nguyên nhân. Hồng Quân nói như vậy, đây là bắt đầu mà thôi, có lần này kinh nghiệm, sau này định sẽ còn có tiểu thế giới công kích hồng hoang, khi đó mới là khảo nghiệm. Thái Sơ nói, đúng là như thế, lần này sinh linh không có có trí tuệ, hoàn toàn bản năng, cho nên chúng ta thắng dễ như trở bàn tay, sau này cơ hội như vậy khó, lại sau này địch đến cũng sẽ cường đại hơn. Đạo hữu nhưng có chuẩn bị. Hồng Quân. Không khác, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, huống mà lại còn là có thứ ba, Dương Mi, Vọng Thư, Tứ Hải bọn hắn, đến lúc đó thời khắc nguy cấp để bọn hắn xuất thủ chính là, đây mới là chúng ta chuẩn bị ở sau. Ừm, vẫn là phải phiền phức đạo hữu. Có thể chỉ huy những này đạo hữu, cũng liền Thái Sơ đạo hữu ngươi. Ha ha, không phải chỉ huy bọn hắn, mà là hợp tác cùng có lợi mà thôi. Đương nhiên thật có không biết thời thế, bản tôn cũng không keo kiệt để bọn hắn nghe lời, thiên đạo bởi vì quy tắc chế, không cách nào đối bọn hắn hình thành uy hiếp, bản tôn cũng không có cái này hạn chế. Huống chi cùng Khôi Lỗi chinh chiến rất vô vị, hay là cùng bọn hắn làm qua một trận đến rượu, từng nhớ tranh đoạt tạo hóa thanh liên lúc, lần kia rất thoải mái. Ha ha. Hồng Quân cười cười không nói chuyện. Có Thái Sơ thủ hộ, Hồng Hoang may mắn a. Mà Thái Sơ cũng nói, kỳ thật tiểu thế giới cũng là có chỗ thích hợp, như bị Hồng Hoang hấp thụ, có lợi cho Hồng Hoang tiến bộ. Ừm, này lên kia xuống, Hồng Hoang tiến hóa cùng loại với sinh linh cầu đạo, trăm sông đổ về một biển. Thiện. Hai người trao đổi chỉ có hai người cấp độ này minh bạch. Hồng Hoang, kỳ thật cũng là một cái cầu đạo người. Một cái khác loại cầu đạo sinh linh. Chương 845, ký bảng. Bái kiến đạo tôn, đạo tổ. Bảy thánh đến, Thái Sơ cùng Hồng Quân giao lưu sau đó không lâu đến. Hồng Quân định ra ngàn năm ước hẹn đã đến, bọn hắn đến. Mà Hồng Quân thấy thế, bảy thánh đến hắn không cần bồi tiếp Thái Sơ, về phần phong thần mặc kệ, Thái Sơ đạo hưu đi trưởng khống liền tốt. Cho nên, tại bảy thánh trợn mắt hốc mồm bên trong, Hồng Quân đem phong thần bi cho Thái Sơ sau liền đi. Lão giả này liền biết lười biếng. Thái Sơ im lặng thầm nói. Bảy thánh, bọn hắn biểu thị cái gì đều không nghe thấy. Về phần đạo tôn ghét bỏ đạo tổ lười biếng, nói đùa, đây là chúng ta những bọn tiểu bối này có thể nghe được. Khúc khúc Thái Sơ khẽ giật mình, lỗ mãng. quên còn có 7 cái thánh nhân đâu. Cho độc duy nhất nữ đệ tử nữ hoa nín cười, suýt nữa bật cười, sư tôn hay là như thế tùy tâm sử dụng, quá phiêu miểu. Bản tôn mới từ hỗn độn trở về, một bang đạo trích lại dám đánh hồng hoang chú ý. Ân, cho nên phong thần sự tình bên trên không biết rõ, các ngươi nói một chút. 7 thánh. 7 thánh lại được, ngài không hiểu, đạo tôn không mang dạng này nói đùa. Khu khu, sư tôn. Trấn Nguyên Tử nghĩ thầm, không thể để cho lão sư mặt mũi không nhịn được a. Hắn nói, sư tôn, đạo tổ trước đây nói. Biết rõ thái sơ nhất thanh nhị sở, Trấn Nguyên Tử hay là nói một lần. Ừm, bản tôn biết được. Thái sơ nhẹ gật đầu hỏi, đã như vậy, các ngươi nhưng thương nghị ra ai lên bảng, ai không lên bảng. Còn chưa có. 7 thánh có chút lạnh mồ hôi không thôi. Thôi được, vậy liền toàn bằng cơ duyên đi. Thái sơ sớm biết như thế, thánh nhân thiên địa mà thôi, gọi bọn hắn cam tâm tình nguyện lên bảng là không thể nào. Xem ra chiều hướng phát triển là không thể ngăn cản, đã dạng này hết thể nhìn bản sự. Ai bản lãnh lớn, ai đệ tử không lên bảng, ai bản sự nhỏ, ai giáo phái bị suy yếu. Nữ hoa lại nói, sư tôn, đệ tử không có giáo phái, không cần truyền đạo, lại đệ tử sáng tạo nhân tộc, đã công đức viên mãn, đệ tử phải chăng không cần nhập kiếp. Nữ hoa hỏi xong, mọi người rất ao ước, nữ hoa không phải lập giáo thành thánh, thật sự là may mắn à. Thái sơ lại lắc đầu, ngươi dù không có giáo phái, nhưng lần này lượng kiếp lại là vu yêu nhân tộc viên mãn về sau, các ngươi thánh nhân dẫn đến, cũng chính là các ngươi lượng kiếp, chắc hẳn Hồng Quân Đạo Hưu nói qua, nhưng bản tôn có thể rõ ràng nói cho các ngươi, lần này lượng kiếp chính là thánh nhân đưa tới, các ngươi chính là lượng kiếp đầu nguồn. Thái sơ cũng sẽ không Hồng Quân như thế hàm xúc, nói thẳng ra thật nghĩ. Đạo tôn, thánh nhân không nguyên nhân quả lão tử. Đích xác không nguyên nhân quả, lại tái giá cho toàn bộ hồng hoang. Thái sơ nói, cái này, chúng sinh mơ hồ. Nói như vậy, bọn hắn là kẻ cầm đầu. Hồng hoang vốn vô lượng kiếp, cũng là bởi vì bọn hắn mới có lượng kiếp. Các ngươi vì thánh nhân, thế thiên hành đạo, lòng có muốn, cho nên thiên địa có chỗ. Các ngươi đăm chiêu suy nghĩ, sở tác sở vi, chính là thiên địa đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng, các ngươi tu vi cùng trí cao, cho nên một người có, không thua gì một phương sinh linh có. Một cái thánh nhân có nhân quả, sẽ dẫn đến một phương sinh linh có nhân quả. Nói tóm lại chính là, các ngươi không nên nói dối, thiên địa lượng kiếp chính là các ngươi đưa tới. Vì sao gây nên? Bởi vì các ngươi chỉ có không có cống hiến, hoặc là nói kính dâng so ra kém các ngươi. Cho nên thiên địa không cân bằng, lượng kiếp đến. Thánh nhân trầm mặc, cái này nổi thật muốn cong lên tới sao? Liền lấy nữ hoa đến nói, nữ hoa không có truyền giáo không cửa hạ, lại có tạo ra con người đại công đức cùng số mệnh, vốn nên không cần nhập kiếp. Thế nhưng là, nữ hoa chi tọa kỵ, nữ hoa chi đồng tử, cùng một đám thuộc hạ, lại ủy vào nữ hoa chi huy, tại hồng hoang làm sàng làm bậy, trêu chọc nhân quả, bọn hắn chi bằng vào là nữ hoa, tự thân lại không kiên cố đạo tâm cùng đối hồng hoang kính dâng công đức, bởi vậy, nhìn như nữ hoa không giáo phái không cần nhập kiếp, nhưng môn hạ người đã có nhân quả, cần nhập kiếp. Nghe mơ hồ, kỳ thật rất dễ hiểu. Thái sơ nghịch thiên khí vận, mạnh như vậy tu vi, hắn vì cân bằng, không để môn hạ nhiễm nhân quả, cho nên áp chế vô lượng môn, từ không tham dự tranh đoạt. Vô lượng môn cũng muốn tuân thủ nghiêm ngặt đạo tâm mới có thể. Trước đây Vân Trung Tử môn hạ Dương Tiễn chính là như thế. Vân Trung Tử hoàn toàn có thể đả kích Ngọc Đế, nhưng hắn không có, gọi Dương Tiễn mình đi giải quyết, cái này liền chỉ là Dương Tiễn mình sự tình. Thánh nhân môn hạ dựa vào cái gì uy phong như vậy, mượn nhờ còn không phải thánh nhân sao? Thánh nhân không dính vào nhân quả, bọn hắn lại không được. Lại thêm thánh nhân tư dục nhân quả, tự thân bởi vì thánh nhân không có, cho nên lại chuyển cho môn nhân thuộc hạ. Cái này hai bên kết hợp, nhân quả lớn. Trở lên đủ loại, tổng kết lại chính là đạt được quá nhiều, kính dâng quá ít, lượng kiếp đến. Thiên địa chí công, thiên địa nặng cân bằng, nói chính là như thế. Thiên địa không cân bằng lượng kiếp liền sẽ tới. Đệ tử xấu hổ. Nữ hoa một trận thấp thỏm. Nghĩ thầm, mình đích thật dung túng môn hạ, sau này phải thật tốt quản lý một chút, lần này môn hạ nhập kiếp, xem ra là không thể tránh né. Chúng ta xấu hổ. Còn lại 6 người cũng bị thái sơ ngay thẳng, nói rất xấu hổ. Thiện, biết sai có thể thay đổi liền tốt. Ngoài ra, các ngươi cũng không cần tự trách, sinh linh cầu đạo đơn giản chính là như vậy. Thiên tri nói, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Sinh linh chi đạo, thì không phải vậy, tổn hại không đủ để phụng có thừa. Sinh linh vốn là như thế, chỉ là bọn hắn đạo tâm không đủ, cảnh giới không đủ, cho nên qua. Thái sơ hay là thái sơ, đứng nơi cao thì nhìn được xa, không sẽ bởi vì bọn hắn sai mà khiển trách. Chỉ cần không quá qua là được, quá mức liền không tốt, tỉ như trấn áp năm thánh. Sinh linh có sai sao? Hoặc là nói thánh nhân cùng thánh nhân môn hạ có sai sao? Có sai, nhưng không phải bọn hắn độc hữu, toàn bộ sinh linh đều giống nhau mà thôi. Vì cầu đạo ai cũng là như thế, đây không phải sai. Nhưng là, lượng kiếp đến, khảo nghiệm đến, ngươi cũng đừng nói mình không cam tâm. Ngươi vượt qua lượng kiếp, công đức viên mãn. Độ không qua hết thảy thành không, còn cho hồng hoàng, còn cho những sinh linh khác. Rất đơn giản. Đã ngươi chờ đã hiểu rõ, vậy liền ký tên đi. Hoặc là, toàn bằng tạo hóa. Thái Sơ vung tay lên, phong thần bi kim quang lấp lóe. Mà thánh nhân khẽ giật mình, hiểu thì hiểu, ký tên không có khả năng. Đạo tôn cũng nói, sinh linh đều là như thế, lần này chỉ là có thấp tiêu nhân quả phong thần bi mà thôi, trước đó không có lúc, lượng kiếp đến đều không có cách, lần này có, nhưng ai cam tâm. Đạo tôn, lao tử lại hướng về phía trước một bước. Vạn bối môn hạ chỉ có huyền đều một người, chính là vạn bối truyền thừa không thể lên bảng, đã lượng kiếp bởi vì chúng ta cùng môn hạ chế, vạn bối nguyện ý thấp tiêu nhân quả, vạn bối chi thiện thi thái thượng lão quân có thể lên bảng. Soạn, chúng thánh sôi trào. Lão tử thật hung ác ca, cái này đều bỏ được. Lão tử không để ý mọi người kinh ngạc, lại nói, chỉ là vạn bối có không hiểu chỗ, xin hỏi đạo tôn, phân thây lên bảng, ảnh hưởng hợp nhất ư? Ba thi hợp nhất là đốn ngộ là cảnh giới, càng là siêu thoát, không ảnh hưởng. Như hợp nhất, phong thần bi tự sẽ tiêu trừ ngươi chi thiện thi. Thái Sơ khẳng định nói. Vậy vạn bối không tiếc. Lão tử nghe Thái Sơ, vung tay lên, mình phân thây thái thượng lão quân danh tự, xuất hiện tại phong thần bi bên trên. Như vậy vừa đến, lao tử cùng toàn bộ nhân giáo có thể nói lần này không có lượng kiếp, nhân quả không có. Lao tử dám như thế, người khác không dám a. Huống chi phương Tây hai vị, còn tính toán lấy lần này phong thần đâu. Muốn là nhân quả triệt tiêu, Phật giáo làm sao tới. Cho nên hai người thờ ơ, thậm chí thấy lao tử hành vi trong lòng rất gấp gáp, chớ có ảnh hưởng kế hoạch của mình. Đạo tôn, vạn bối cũng có người có thể lên bảng. Thông Thiên cũng cắn răng, vung tay lên viết ra mấy trăm danh tự, đều là không triển vọng. Sớm liền chuẩn bị tốt. Nhưng là, vốn cho rằng có thể triệt tiêu, Thông Thiên lại thất vọng. Điểm này không triển vọng môn hạ, xa xa triệt tiêu không được. Hiện nay, Tiệt giáo là linh giới đệ nhất đại giáo, trong đó nhân quả quá lớn, vọng tưởng một chút dâu ria sinh linh, triệt tiêu toàn bộ giáo phái nhân quả, Thông Thiên nghĩ nhiều. Nhưng đang gọi hắn tiếp tục viết, hắn do dự. Sư tôn, lượng kiếp là nguy cơ cũng là cơ duyên, ta vô lượng môn tử không e ngại lượng kiếp, đệ tử không ký, để chính bọn hắn đi sông. Trấn Nguyên Tử lúc này bỗng nhiên nói. Câu nói này trực tiếp cứu Vãn Thông Thiên, Thông Thiên sững sờ, đúng à, là lượng kiếp cũng là cơ duyên à, mình vừa rồi không ký xong. Cùng Lao Tử không giống. Lao Tử liền một cái môn hạ hay là chuẩn thánh, còn lại cũng là đơn truyền. Bọn họ hạ ít nhất, tổn thất không nổi, cho nên hắn quả quyết ký lên phân thây. Thông Thiên cho là mình không giống, mình nhiều như vậy môn hạ, không lo lắng đoạn tuyệt. Thông Thiên nghĩ thoáng. Đạo tôn, vạn bối môn hạ lên bảng người không nhiều. Còn lại toàn nhìn vận mệnh của bọn hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hài lòng rất nhiều, có Thông Thiên cùng Trấn Nguyên Tử phía trước, hắn lựa chọn nhiều cơ hội. Bởi vậy khắc vào một chút trước đây nghị kỹ ngoại môn, thậm chí là vừa thu làm môn hạ không lâu, vì chính là lên bảng chuẩn bị, chí vu thân truyền một cái đều không có. Đạo tôn, ta phương Tây cũng là như thế, phương Tây hai người nhẹ nhàng thở ra. May mắn không có bởi vì lão tử đại thủ bút đánh gãy kế hoạch. Tận gốc cảm giác, Trấn Nguyên Tử thật sự là tốt, lần thứ nhất phát hiện, Trấn Nguyên Tử thật tốt. Một câu toàn bằng tạo hóa, môn hạ mình đi sông, giải quyết mình đại nguy cơ. Đều viết. Thế nhưng là, viết tất cả đều là dâu ria. Phong thần chia lên bảng cùng hạ bảng, tất cả đều là hạ hạ bảng dâu ria thần vị, cùng Thái Sơ dự tính đồng dạng, vẫn là phải mở ra a. Đã ngươi chờ đã có quyết định, bản tôn còn có một chuyện cần bàn giao. Thái Sơ nói, phong thần sẽ có đại khí vận người chủ trì, chính là phi hùng chi tướng, sẽ nắm giữ phong thần bi cùng đả thần tiên. Thái Sơ nói xong. Chúng thánh khẽ giật mình, hỏi, xin hỏi đạo tôn, người này là ai? Đợi phong thần mở ra, tự sẽ có đại khí vận người xuất hiện, sẽ bái nhập các ngươi một nhân môn hạ, cái này cần nhìn cơ duyên. Tốt, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Thái Sơ nói đến đây cười cười, nghĩ đến nữ hoa cùng nữ bạt tọa kỵ, cái kia báo đen tử, đây là đổi vận mệnh sao? Thánh nhân thấy đạo tôn không nói, bọn hắn cũng không hỏi. Đạo tôn, phong thần như thế nào mở ra? Nên mở ra tự nhiên sẽ mở ra. Lại đi chuẩn bị đi, lượng kiếp vốn là chiều hướng phát triển, không có quy luật mà theo, hết thể chính là định số, nhưng định số không phải tuyệt đối, có thể biến hóa, chính là một tuyến cơ hội, các ngươi hảo hảo nắm chắc chính là. Nói xong Thái Sơ để bọn hắn rời đi. Gần nhất ngày mùa, mệt say nguyệt ngã đầu liền muốn ngủ, thực tế chịu không được đêm. Vừa vặn cuối tháng, ngày mai tháng 9 ngày đầu tiên, nhờ vào đó đổi một chút thời gian đổi mới. Chương 846, quyết định, cầu nguyện phiếu. Hoa Hoàng Thiên. Nương nương, nữ hoa tòa hạ, đồng tử đồng nữ tọa kỵ các loại, bị triệu tập. Nữ hoa trở lại Hoa Hoàng Thiên về sau, vẫn đắm chìm trong trước đây sư tôn phê bình bên trong. Nhìn thấy môn hạ của mình, đích xác không có mấy cái thành dụng cụ, hoặc là ham chơi, hoặc là đạo tâm bất ổn. Mình thường xuyên bê quan nguyên nhân, đạo đưa bọn họ bỏ bê quảng giáo, vốn cho rằng không quá mức đại sự, lại không nghĩ có nhập kiếp nhân quả. Kim Thả đi theo chúng ta thật lâu sau, tu vi lại không tiến bộ, bây giờ lượng kiếp tiến đến, ngươi lại đi chuyển thế nhập kiếp đi. Nữ hoa không có chút nào do dự, lại do dự liền muộn, dứt khoát thống khoái điểm đi. Về phần vì sao chuyển thế, quả thật không chuyển thế vì tọa kỵ của mình, ai dám căm thù nàng, kể từ đó còn không phải mượn nhờ mình thánh nhân chi huy sao. Đã là để bọn hắn nhập kiếp, cũng gọi bọn hắn nghĩ lại, thậm chí là trừng phạt nho nhỏ, chỉ có thể dạng này. Nương nương. Kim Thả được, nương nương không muốn mình sao. Kim Thả vốn phượng hoàng nhất tộc dòng chính, bởi vì phượng tộc xuống dốc, trùng hợp nữ hoa thành thánh lúc, phải cơ duyên này trở thành tọa kỵ. Thế nhưng dưỡng thành không coi ai ra gì tính cách, mượn nhờ nữ hoa huy vọng du lịch tam giới lúc, phạm phải qua rất nhiều tội nghiệt nhân quả. Lại bởi vì nữ hoa nguyên nhân, không ai dám trêu chọc, lại tâm tính bất ổn, đi theo nữ hoa lâu như vậy, không có chút nào tiến bộ, nếu không phải vốn là kim tiên tu vi, chỉ sợ đã là thân tử đạo tiêu. Nương nương, ta, đi thôi. Nữ hoa vừa ngoan tâm vung tay lên, tại Kim Thả hoảng sợ bên trong bị đánh vào trong luân hồi, nếu là đời sau trải qua gặp trắc trở trở về, nữ hoa tự sẽ lần nữa độ vào môn hạ, nếu không phải như vậy chỉ có thể nhận tâm. Sư tôn nói rất đúng, thánh nhân là quyền uy, cũng là trách nhiệm. Một màn này, đem một đám hoa hoàng thiên thuộc hạ dọa cho phát sợ, mà nữ hoa vừa ngoan tâm, đem có nhân quả toàn bộ đưa vào luân hồi, để bọn hắn chuyển thế. Cho độc lưu lại đồng tử Linh Châu Tử, Linh Châu Tử chính là Linh Châu hóa hình, vì nữ hoa môn hạ đồng tử. Kẻ này tâm tính ham chơi, ngược lại là không có cái gì đại tội ác, bởi vì nữ hoa bỏ bê quản giáo nguyên nhân, có chút vô pháp vô thiên cảm giác. Đương nhiên thuộc về mặt đối với người khác thời điểm, đối mặt nữ hoa, cũng liền một đồng tử mà thôi. Vốn không cần nhập kiếp, nhưng nữ hoa một phen thôi diễn phát hiện, kẻ này có cơ duyên, hay là đại cơ duyên, cũng là đại khảo nghiệm. Đã dự định quét sạch môn hạ, vậy liền một lần thành hình đi. Linh Châu Tử, có bằng lòng hay không luân hồi chuyển thế đi linh giới một nhóm? Nữ hoa hỏi. Linh Châu Tử ghim trùng thiên biện, tâm trí chỉ có 5-6 tuổi, tò mò nhìn nữ hoa nói, nương nương nói cái gì, Linh Châu Tử liền làm như thế đó. Thiện. Nữ hoa nhẹ gật đầu, kẻ này còn được. Đã như vậy, cũng gọi hắn đi luân hồi đi một lần đi, bất quá cái này cần coi trọng, tuyệt đối không thể gọi người hại. Sau đó, Linh Châu Tử mang theo nữ hoa một đạo pháp chỉ tiến vào luân hồi. Tại linh giới. Trở về thánh nhân, cấp tốc triệu tập môn hạ. Linh giới. Đông Hải Kim Ngao Đảo. Một đám tiệt giáo môn hạ, vạn tiên đến chầu. Thông Thiên triệu hoán, bọn hắn toàn bộ đến. Đa Bảo, nhân gian nhưng có biến cố. Thông Thiên hỏi. Đa Bảo đạo nhân sững sờ, trở lại, khởi bẩm lão sư, nhân gian chính vào thương triều, mới đế vương đế tân vừa mới kế vị, nó thương triều thái sư chính là ta tiệt giáo đệ tử đời ba văn trọng, ta tiệt giáo vì nhân gian đệ nhất đại giáo phái, vô xuất kỳ hữu. Thiện. Thông Thiên nhẹ gật đầu. Lượng kiếp muốn tới, nhưng là đạo tôn cũng nói, còn không có chính thức mở ra, thiên cơ bởi vì lượng kiếp tiến đến phá lệ hỗn loạn, thôi diễn là vô dụng. Lần này vi sư triệu hoán các ngươi đến đây, chính là linh giới lượng kiếp sắp nổi, ta tiệt giáo trừ chuẩn thánh bên ngoài, tất cả đều là nhập kiếp người. Mỗi khi gặp lượng kiếp đã là nguy cơ cũng là cơ duyên, bây giờ tiệt giáo phụ tá thương triều, khí vận hưng thịnh, chỉ có khí vận hưng thịnh mới có thể bảo trụ ta tiệt giáo môn hạ, bởi vậy cần muốn chú ý cẩn thận, ngoài ra bản tọa pháp chỉ truyền xuống, tiệt giáo môn hạ như không đại sự, cần bế quan không ra, chớ có kết xuống nhân quả, các ngươi cần ghi nhớ. Chúng môn hạ giật mình, tới rồi sao? Lúc đầu tiến vào linh giới chính là nguyên nhân này, nhưng sau một thời gian ngắn chậm rãi thư giãn, hiện tại lao sư tự mình dặn dò, rốt cục tới rồi sao? Vâng, chúng ta cần tuân sư lệnh. Lưu loát tiệt giáo vạn tiên hồi đáp. Lượng kiếp, có bái sư sớm được chứng kiến, có thuộc về linh giới sinh linh, cũng đã được nghe nói, từ bởi vậy có chút lòng người bàng hoàng. Chỉ cần ta tiệt giáo khí vận hưng thịnh, liền đoạn không đại nguy cơ, các ngươi chớ có quá lo lắng. Cần biết có vô lượng môn, mỗi khi gặp lượng kiếp tất nhập, chính là môn phái khảo nghiệm, bản tọa không cầu các ngươi giống vô lượng môn như vậy cường hãn, nhưng cũng muốn làm đến thiếu dính nhân quả, làm nhiều kính dâng. Vâng. Một đám đệ tử lại nói. Ừm. Thông Thiên gật đầu nói, trừ thân truyền đệ tử, còn lại tản đi đi. Vâng. Âm âm một nhóm ngoại môn cùng ký danh đệ tử đều đi. Lưu lại Đa Bảo Đạo Quân, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên, Thạch Kỳ Nương Nương. Đều thuyết phục trời ai đến cũng không có cự tuyệt, hưu giáo vô loại, kỳ thật toàn bộ tiệt giáo bên trong, chân chính thân truyền đệ tử cũng liền mấy người kia. có trước đó rất nhiều giáo huấn, có tạo hóa hôn nguyên tháp tôi luyện, có thông thiên bị chấn áp tao ngộ, có thông thiên bị chấn áp sau các lớn thế lực chèn ép tôi luyện. Thử hỏi như thế tôi luyện phía dưới, nếu là còn có tự đại kiêu ngạo. Như vậy, không dùng người khác tới quản giáo, thông thiên chính mình cũng sẽ thanh lý môn hộ. Mấy cái này thân truyền đệ tử, thật từng cái cũng không tệ, tôn sư trọng đạo, cũng mềm lòng nhân hòa. Dù là ký danh đệ tử bên trong, cũng ít có ngang ngược, về phần nói tội ác sâu nặng, càng là một cái đều không có. Thật lâu trước, thông thiên chưa bị trấn áp trước, khi đó vừa kết thúc một lần tạo hóa hỗn nguyên tháp tôi luyện, bởi vì môn hạ mất mặt duyên cớ, thông thiên liền trên phạm vi lớn chỉnh lý qua liệt đồ. Từ đó về sau, càng là lập xuống quy củ, ai dám làm sàng làm bậy, định trảm không dung tha. Dạng này nghiêm khắc quy củ hạ, không có dám đại nghịch bất đạo. Bởi vậy, một thế này tiệt giáo môn hạ rất không tệ, có lẽ có không triển vọng, nhưng làm sàng làm bậy không có. Cùng nguyên quý tích bên trong rất không giống, nguyên quý tích bên trong tiệt giáo bị tính kế, bị phương Tây hai vị tính toán, càng là tính toán nữ hoa, thậm chí là tính toán đế tân hồ đồ. Lần này phong thần không giống, tối thiểu phương Tây hai vị không dám tính toán nữ hoa. Nguyên quý tích nữ hoa quá yếu, chỉ có một người, không tính toán nàng tính toán ai. Bởi vậy có linh trí thụ che đậy đế tân, cũng chính là sau khi chết thương chủ vương. Đương nhiên, nhất trọng yếu nhất nhân quả miệng pháo, bị nữ hoa cùng nữ bạc thu, thiếu dạng này nhân quả trí bảo, khó mà dự đoán. Không ngoài sở liệu, chuẩn đề cùng tiếp dẫn y nguyên sẽ tính toán, bởi vì muốn Phật giáo thành, át không thể thiếu. Về phần từ cái kia bắt đầu, lại là khó nói. Thông thiên lưu lại thân truyền đệ tử, một phen phân phó về sau, để các đệ tử rời đi. Linh giới Côn Lôn Sơn. Nhiên đăng một trận nhíu mày. Lại tiếp vào chuẩn đề thánh nhân truyền âm. Ai, thật chẳng lẽ muốn đi một bước này? Nhiên đăng sầu mi khổ kiểm. Đường đường cùng tiên thiên đại thần cơ hồ cùng thế hệ hắn, trong tử tiêu cung 3.000 khách hắn, bởi vì từ đầu đến cuối không chiếm được trọng dụng duyên cớ, vẫn là đại la kim tiên đỉnh phong. Trảm thi thành tựu chuẩn thánh quá khó. Cái này cần vô tận tích lũy mới được, công đức thứ này, không phải hắn cái này phó giáo chủ có thể có. Nô đản sinh tại thứ 10 lượng kiếp. Kinh lịch đủ loại khó khăn, từng tính toán tử tiêu 3.000 khách bỏ mình, có một lần cuối cùng nghe đạo tử tiêu cung cơ hội. Kinh lịch vu yêu quật khởi, sau mắt thấy các vị đạo hữu chẳng thi, thậm chí thành thánh, sau gia nhập xiển giáo, kinh lịch vu yêu đại chiến nhân tộc quật khởi, kinh lịch hồng hoang đại biến, thánh nhân bị trấn áp, sau đó tam giới thành hình. Bây giờ đã là thứ 12 lượng kiếp cuối cùng, mắt thấy là phải tiến vào thứ 13 cái lượng kiếp, ai, gần đây đến một cái lượng kiếp kinh lịch rất nhiều a, nhưng bần đạo y nguyên đại la kim tiên. Một phen cảm thán, nhiên đăng cảm giác thán vận mệnh của mình nhiều thăng trầm. Hồng hoang đặc sắc nhất xuất hiện một cái lượng kiếp, thứ 12 lượng kiếp, mắt thấy là phải quá khứ. Hắn từng nghe nói, cực kỳ lâu thái cổ, thời đại thái cổ, khi đó một cái bế quan cũng đã lâu, thậm chí nghe nói qua, đạo tôn riêng là trấn áp thái dương tinh liền một cái lượng kiếp thời gian. Khi đó thời gian không đáng tiền, hoặc là nói hồng hoang không nhớ năm thời đại. Khi đó sinh linh đột phá khó khăn, mình dạng này căn bản không tính sự tình, thời gian lâu dài điểm mà thôi. Nhưng mình bất hạnh a, sinh ở đạo tổ truyền xuống thiên đạo thời đại, sinh ở hệ thống tu luyện đến đạt tới hoàn mỹ hoàn thiện thời đại. Không dùng giống tiền nhân như thế, cần phải căn cứ linh quang chỉ dẫn đi suy nghĩ tương lai con đường, có đã trải tốt đường đi xuống là được. Nhưng đây cũng là tệ nạn, cũng bởi vì tu luyện dễ dàng nghìn lần, có cơ duyên, hoặc là nói có người dịu dắt, sẽ tiến bộ thần tốc. Dù là hắn từ tin tức ngầm nói, dạng này tiến bộ là tệ nạn, bởi vì sau này khó có tiến bộ. Nhưng cho dù là tệ nạn, Nhiên Đăng cũng muốn, hắn không nghĩ bị người lặng lẽ, không nghĩ dạng này ngơ ngơ ngác ngác. Nhiên Đăng nghĩ lại qua, là không phải mình đạo tâm bất ổn. Hắn mạnh mặc hắn mạnh chính là, nhưng tự mình làm không đến a. Đã có khát vọng, xiển giáo lại đối chỗ hắn chỗ không hữu hảo, hắn thật sự là tan nát cõi lòng. Bần đạo vẫn nhớ được vừa hóa hình thời đại, khi đó cả ngày ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng khi đó, lại là bần đạo sống vui vẻ nhất thời điểm, về sau. Về sau bởi vì sợ chết. Cho nên đầu nhập thánh nhân môn hạ, chậm rãi cứ như vậy. Nhiên Đăng nghĩ đến. Mà bây giờ cơ hội đến, chỉ cần chuyển ném phương Tây thánh nhân môn hạ, phương Tây hai vị thánh nhân muốn khai sáng mới đạo. Khi đó, chính mình là mới dưới đường đại khí vận người, tiến bộ nhất định sẽ rất nhanh. Nhiên Đăng ánh mắt bên trong nhiều một tia kiên định. Hắn dự định liều một phát, có lẽ trở lại cái kia dùng mệnh vật lộn thời đại, mới là tốt nhất lựa chọn. Phật, Phật. Nhất niệm thành Phật, nhân quả tịch diệt, bần đạo chính là linh tịch đắc đạo. Có lẽ đây chính là con đường của ta. Nhiên Đăng trầm tư nói. Không người biết được, bởi vì Nhiên Đăng không cam tâm, xiển giáo bị chuẩn đề tính toán hạ, bắt đầu đi hướng phân liệt. Xiển giáo môn hạ cũng kinh lịch rất nhiều, đích xác ít đi rất nhiều ngạo mạn cùng ương ngạnh, nhưng đối với Nhiên Đăng xem thường cùng đối địch, lại từ đầu đến cuối không có biến hóa, Nhiên Đăng thật sự là vận mệnh nhiều thăng trầm. Mà Côn Lôn Sơn Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồng dạng triệu tập mọi người. Muốn lượng kiếp bên trong càng nhiều bảo trụ môn hạ, chỉ có đại khí vận mới có thể. Hiện nay Tiệt giáo bởi vì nhân gian thương triều khí vận cường hãn, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến, chỉ có cùng Tiệt giáo tranh đoạt khí vận, mới có thể bảo trụ càng nhiều đệ tử. Như thế, cùng Tiệt giáo tranh đoạt cũng liên hồi. Tây Phương giáo, Linh giáo, Xiển giáo đều nghĩ điểm này, dù là không có tính toán, lượng kiếp cũng muốn bắt đầu. Chương 847, Nà Cha. Trần Đường Quan. Ân phu nhân mang thai, chồng Lý Tịnh làm trấn thủ Trần Đường Quan trấn thủ, tất nhiên là thật cao hứng. Lý Tịnh có hai đứa con trai, một cái Kim Cha một cái Mộc Cha, đều bái tại Xiển giáo từ hàng đạo nhân môn hạ. Nhưng mà chậm rãi, theo thời gian trôi qua, Lý Tịnh cũng không vui. Cái gọi là hoài thai 10 tháng, nhưng nương tử ân phu nhân trong bụng hài nhi, lại là sắp 3 năm. Cái này nhưng làm Lý Tịnh sầu phải không nhẹ, làm một phương trấn thủ, lại là trấn thủ Trần Đường Quan như thế địa phương trọng yếu. Làm một chỗ quan lớn, hắn hết thảy đều tại bách tính trong mắt, nương tử hoài thai gần 3 năm chưa sản xuất, đôi này hắn đánh giá thật không tốt. Lý Tịnh từ bắt đầu kinh hỉ, đến bây giờ, chậm rãi bắt đầu chán ghét nương tử trong bụng hài nhi. Trong phòng ngủ, Lý Tịnh nhìn xem ân phu nhân phần bụng liền than thở. Phu quân, thượng cổ lưu truyền, phàm là người có đại khí vận tất có dị tượng, tựa như chúng ta tộc Tam Hoàng Ngũ Đế ân phu nhân cũng gấp. Trong bụng hài nhi 3 năm còn không ra đời, có thể không nóng nảy, nhưng bất kể như thế nào luôn luôn mình hài nhi, làm mẫu thân ha có thể không thương yêu. Tốt, chớ có nói những cái kia lưu truyền, thật giả còn không biết được. Huống chi Tam Hoàng Ngũ Đế cỡ nào tồn tại, ai? Lão phu không phải đoán trách nương tử, mà là cái này hài nhi 3 năm còn không ra đời, đây không phải chuyện gì à? Gần đây Trần Đường Quan lưu nôn phỉ ngữ, nói có đại yêu hàng thế, ai? Lý Tịnh thở dài một tiếng, một phương chấn thủ há có thể không có tu vi, hắn tuổi trẻ lúc từng đi theo một đạo nhân tu đạo nhân kia dù không phải cao thủ gì, nhưng cũng cho Lý Tịnh đánh xuống cơ sở. Lý Tịnh có thể có thành tựu ngày hôm nay, làm chấn thủ một phương đại tướng nơi biên cương, tu vi cấp độ nguyên thần là hắn chỗ dựa lớn nhất. Lý Tịnh thử qua nguyên thần xuất hiếu, dòm ngó nương tử trong bụng hài nhi, làm sao kia trong bụng, một đạo bạch ngọc sắc quan mang trở ngại hắn dò xét. Đủ loại này không thể tưởng tượng nổi, tăng thêm lưu ngôn phỉ ngữ, Lý Tịnh khó chịu duyên cớ. May mắn, hai cái đại nhi tử không chịu thua kém, tất cả đều bái tại Xiển giáo môn hạ. Năm gần đây, dù Tiệt giáo là thương triều đệ nhất đại giáo phái, nhưng gần nhất Xiển giáo, Tây Phương giáo, Linh giáo các loại, chậm rãi bắt đầu xuất hiện trước mặt người khác. Nhất là Xiển giáo, tại thương triều thu rất nhiều đệ tử đời ba, cũng chậm chậm để thế gian biết được cái này một thánh nhân môn phái. Kim Cha cùng Mộc Cha liền bái tại từ hàng đạo nhân môn hạ, đây là Lý Tịnh rất kiêu ngạo sự tình. Lại nói Linh Châu tử chuyển thế, vừa vặn dấn thân vào tại Lý Tịnh trong nhà. Làm nữ hoa đồng tử Linh Châu tử, là tiên thiên Linh Châu tử hóa hình, căn cơ là rất mạnh. Lúc này mới có hoài thai 3 năm hiện tượng. Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động, Thái Ất chân nhân vì Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ thứ ngũ đệ tử, pháp lực cao thâm, tu vi cường đại, lúc này đã là đại la viên mãn, gần như chạm thi cấp độ. Ngày này bế quan bên trong Thái Ất chân nhân, lại như nằm mơ, mơ tới thánh nhân nữ hoa nương nương. Mánh mà thức tỉnh Thái Ất chân nhân vội vàng bấm ngón tay thôi diễn, hắn loại cấp bậc này, sao lại tự dưng sinh ra dị tượng, có dị tượng tất nhiên nói rõ sự tỉnh ra có nguyên nhân. Nữ hoa nương nương. A, cái này là ý gì? Thái Ất chân nhân cảm thấy rất ngờ vực, trong ngộng nữ hoa thánh nhân vậy mà xông mình mỉm cười. Thái Ất chân nhân không dám qua loa, vội vàng đưa tin lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn. Từ trước đây không lâu Nguyên Thủy truyền lệnh, môn hạ đệ tử nhanh chóng đi thế gian truyền bá giáo nghĩa, càng làm cho bọn hắn thu môn đồ khắp nơi, ngưng tụ khí vận. Bởi vậy Xiển giáo môn hạ cũng bắt đầu thế gian chuyến đi, tại Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất chân nhân, vốn định bế quan kết thúc sau nhập thế gian tìm kiếm truyền nhân y bát. Nhưng cái này tự dưng một cái dấu hiệu, để hắn chần chờ. Côn Lôn Sơn bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe nói đồng tử bẩm báo, môn hạ Thái Ất cầu kiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút nghi hoặc, từng đối đệ tử nói: Như gặp được phi hùng chi tướng người, nhất định phải nhanh chóng đưa đến trước mặt mình, chẳng lẽ? Nguyên Thủy sau khi xuất hiện, phát hiện mình nghĩ sai, một trận thở dài, sao có thể nhanh như vậy, mình nghĩ nhiều. Cái này lượng kiếp muốn tới, thiên cơ bị che lấp, tính không rõ a. Thái Ất, nhữ tới đây vì sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Thái Ất chân nhân không dám mảy may giấu giếm, đem mình bế quan bên trong dị tượng, toàn bộ nói ra. Sau khi nói xong Nguyên Thủy Thiên Tôn đều khẽ giật mình, ngộng chiếu thánh nhân. Thánh nhân mỉm cười, đây là đại cơ duyên a. Bình thường người ai có thể nằm mơ mơ tới thánh nhân, mơ tới ngươi xem thanh thánh nhân biểu lộ sao? Huống chi là rõ ràng đối ngươi mỉm cười. Quả thật, đệ tử câu câu là thật. Thiện, đợi bản tôn suy tính một phen. Nguyên Thủy Thiên Tôn thôi diễn thiên cơ, dù là thiên cơ bị che lấp, nhưng là bị che giấu thuộc về không biết, không bao gồm nữ hoa bao khỏa linh châu tử chỉ dẫn. Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên một trận kinh hỉ, vậy mà là nữ hoa đồng tử linh châu tử chuyển thế tại Thái Ất Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động cách đó không xa Trần Đường Quan, tới gần Đông Hải. Bởi vậy bị Thái Ất chân nhân bế quan đốn ngộ bên trong, may mắn dòm ngó thánh nhân thủ bút, tuy nói là nữ hoa tận lực mà vì. Nhưng là, điều này đại biểu cơ duyên. Bây giờ lượng kiếp muốn tới, Tam Thanh sớm tại bị trấn áp lúc, liền không có cái gọi là tình ý, trông cậy vào ba huynh đệ liên hợp là không thể nào. Chớ nói chi là lão tử đại nghị lực ký bảng Thái Thượng Lao Quân, lần này lượng kiếp đối Lao Tử đến nói đã có cũng được mà không có cũng không sao. Liên hợp là không thể nào. Thánh nhân bên trong trấn nguyên tử mạnh nhất, đều không nghĩ tùy tiện trêu chọc, nhưng nữ hoa bỗng nhiên bố cục, để Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy cơ hội, một cái liên hợp cơ hội. Một hồi lâu, Thái Ất, vi sư đã biết được, cùng ngươi đến nói là cơ duyên cũng là trách nhiệm, nữ hoa thánh nhân đồng tử chuyển thế, lượng kiếp định số phía dưới, ngươi vì thế tử lão sư, ngươi bế quan dị tượng, chính là nữ hoa thánh nhân phục bút, may mắn bị ngươi mộng chiếu mà gặp, dạng này. Nguyên Thủy Thiên Tôn há có thể từ bỏ cơ hội này, hắn vây tay một cái nói, đây là Càn Khôn Vọng, Hỗn Thiên Lăng, Phong Hỏa Luân, Cửu Long Thần Hỏa che đậy, Hỏa Tiêm Thương, Gạch Vàng, Âm Dương Kiếm, ngươi nhưng tại thu nhập Linh Châu tử về sau, ban thưởng linh bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn tương đối lớn phương, vì lôi kéo nữ hoa, hoặc là nói tìm người trợ giúp, điểm này tiểu linh bảo hắn còn không nhìn ở trong mắt. Thái Ất chân nhân, cầm linh bảo đi. Lão sư không nói cụ thể làm thế nào, nói cơ duyên đến mình tự sẽ biết được. Thái Ất chân nhân một trận khóc cười, đây là thu đồ hay là tìm tổ tông, như vậy yêu chiều thậm chí không yêu chiều đều không được, có thể dạy dỗ hảo đồ đệ. Ai? Thái Ất chân nhân thở dài, thầm nghĩ, chỉ sợ bần đạo sau này phiền phức. Trở về Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động về sau, Thái Ất không có tiếp tục bế quan, mà là nghe theo lão sư chỉ điểm, bắt đầu du lịch mình không người ở ngoài xa ở giữa thành trấn. Sau đó không lâu, đi tới Trần Đường Quan. Trần Đường Quan trấn thủ Lý Tịnh hắn quen thuộc, cũng không có đem Lý Tịnh cho rằng cơ duyên của mình, bởi vì từ hàng sư đệ hai cái cửa hạ, chính là Lý Tịnh hai đứa con trai. Cái này một nhà có hai đứa bé bái nhập thánh nhân giáo phái, đã là cơ duyên to lớn, há sẽ còn có. Bởi vậy Thái Ất chân nhân không để ý. Nhưng là, một đạo dân gian lưu truyền lại làm cho Thái Ất kinh. Khởi bẩm đạo trưởng, kia Lý Tịnh đại nhân có hai đứa bé, nghe nói đều bái nhập cao nhân môn hạ, kỳ thật Lý Tịnh đại nhân hẳn là còn có một đứa bé, chỉ là đứa bé này rất kỳ quái, tất cả mọi người nói là đại yêu hàng thế, ân phu nhân đã sắp hoài thai 3 năm, kia trong bụng hài nhi vẫn không có Giáng sinh. Một phàm nhân không biết thế nào, lúc đầu loại chuyện này chỉ có thể trong lòng nghị luận, nhưng đối mặt đạo nhân này thời điểm, hắn bất chi bất giác, đem biết đến đều nói. Thẳng đến Thái Ất rời đi, người này mới thức tỉnh, thầm nghĩ, hỏng, gây tai họa, dám bố trí trấn thủ đại nhân, muốn mạng. Thái Ất chân nhân mang hiếu kỳ đi tới Lý Tịnh phủ đệ. Xảo chính là, khi Thái Ất đi tới Lý Tịnh phủ đệ thời điểm, đúng lúc là ân phu nhân hoài thai 3 năm, thứ ba đứa hải tử muốn ra đời một khắc. Toàn bộ trong phủ đệ, mặc kệ là hạ người vẫn là Lý Tịnh, một mặt thấp thỏm cùng lo lắng. Lao ra phu nhân sinh. Sinh. Lý Tịnh một mặt kinh hỉ. A, lao ra, yêu quái a. Chuyện gì xảy ra? Lý Tịnh cảm giác không tốt. Đâu còn quản không thể tiến phòng sinh, một cái bước nhanh liền tiến vào trong đó. Khi Lý Tịnh tiến vào sau nháy mắt trợn tròn, mình hài nhi quả nhiên là yêu quái sao? Vậy mà là cái đại viên châu tử. Nghiệt chứng a. Lý Tịnh thậm chí có chút run rẩy. Ba mụ cùng mấy cái dọa người, to gan dọa đến run lẩy bẩy, mà nhát gan khi thấy phu nhân sinh cái viên hạt châu thời điểm, đã hôn mê bất tỉnh. Buồn chấn thủ chém giết ngươi cái này nghiệt chướng. Lý Tịnh vừa ngoan tâm, dẫn theo kiếm làm bộ liền muốn vung đi. Không, lao ra, dừng tay. Ân phu nhân vội vàng không ngăn cản, một cái ủng ục từ trên giường lăn xuống dưới. Lý Tịnh kinh hãi, vội vàng đi đỡ phu nhân. Ân phu nhân lại gấp vội vàng nắm được cánh tay của hắn. Đừng à, lao ra, đây là chúng ta hài nhi, ngươi không thể làm như vậy. Ô ô một trận tê tâm liệt phế thút thít, có chút hỏa tan Lý Tịnh trái tim. Không thể được à. Sinh hạ nghiệt chướng, thậm chí không biết thứ gì viên hạt châu, Lý Tịnh sao lại giữ lại. Lao ra, có cái đạo trưởng bái phỏng, nói là Ngọc Thành Thánh Nhân môn hạ Thái Ất chân nhân, là hai vị tiểu thiếu gia sứ bá. Quản gia lúc này, tại cửa ra vào la lớn. Thái Ất chân nhân. Cái này. Lý Tịnh manh kinh. Lý Tịnh chính là cái lân yếu sợ mạnh, lại có chút mị mạnh ra hỏa, đối với mạnh hơn chính mình, hoặc là nói mình muốn ngưỡng mộ, hắn đều rất cung kính. Nghe nói Thái Ất chân nhân bái phỏng, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Cả sửa lại một chút dáng vẻ, cung kính tự mình nên đón Thái Ất chân nhân. Trần Đường Quan Lý Tịnh, bái kiến Thái Ất chân nhân. Trần đại nhân xin đứng lên. Không dám, chân nhân xưng hô Lý Tịnh liền có thể. Ừm. Thái Ất cũng không có tận lực, cũng không phải là vì Lý Tịnh đến. Bần đạo vì ngươi vừa ra đời hài nhi mà đến, có thể hay không ôm đến để bần đạo xem xét. Thái Ất không nói nhảm nói thẳng. Cái này. Lý Tịnh run một cái, nghĩ thầm, chẳng lẽ Thái Ất chân nhân đều nghe nói, bởi vậy đến đây tru sát yêu ma. Làm sao rồi? Thái Ất hỏi. Cái này. Lý Tịnh tóm lại là phụ thân, khó chịu a. Lại hung ác nhẫn tâm nói, không dối gạt chân nhân, kia nghiệt chướng chính là chân nhân không đến, tại hạ cũng sẽ chém giết, Lý Tịnh vì Trần Đường Quan trấn thủ, sẽ không ngồi yên không lý đến, sẽ không tùy ý yêu ma. Chờ một chút. Thái Ất đánh gãy Lý Tịnh quần quận lớn luận. Ngươi cũng biết, ngươi kia hài nhi là đại năng truyền thế, vần đạo này đến là vì thu làm môn hạ tự mình dạy bảo, làm sao thành yêu nghiệt. Cái này, Lý Tịnh được, vừa định biểu hiện quân pháp bất vị thân, đánh như thế nào mặt đây? Chân nhân, nô kia hài nhi, hắn không phải người. Là cái bạch ngọc sắc viên hạt châu. Lý Tịnh mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nói. Ha ha, quả là thế, ha ha. Thái Ất nghe xong triệt để yên tâm. Quả nhiên là Linh Châu tự chuyển thế, mình tìm đúng, cái này Lý Tịnh thật sự là đại khí vận A, vậy mà ba cái hài nhi, toàn bộ bái nhập thánh nhân môn hạ. Nhất là con thứ ba, càng là thánh nhân đồng tử chuyển thế, thật sự là tốt cơ duyên. Đây là đại năng chuyển thế, tự nhiên không tầm thường, lại mang bần đạo nhìn xem. Thái Ất chân nhân nói, trái lại Lý Tịnh, lại là nhẹ nhàng thở ra, dù dự định quân pháp bất vị thân, thế nhưng là có thể không làm như vậy, hay là không muốn đi. Bất kể nói thế nào đều là mình hài nhi. Viên kia châu trải qua Thái Ất chân nhân điểm hóa về sau, chỉ thấy từ viên hạt châu biến thành một đâm lấy trùng thiên biện hài đồng, nhìn qua rất là đáng yêu. Thanh này ân phu nhân vui vẻ không được. Mà toàn bộ Trần Đường Quan Lý Tịnh trong phủ đệ, từ trên xuống dưới rốt cuộc minh bạch, tam công tử không là yêu nghiệt, mà là đại năng truyền thế, cho nên khác hẳn với thường nhân. Cái này không vừa hàng thế, liền có thánh nhân môn hạ đến đây thu đồ. Thảm kịch không có, lại là thành kinh thiên tin vui. Lập tức toàn bộ phủ đệ sau cơn mưa trời lại sáng. Mời chân nhân cho khuyển tử lấy cái danh tự. Lý Tịnh là sẽ đến sự tình. Nhất định bái nhập thánh nhân môn hạ tam tử, dứt khoát hết thể để Thái Ất chân nhân cao hứng là điều kiện tiên quyết. Dù sao mình cái này tu vi cùng công pháp, vốn không đạt được thời khắc này cảnh giới, tất cả đều là hai đứa con trai Mộc cha cùng Kim cha, từ từ hàng đạo nhân nơi đó cho. Có dạng này đuổi, mới có hắn Lý Tịnh thời khắc này tu vi. Hiện tại tam tử cũng muốn bái nhập cao nhân môn hạ. Mình để cao nhân có cái ấn tượng tốt, vừa vặn cũng có thể sau này thu hoạch điểm chỗ tốt. Ừm, đã như vậy, liền gọi Na Cha A. Thái Ất biết Lý Tịnh hai đứa con trai Kim Cha cùng Mộc Cha, đã như vậy, liền gọi Na Cha tốt. Sau đó, Thái Ất nói 5 năm sau, sẽ trở về tự mình thu đồ, một phen bàn giao sau rời đi Trần Đường Quan. Trừ cái đó ra, cẩn thận lý do, Thái Ất chân nhân cho Na Cha lưu lại Ngọc Thanh môn hạ ấn ký, dạng này liền không ai dám đánh Na Cha chú ý. Mà toàn bộ Lý Tịnh phủ đệ, lâm vào vui vẻ bên trong, nhất là ân phu nhân, từ tuyệt vọng đạo kinh hỉ, đối Na Cha rất là yêu thương. Chương 848, hai vị công chúa không được. Tiếng cười như chuông bạc, nương theo lấy thú giống, một nhóm hai người cùng một báo yêu, vui sướng đi tại một chỗ phồn hoa thành trì cổng. Thiên đình phong thần chưa lập, lúc này thế gian cũng là tiên phàm chung sống thời đại, còn không nói có phàm giới, minh giới, tiên giới sinh linh tiến vào linh giới, bởi vậy tổ hợp ba người cũng không đột ngột. Linh giới trải qua tự khai tích đến thời khắc này phát triển, đã phồn vinh hưng thịnh, có tam giới tứ phương sinh linh tiến vào bên trong, thúc đẩy linh giới phồn hoa. Tại kết thúc đối nghịch Thái Bạch Kim Tinh về sau, nữ hoa cùng nữ bạt liền tiếp tục mang theo thân công báo bốn phía du lịch. Thân công báo gần đây kiến thức có đủ, chỗ tốt, hay là hai cái nữ hoa hoa, mình chỉ cần không hại hai người, lại để hai nữ cao hứng, liền có thể đạt được chỗ tốt. Ai có thể nghĩ tới, vừa nhập linh giới chỉ là khu đại thừa kỳ báo. Hiện tại đã là chân tiên cấp độ, chính là cách huyền tiên đều không lâu. Đây là thân công báo đạt được hai nữ ban thưởng chỗ tốt, lại một chút không trọng yếu công pháp, thân công báo đếm, mình gần 10 vốn. Có 3 bản hay là trực chỉ kim tiên công pháp, cứ như vậy tùy ý bị hai nữ ban thưởng cho hắn. Tỷ tỷ, báo nhỏ gần nhất tiến bộ thật nhanh, tựa hồ khai khiếu đồng dạng, xem ra chúng ta muốn đi tìm tổ sư bá hỏi một chút, có thể hay không truyền thụ báo nhỏ một chút cao siêu hơn công pháp, riêng là kim tiên cấp độ công pháp, đối báo nhỏ không tốt. Sẽ hạn chế hắn cầu đạo con đường. Nữ bạt nói. Lúc này thân công báo là rất ngoan, hai cái tiểu tổ tông chính đang quyết định tiền đồ của mình, hiện tại cái gì đều đừng nói. Đúng vậy à, báo nhỏ gần nhất tiến bộ rất nhanh, giống như là khai khiếu đồng dạng, xem ra báo nhỏ vẫn có chút khí vận, chúng ta liền đi tổ sư bá nơi đó hỏi một chút đi. Ừm, tổ sư bá là đời thứ ba thủ tịch, hắn có thể quyết định, tốt nhất chúng ta lịch luyện lúc kết thúc, báo nhỏ có thể đạt tới kim tiên, dạng này liền có thể dẫn hắn tiến vào tiên giới. Tốt ta, chúng ta đi tổ sư bá nơi đó hỏi một chút đi, nghe nói tổ sư bá thu người đệ tử, thật giống như hai chúng ta còn nhận biết, cũng không biết là ai. Đi xem một chút liền biết. Ừm. Nghe hai nữ, thân công báo nhẹ nhàng thở ra, rốt cục quyết định vận mệnh của mình thời khắc tiến đến. Kim tiên công pháp, hắn thân công báo đã xem thường. Trước đó lần thứ nhất thấy thời điểm, kích động vài ngày không ngủ, nhưng vô số lần bị hai nữ khinh bỉ về sau, thân công báo chậm rãi nghi thoáng. Mình khả năng thật quá dễ nhũi, ở trong mắt chính mình kinh động như gặp thiên nhân kim tiên công pháp, đối hai cái tiểu chủ nhân đến nói, căn bản không có nhìn ở trong mắt. Không chỉ có như thế, gần nhất chẳng biết tại sao, mình giống khai khiếu đồng dạng, học cái gì cũng bay nhanh, cảnh giới đốn ngộ cùng đạo tâm tôi luyện đều rất nhanh. Thân công báo dù xuất thân không tốt, nhưng hắn dám khẳng định, pháp lực của mình vô cùng tinh thuần, đạo tâm của mình cùng cảnh giới cũng là viễn siêu cùng cấp độ. Về phần vì sao? Bởi vì hai nữ thích lên mặt dạy đời, có thể điều giáo thân công báo, hai nữ đem hoàng điểu cùng thiên hỏa đối nó nghiêm ngặt, tăng thêm thực hiện đến thân công báo nơi này. Cho nên thân công báo hết thảy đều rất vững chắc. Lần thứ nhất nhận chỉ điểm thời điểm, thân công báo rất kinh ngạc, nguyên lai đây mới là thế lực lớn phương thức tu luyện. Không phải cấp tốc tiến bộ cho thỏa đáng, mà là áp chế tiến bộ, nhiều lần rèn luyện sau nước chảy thành sông. Trách không được rất nhiều tán tu nhìn như bắt đầu tiến bộ rất nhanh, nhưng chậm rãi luôn luôn không sánh bằng thế lực lớn môn nhân, nguyên lai tại bắt đầu lúc tu luyện liền chôn xuống mầm tai họa. Lấy chính mình đến nói, cố gắng của mình muốn là dựa theo tán tu phương thức, hiện tại tối thiểu là huyền tiên, thậm chí huyền tiên hậu kỳ, gần như kim tiên. Thế nhưng là, tại hai nữ tôi luyện cùng dạy bảo hạ, thân công báo chỉ có chân tiên trung kỳ thực lực. Đây chính là căn cơ đánh kiên cố đại giới, kỳ sơ so ra kém tập trung tinh thần mau chóng đột phá tu vi. Nhưng về sau mới sẽ phát hiện, tập trung tinh thần mau chóng đột phá tu vi, đã thua ở hàng bắt đầu. Bọn hắn bởi vì không chú trọng căn cơ cùng đạo tâm, không biết rèn luyện cùng tích lũy, nhìn như bắt đầu tiến bộ nhanh, nhưng về sau liền không có tiềm lực. Chỉ có chính mình dạng này, đạo tâm cảnh giới vĩnh viễn cao hơn tu vì một cái nhỏ cấp độ, thậm chí một cái lớn cấp độ. Mà lại đối pháp lực nhiều lần rèn luyện, mới có đăng đỉnh thời khắc. Bất quá, cũng có tiếc nuối. Trước đây không lâu, mình tiến bộ về sau, muốn lấy được hai vị tiểu chủ nhân tán dương. Thế nhưng là hai vị tiểu chủ nhân lại là một trận thở dài, thân công báo đến nay đều nhớ, lúc ấy tiểu chủ nhân. Đáng tiếc, môn quy nguyên nhân, chỉ có thể truyền thụ báo nhỏ kim tiên cấp độ đạo kinh. Đây đều là chúng ta dùng để làm khoáng đặt tầm mắt tùy ý lật qua, dạng này đối báo nhỏ không tốt, báo nhỏ chí ít có dòm ngó đại la, thậm chí đại la hoa nở tiềm lực. Nhưng không có cao thâm công pháp, chỉ sợ sẽ là chúng ta dạng này tôi luyện báo nhỏ cuối cùng cả đời thành tựu, cũng liền thái ớt cấp độ. Đây là nữ hoa. Đúng vậy à, báo nhỏ nhìn qua rất thổ, nhìn qua rất rào hoạt, nhưng còn được, chúng ta hại báo nhỏ. Đây là nữ bạn. Thân công báo. Khích lệ không có. Hai cái tiểu chủ nhân lại đối với mình một trận thở dài. Thân công báo chưa từng là một cái người vô tình, nói hắn gian trá giảo hoạt có thể, bởi vì hắn từ thế gian một phổ thông báo nhỏ bắt đầu, may mắn sinh ra linh trí về sau, vì sống sót vì cầu đạo, không thể không giảo hoạt tàn nhẫn. Đây là hoàn cảnh tạo thành, không giảo hoạt tàn nhẫn đã sớm thân tử đạo tiêu. Thế nhưng là gặp tâm khiết như ngọc nữ bạn cùng nữ hoa về sau, chính là thân công báo đều bị hòa tan. Tuy là tọa kỵ, thế nhưng là loại kia thuần khiết và đến đạt đến. Thân công báo thậm chí có chút kỳ quái ý nghĩ. Ý nghĩ này rất quái lạ, chính là hai cái tiểu chủ nhân đánh hắn mắng hắn hắn đều cao hứng. Khủ. Tóm lại thân công báo bị hai nữ thuần khiết đạo tâm cảm hóa, không dám nói là hai nữ đi chết, nhưng tuyệt đối sẽ yên lặng thủ hộ. Thậm chí đem hai nữ xem như đứa bé không hiểu chuyện, mình là một trưởng bối cần phải chiếu cố tốt các nàng. Đương nhiên, ở trong đó còn có một cái chất xúc tác. Chính là hai nữ thân phận và địa vị, đây là dưỡng thành thân công báo hộ bé con tính cách mấu chốt. Cao như vậy thân phận hắn không dám có ý khác, thuần khiết như thế tâm đem hắn cảm hóa, hai bên kết hợp thân công báo lưu lạc. Đối hai nữ từ bắt đầu có chút oán trách, đến thời khắc này hộ vệ trung thành. Hai nữ cũng dần dần không có coi hắn làm tọa kỵ, dù là thân công báo cam tâm tình nguyện. Tóm lại rất phức tạp. Từ đó về sau, hai nữ bắt đầu đối thân công báo để bụng. Mà giờ khắc này, thân công báo cảnh giới lại có đột phá, hai nữ rốt cuộc quyết định. Báo nhỏ, chúng ta muốn dẫn ngươi đi thấy sư bá của chúng ta tổ. Chính là chuẩn thánh đạo quân, càng là đại bá ta Phục Hy lão sư, ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút, nếu như bị tổ sư bá coi trọng, ngươi liền không bắt buộc luyện kim tiên loại này cấp độ thấp công pháp, tổ sư bá là đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử, hắn có quyền lợi đem ngươi thu làm môn hạ, nếu là tổ sư bá đem ngươi thu làm môn hạ, cho dù là ngoại môn cấp độ, cũng có thể truyền thụ cho ngươi chuẩn thánh cấp độ công pháp. Ngươi nhất định phải dụng tâm. Ngồi tại thân công báo trên lưng nữ hoa, sờ sờ thân công báo đầu. Thân công báo một mặt dễ chịu, lại dùng sức gật đầu. Cơ duyên đến, lại nội dung rất lớn, tổ sư bá, xem ra hai cái tiểu chủ nhân không chỉ là nhân hoàng chi nữ giá trị A đơn giản, còn có càng sâu cấp độ. Lại đời thứ ba thủ tịch là chuẩn thánh đạo quân, kia đời thứ hai đâu? Người tổ sư ra kia đâu? Quả thực không dám tưởng tượng, cái này là bực nào môn phái. Thân công báo phàm giới thời điểm, nghe nói qua vô lượng môn, nhưng là kia là trong truyền thuyết môn phái. Về sau nghe nói phàm giới cửu châu bên ngoài bốn châu bên trong, có trên trời rơi xuống vô lượng thần sơn. Chứng minh vô lượng môn có thể thật tồn tại, nhưng vô số năm qua, trừ vô lượng thần sơn từ trên trời giáng xuống bên ngoài, khác không có một tia có thể chứng minh vô lượng môn thật tồn tại chứng cứ. Thời gian là vô tình đao, tăng thêm thân công báo cấp độ quá thấp, hắn liền nghe qua truyền thuyết, khác cũng không biết. Mà đột nhiên, báo nhỏ, ngươi tại phàm giới nghe nói qua vô lượng môn sao? Nữ bạt đột nhiên hỏi. Sì. Sì. Ngay tại vui sướng chạy thân công báo, thắng gấp, may mắn hai nữ tu vì cao, muốn sẽ không bị quẳng ngã xuống trên mặt đất. Khu khu, hai vị thần nữ tiểu chủ nhân, các ngươi, ta nghe nói qua. Nhưng là kia là truyền thuyết. Thân công báo gấp vội mở miệng nói. Ha ha, nữ hoa cười một tiếng, ngươi quả nhiên biết, còn tưởng rằng ngươi thật sự là thổ báo từ đâu, chúng ta chính là vô lượng môn, ghi nhớ. Cái này, thân công báo trong gió lộn xộn. Vậy mà là thật, thật có vô lượng môn, cái kia trong thần thoại vô lượng môn. Toàn bộ phàm giới đều đang tìm kiếm lại tìm không thấy trí cao môn phái. Thân công báo không biết làm sao đến Vân Trung Tử đạo trường. Tóm lại trên đường đi rung động khó mà tiêu hóa. Vân Trung Tử trong đạo trường Dương Tiễn, cùng mẫu thân đoàn tụ về sau, lại qua 500 năm, Dương Thiên phù hộ cùng Dương Giao trùng sinh trở về. Bị Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Độ Ách tái tạo nhục thân. Quả nhiên cơ duyên cũng là nguy cơ, tái tạo về sau, hai người không thua gì trải qua một lần nhất trùng sinh, gốc rễ chân tiến thêm một bước. Lại bởi vì kinh lịch nhiều, đạo tâm càng thêm vững chắc, tiềm lực có tăng lên không nhỏ. Dựa theo Ngọc Đỉnh cùng Độ Ách nói, lúc đầu hai cha con cũng liền thái ớt cấp độ. Nhưng hôm nay có dòm ngó đại la căn cơ, điều kiện tiên quyết là có đại khí vận. Dương Tiễn cùng đại ca, phụ thân, tiểu muội, mẫu thân một phen đoàn tụ về sau, hắn cảm giác an tâm. Mình một nhà an toàn, như vậy mình trước đây mục tiêu thực hiện. Sau đó mình đem muốn xung kích mục tiêu mới, trở thành tiên giới nắng gắt lớn có thể giống nhau tồn tại. Vì cái mục tiêu này, hắn dứt khoát rời đi ấm áp trong nhà, trở lại đạo trường, tiếp tục đi theo lão sư học tập. Trời không phụ người có lòng, từ khi tiên giới trở về sau, tăng thêm thời gian trong tháp gian khổ bế quan. Trước đây không lâu Dương Tiễn từ chân tiên đi vào huyền tiên cấp độ, lại sở tu vô lượng chân thân giống nhau là cùng cấp độ. Hắn đối nhục thân chi pháp rất là có thiên phú. Mà lại loại này tiến bộ, hay là tại ngưng tụ đến đỉnh điểm nước chảy thành sông hạ, cũng không phải là chỉ cầu tiến bộ nhanh. Vân Trung Tử rất hài lòng, mình cái này đồ nhi mặc dù căn cơ không mạnh, nhưng đạo tâm rất tốt. Như là dựa theo cái này xu thế xuống dưới, do nó chuẩn thánh chí ít có 3 thành nắm chắc. Lại kim tiên thời điểm, nghe nói Thái Sơ sư tổ sẽ còn ban thưởng một viên, có thể để cho Dương Tiễn thuế biến kim đan, nếu là đạt tới kim đan yêu cầu, Dương Tiễn đi vào chuẩn thánh sẽ từ 3 thành đạt tới 9 thành. Kim tiên về sau, có lẽ chính là mình đệ tử này chính thức bay lên một khắc. Ngày này, tổ sư bá, nữ hoa tới thăm ngươi. Tổ sư bá, nữ bạt cũng tới thăm ngươi. Bế quan bên trong Vân Trung Tử, vung tay lên, kính tượng thuật hiện ra. Hai cái tinh điêu ngọc trác tiểu nha đầu, đang đứng tại hộ sơn trận pháp trước hô to gọi nhỏ. Hai cái này quỷ nha đầu. Vân Trung Tử cười một tiếng. Ầm ầm. Đại trận mở ra. Hai cái quỷ nha đầu, vào đi. Hộ sơn trận pháp bên ngoài nữ bạt cùng nữ hoa vui vẻ cười một tiếng, vô vô thân công báo tiến vào đại trận bên trong. Quên phải, cải thiên hoán địa, linh khí nồng nặc, quỳnh lâu cung ngọc, một bộ tiên gia cảnh tượng. Thanh này thân công báo nhìn tâm thần thanh thản. Đây mới thực sự là cao nhân đắc đạo môn hạ, mình trước đây có không ít lớn địa vị đạo hưu, thế nhưng là bắt đầu so sánh thật dế nhùi a. Ồ, nữ bạt cùng nữ hoa sướng sở. Các ngươi, Dương Tiễn giật mình, ân nhân cứu mạng. Ngươi là Dương Tiễn, ngươi là tổ sư bá môn hạ. Nữ bạt cùng nữ hoa sướng sở. Hai vị công chúa là lão sư để ta tiếp đãi quý khách. Dương Tiễn rất mờ mịt. Nói như vậy, ngươi thành chúng ta sư thúc. Nữ bạt cùng nữ hoa một mặt kinh ngạc. Cái này. Dương Tiễn được, chặn lại nói, hai vị công chúa không được. Bất kể nói thế nào, đây là ân nhân cứu mạng. Tuy nói thần kỳ lại gặp nhau, nhưng là nữ bạt cùng nữ hoa gọi hắn sư thúc, Dương Tiễn lộn xộn, tuy nói tại tiên giới nhìn thấy hai vị nhân hoàng thời điểm, cũng nghĩ qua. Tốt, ngươi toàn bộ tiến đến lại nói. Lúc này, Vân Trung Tử thanh âm truyền đến, ngăn cản ba người xấu hổ. Chương 849, thân công báo xoay người, một tiễn đông lai. Nữ hoa, nữ bạt, bái kiến tổ sư bá. Hai nữ sát có việc cho Vân Trung Tử hành lễ quỳ lạy. Đứng lên đi. Vân Trung Tử nói, nghĩ như thế nào đến xem bần đạo rồi. Chúng ta, tưởng niệm tổ sư bá. Nữ hoa chứng trạc đàng hoàng nói lời bịa đặt, nói trong mây cười. Ha ha, hai cái quỷ nha đầu. Lại nói, tiểu yêu này là ai? Các ngươi dẫn hắn đến đây, nghĩ đến định có nguyên nhân A. Vân Trung Tử lão đạo vô cùng, tự nhiên một chút nhìn ra thân công báo, chỉ là thân công báo quỷ trên mặt đất đầu cũng không dám nhấc. Đạo quân cấp độ nhân vật, vô lượng môn đời thứ ba thủ tịch, thân công báo không dám lỗ mãng. Cái này, hai nữ tư tư ồ ồ, nữ bạt lại nói, tổ sư bá, ngươi làm sao thu Dương Tiễn làm đồ đệ đâu? Dạng này còn phải gọi hắn sư thúc, hắn vẫn là chúng ta cứu được đâu. Khu khu, Dương Tiễn rất xấu hổ. Nhìn ra được không phải hai nữ cố ý rèm pha mình, mà là hai nữ bản tính như thế. Ừ, đây là sư tổ quyết định. Vân Trung Tử nhìn một chút huyền tiên cấp độ Dương Tiễn, đạo tâm vững chắc, hình dạng đoan chính, cảm giác có thể hơi tiết lộ một chút. Tổ sư gia. Hai nữ kinh, vậy mà là tổ sư gia quyết định. Nói như vậy, chẳng phải là trước đây cứu bọn hắn một nhà cũng là như thế. Cho nên, cái này sư thúc đổi gọi vẫn là phải tê. Vân Trung Tử nói. Nói xong, hai nữ một trận yêu thương. Tốt, các ngươi thế nhưng là vì tiểu yêu này mà đến. Vân Trung Tử lại hỏi. Hai nữ nhẹ gật đầu. Nữ bạt nói, sư ba tổ, báo nhỏ đạo hiệu thân công báo, chính là trước đây phàm giới một tiểu yêu, tiến vào linh giới sau bị tỷ muội chúng ta thu làm tọa kỵ. Báo nhỏ thiên tư không sai, nhất là gần đây tựa như khai khiếu đồng dạng, mặc kệ là cảnh giới hay là tu vi đều tiến bộ rất lớn, hay là nước chảy thành sông tiến bộ, không phải dục tốc bất đạt. Đúng vậy sư ba tổ, chúng ta cảm thấy, không thể chậm trễ báo nhỏ tương lai, cho nên khẩn cầu sư bá tổ đem báo nhỏ dẫn vì vô lượng môn hạ, nhưng truyền thụ cho hắn điểm cao thâm công pháp, cầu sư bá tổ thành toàn. Ừm. Vân Trung Tử nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên thấy rõ thân công báo căn nguyên, nó pháp lực tinh thuần, tu vi đạo tâm cũng rất tốt, không phải loại kia dục tốc bất đạt, đây là hai nữ công lao. Ngoài ra, có chút hoài nghi, tiểu yêu này nền móng không nói rất kém cỏi, cũng liền mà thôi, làm sao gần nhất khai khiếu đâu. Vân Trung Tử thiên nhãn vừa mở, lập tức cả kinh không nhẹ. Khá lắm, như thế lớn khí vận. Lại khí vận hay là không ngừng lớn mạnh ngưng tụ loại kia, cái này liền thần kỳ, một cái tiểu yêu ở đâu ra như vậy khí vận. Chẳng lẽ phong thần có quan hệ, a, phi hùng chi tướng, cái này. Vân Trung Tử giật mình. Đây là tổ sư trước đây không lâu nói phi hùng chi tướng, chính là phong thần người. Người gọi thân công báo. Vân Trung Tử nói. Thân công báo run lẩy bẩy, nghe nói đạo quân hỏi thăm, run rẩy nói, tiểu yêu thân công báo. Thiện, đã như vậy, nhưng vì vô lượng trong môn cửa, vì đời bốn môn nhân, tọa kỵ thì miễn đi. Ngoài ra, nhưng truyền thụ không phải hạch tâm dòng chính bên ngoài công pháp thần thông. Vân Trung Tử nói, thân công báo được, đơn giản như vậy, một câu gọi thân công báo, sau đó liền thành, còn không phải bình thường ký danh, là nội môn, là đời bốn. Hai nữ cũng được, đơn giản như vậy, còn tưởng rằng rất gian nan đâu, chẳng lẽ mình mặt mũi như thế lớn. Mà Vân Trung Tử lại nói, Dương Tiễn, ngươi đã là huyền tiên tu vi, muốn đốn ngộ kim trước không ngớt, chỉ dựa vào đi theo vi sư học tập, chỉ sợ cần thời gian dài rằng giặc, chính gặp linh giới lượng kiếp tiến đến, ngươi theo nữ bạn. Nữ hoa bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện một phen đi. Là lão sư. Dương Tiễn rất khiếp sợ lại không phản bác. Nay thiên lão sư khắp nơi lộ ra kỳ quái, từ khi hỏi thăm báo yêu về sau, tựa hồ lão sư tại làm một cái bố cục đồng dạng. Thiện, các ngươi có thể đi du lịch một phen, vi sư về một chuyến Nam Hải, thời gian ngắn chỉ sợ không ra, người đám ba người nghe nhiều nghe thân công báo ý kiến, thân công báo dù tu vi yếu, nhưng kinh nghiệm xử thế chi đạo so với các ngươi mạnh rất nhiều, đi thôi. Vân Trung Tử phất phất tay đối bốn người nói. Thân công báo gọi là một cái kích động à, mình như thế được xem trọng, quả nhiên là đạo quân, mắt ánh sáng liền là không giống. Mà lại thu hoạch quá lớn, vậy mà có thể học tập cao siêu hơn công pháp. Chỉ là vì sao mình cảm giác có chút kỳ quái đâu. Không chỉ có là thân công báo, nữ hoa, nữ bạn, Dương Tiễn đều cảm thấy kỳ quái. Vừa bái kiến không bao lâu liền bị chạy ra, Vân Trung Tử còn nói thời gian ngắn sẽ không trở về, muốn trở về Nam Hải. Điều này nói rõ để chính bọn hắn đi sông sao a. Lượng kiếp. Thân công báo không hiểu nhiều, cũng liền nghe qua lưu truyền, nữ bạt cùng nữ bạt nghe qua thái sơ giới tiền bối nói qua, nhưng đồng dạng không hiểu nhiều, về phần Dương Tiễn liền càng là hoàn toàn không biết gì. Sau đó không lâu, bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sư thúc, chúng ta đi đâu? Nữ bạt cùng nữ hoa còn tại mơ hồ bên trong, vớt vớt mới nghĩ đến, mình là đến vì báo nhỏ cầu cơ duyên, sau đó tổ sư bá rất thoải mái, lại sau đó liền bị chạy ra, chính là giờ phút này. Ngạch, cái này vẫn là hỏi một chút thân công báo đạo hữu a. Dương Tiễn nói, đúng vậy, là đạo hữu, thành vô lượng từng môn hạ. Vốn là cầu công pháp, kết quả công pháp cầu đến, hoàn thành vô lượng từng môn hạ, thân công báo thân phận đại biến. Dương Tiễn đều gọi hô đạo hữu, thân công báo xương cốt lỏng mấy hai. Nhỏ, thân công báo, ân, ngươi còn nghe chúng ta sao? Nữ hoa có chút khẩn trương nhìn xem thân công báo. Báo nhỏ thời lai vận chuyển, tổ sư ba khâm điểm vô lượng môn hạ, cứ như vậy liền không thể tiếp tục làm tọa kỵ. Lúc đầu không phải như vậy, là đến cầu điểm công pháp, làm sao trở nên nhanh như vậy đâu. Hai vị thần nữ tiểu chủ nhân, thân công báo có thể có hôm nay, không thể rời đi hai vị tiểu chủ nhân ban ân, huống chi thân công báo một mực là hai vị tiểu chủ nhân tọa kỵ. Thân công báo không phải vong ân phụ nghĩa. Nguyên quý tích bên trong liền đối Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng tôn trọng, thế nhưng là Nguyên Thủy xem thường hắn tên yêu nghiệt này, hắn mới nản lòng thoái chí. Mà giờ khắc này, hai nữ chính là cái tâm trí 5-6 tuổi tiểu nha đầu, đối với hắn lại có cải mệnh tri ân, hắn thân công báo giảo hoạt về giảo hoạt, sẽ không vong ân phụ nghĩa. Lại, hắn là thật thích hai cái tiểu nha đầu. Cái kia, ngươi đừng gọi ta nhóm tiểu chủ nhân, gọi tên chúng ta đi, sư thúc đều gọi ngươi đạo hữu. Nữ bạn nói, không giống, không giống. Dương Tiễn đạo hữu là Dương Tiễn đạo hữu, hai vị tiểu chủ nhân là hai vị tiểu chủ nhân, không có hai vị tiểu chủ nhân, thân công báo không có hôm nay. Thân công báo không có ý định cùng hai nữ xa lánh quan hệ. Mặc kệ là hai nữ quyền thế hay là ba người tình cảm, thân công báo tự cam đoạ lạc. Một hồi lâu dây dưa, hai nữ mới đáp ứng xuống, khi nhưng cái này tổ hợp rất kỳ quái. Sư thúc, hai nữ, tại, Dương Tiễn, đạo hữu, thân công báo, đến ngay đây. Dương Tiễn, thân công báo, quan hệ có chút lẫn lộn, bất quá bốn người không để ý. Rốt cục bắt đầu quyết định thân công báo, dẫn đầu ba cái không có nhiều kinh nghiệm xử sự bắt đầu du lịch. Ngày này,